Chương 643, 7 vạn thuộc tính, phá. Bạch Kinh thành phố sự tình đã bị Bùi Tấn Dã ném chi sau đầu. Hắn dùng tài quyết viện đích phương pháp xử lý đã tiến hành giải quyết tốt hậu quả xử lý, đến cuối cùng tài quyết viện bên trong chỉ biết tiến hành tự tra. Loại thủ đoạn này hắn chăm thử khó chịu, vốn sẽ chỉ là tài quyết viện người một nhà. Bất quá những này đều cùng hắn không có quan hệ gì. Ban ngày đi học, ngẫu nhiên đi từ Vạn Tiểu biệt thự ăn điểm tâm, thêm nữa, thời điểm Bùi Tấn Dã thì là một người đi phòng cho thuê dùng rộng lượng tu hành vật tư đi trồng chất bổ bản thân. Hôm nay sáng sớm, Bùi Tấn Dã đến diễn võ trường thời điểm, phát hiện hào khí có chút không đúng, mà ngay cả lời nói lao liễu lợi dân cũng đều khó được trầm mặt lại. Rất nhanh, Cổ Lao đã đến, mắt nhìn mọi người, không nói gì thêm, tiếp tục chuyển thụ trường tí quyền. Một giờ sau chính giữa nghỉ ngơi thời gian, liễu lợi dân mới nhịn không được đối với bên cạnh Bùi Tấn Dã cảm khái nói ra, ban phổ thông đi một nhóm người. Đi hả? Bùi Tấn Dã tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không luyện rồi, nói là thôi học. Liễu lợi dân thanh âm thấp giọng nói, đều chạy tới một bước này, hay là bỏ cuộc? Ai? Bên cạnh mấy người nghe vậy đều sửng sốt, như thế nào bỏ cuộc? Nói là áp lực quá lớn, hơn nữa tài chính theo không kịp. Liễu lợi dân thở dài nói ra, trong lúc này còn có hắn nhận thức bằng hữu, đáng tiếc cũng đều thối lui ra khỏi. Mấy người kia nghe nói như thế, vốn là ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cũng tựu đều trầm mặt lại. Càng lên cao đi, cần tiền càng nhiều. Bọn hắn chỉ là thiên phú coi như có thể, cho nên tiến nhập nghiên tu viện. Nhưng của cải có thể không sánh bằng cơ ngộ thiên loại này hảo phú đệ tử. Phòng tu luyện cũng đã một tháng 10 vạn rồi, nhưng nếu như không đi có rất nhiều người đi, thời gian dần trôi qua ngươi cũng sẽ bị người vượt qua. Lớp tinh anh cũng may mỗi ngày đều có tài nguyên trợ cấp, cũng không phải nói đến lên đại học tiểu là đến đốt tiền, cũng có thể không cần. Trừ đi một tí đặc biệt siêu phàm năng lực cần ngoại giới bồi dưỡng bên ngoài, chính thức đốt tiền nhưng thật ra là thể thuật tu hành. Không tiếp tục tu hành thể thuật, cũng có thể tu luyện tới đẳng cấp cao, chỉ là ai cam tâm. Thể trạng không đủ, tiểu ý nghĩa vô duyên siêu phàm thất giai. Ai không nghĩ hướng thượng đi? Đã lựa chọn Long Thành Vũ Đại, tiếp nhận tại đây tốt nhất huấn luyện, mọi người tiểu không nghĩ rất lại phía sau người khác. Nếu như không phải đã đến gian nan nhất thời điểm, không có người chọn rời khỏi. Trường học phương diện này không có cho trợ cấp sao? Tào Anh Tuấn hỏi, hắn cau mày, ta nhớ được là có trợ cấp. Liễu Lợi Dân lắc đầu nói, học viện cho vay cộng thêm trợ cấp, cũng chỉ là có cơ hội tiến vào ngũ giai, nếu không có cơ hội, vậy cũng tiểu lưng cả đời cho vay. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí a. Có người thổn thức, có người thờ ơ con đường cường giả, không phải mình ngốc núc ních đi chờ cơ hội, mà là phải học được sáng tạo cơ hội. Không có tiền không biết mình lợi nhuận sao? Đã không có cái này thiên phú, cũng đừng có hướng thượng con gót, tâm lý thừa nhận năng lực cũng không đủ, còn muốn trở thành cường giả. Đồng Thành Xương ở bên cạnh lắc đầu nói ra, lui không phải chuyện xấu. Có chút cấp tiến huynh đệ, cấp tiến quặng lông tuyến, ta cảm thấy được hắn nói có đạo lý, không có kim cương toàn, chui vào, không ôm đồ sự sống. Cổ lão tham gia, lại để cho mọi người tranh luận dừng ở đây. Tu hành tiếp tục, nhưng không thể phủ nhận, ban phổ thông học viên rời khỏi lại để cho không ít nhân tâm đầu bịt kín bóng mờ. Từ Vạn Tiểu luyện quyền động lực càng đủ. Hôm nay chạm vào tối, vừa cùng Bùi Tấn Giá cùng nhau đến chỗ ở, Tiểu Yên lặng vén tay áo lên, bắt đầu luyện quyền. Nửa giờ sau, nàng rốt cục kiệt lực, đỡ lấy trước mặt cọc gỗ miệng lớn hô hấp. Bọn hắn đi sự tình ngươi biết không? Bùi Tấn Giá chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, ngươi khẩn trương. Ta. Từ Vạn Tiểu có chút tâm tình phức tạp, nói không ra cảm giác. Hôm nay khi đi học tất cả mọi người rất nặng lặng yên, ai cũng không biết kế tiếp đi có phải hay không là tự chúng ta. Bùi Tấn Giá nhìn về phía nàng. Từ Vạn Tiểu lắc lắc đầu nói, nếu như mục tiêu của chúng ta là vĩnh viễn đuổi theo các ngươi, cái kia thật sự quá bi ai. Bùi Tấn Giá minh bạch ý của nàng, lại thản nhiên nói, dựng nên quân xanh là một cái không tệ phương pháp, bất quá quá nhập đùa giỡn cũng không hay. Từ Vạn Tiểu khẽ giật mình, không hiểu nhìn sang. Bùi Tấn Giá chậm rãi nói ra, đầu tiên ngươi được thừa nhận giữa người và người xác thực tồn tại chênh lệch cực lớn, cho dù ta tại lớp tinh anh, như cũ cùng một ít thiên tài phân biệt cách, theo chân bọn họ một mực phân cao thấp có ý tứ sao? Chính ngươi đầy đủ tự hạn chế, không phụ lòng chính ngươi là được rồi, không nên làm so sánh, như thế nào không cùng cựu giai trực tiếp so. Từ Vạn Tiểu tức cười, trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu, ta trước kia chỉ là cảm thấy ngươi theo ta tuổi không sai biệt lắm, nhiều lắm là đã thành thục, không nghĩ tới ngươi như vậy thành thục. Bùi Tấn Giá nhìn sang, cho đã mắt dấu chấm hỏi, ba. Đứng dậy nói ra, nghỉ ngơi tốt tiểu mà bắt đầu, ta còn có 10 phút muốn đi. Từ Vạn Tiểu vội vàng đứng dậy, chỉ đạo sau khi kết thúc, nàng nhìn về phía Bùi Tấn Giá, ngươi đi tìm Cơ Ngự Yên. Bùi Tấn Giá nhìn sang, ngươi muốn nói cái gì? Đến bên miệng mà nói, lại bị Từ Vạn Tiểu cho nuốt trở vào, nàng vội vàng lắc đầu, ta không có gì muốn nói, thuần túy bắt quái một chút, ta lại để cho lái xe tiễn đưa ngươi. Tốt. Bùi Tấn Giá cũng không có cự tuyệt. Xuống xe, lái xe đem hộp gỗ đưa tới, Bùi tiên sinh, cái này là tiểu thư của nhà ta phân phó. Bùi Tấn Giá nghi hoặc tiếp nhận, mở ra hộp gỗ, bên trong bao hết một tầng tơ lụa. Liên tục cởi bỏ tầng 3 tơ lụa bố về sau, tận cùng bên trong nhất là một bao dược, phía trên dán một cái tờ giấy, thối huyết tán, ngao luyện uống thuốc, sớm muộn gì tất cả một lần lái xe khách khí nói ra, đây là trong nhà cho đơn thuốc, cái này một phần có thể sử dụng 3 ngày, Bùi tiên sinh có thể thử xem hiệu quả. Không có việc gì mà nói, ta liền cáo tử. Cảm ơn. Bùi tiên sinh ngài khách khí, tiểu thư trong khoảng thời gian này biến hóa rất lớn, may mắn mà có ngài ở bên cạnh dẫn đạo. Lái xe cung kính rời đi. Bùi Tấn Giá phản quay về chỗ ở Liễu Lợi Dân cùng Tào Anh Tuấn đánh giá tu luyện đi, còn chưa có trở lại. Bùi Tấn Giá một người ngồi ở trước bàn sách, đem thối huyết tán lấy ra, cua vào trong nước. Với hắn mà nói, đun nóng nước sôi thật sự là lại đơn giản bất quá. Ung ngô cục. Dược thủy sôi trào thanh âm bắt đầu vang lên, đánh gây Bùi Tấn Giá suy nghĩ. Nghe mùi thuốc vị, không độc. Coi như là có độc, hắn cũng không sợ. Bất quá từ gia không cần phải đắc tội chính mình, trước mắt mà nói, mọi người ở chung coi như là hòa hợp. một ẩm mà xuống. Thuộc tính mặt trên bảng ba hạng trị số bắt đầu nhảy lên. 2324. Bùi Tấn Gia không có ghét bỏ. Thịt mỗi cũng là thịt. Ba hạng thuộc tính giá trị tính gộp lại gia tăng lên 60 điểm. Tại hắn khổng lồ thuộc tính giá trị trước mặt, cái này 60 điểm hoàn toàn không đủ xem. Bất quá Bùi Tấn Gia có thể từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau, lớp học sớm vấn. Từ Vạn Tiểu nhìn về phía Bùi Tấn Gia, ngươi dùng sao? Bùi Tấn Gia gật gật đầu, dùng, cảm ơn. Từ Vạn Tiểu trên mặt nhiều ra thêm vài phần tiểu ý, không có việc gì, cái này cách điều chế là ta bà ngoại cho sướng. Ngươi bà ngoại? Bùi Tấn Gia khẽ giật mình. Từ Vạn Tiểu gật gật đầu, nàng năm đó ở Trung Châu thế nhưng mà số một dược sư. Ngày khác ta lại để cho trong nhà lại cho điểm tới, bất quá cái này lượng cũng không thể quá nhiều, là dược 3 phần độc. Bùi Tấn Gia đồng dạng gật gật đầu, không có nhiều lời. Các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy hả? Cơ Ngữ Yên gặp Từ Vạn Tiểu sau khi rời đi, nháy mắt ra hiệu nói. Bùi Tấn Gia quét nàng một mắt, trường tí quyền học xong ấy ư, mà bắt đầu bắt quái. Hừ, tiểu xem nhẹ người. Cơ Ngữ Yên bĩu môi, đảo mắt lại là một chu đi qua. Bùi Tấn Gia tính gộp lại nhặt 2000 điểm thuộc tính giá trị, so về hắn khổ tu phải nhanh nhiều lắm. Ba sao thuộc tính giá trị đồng đều giá trị hôm nay cũng đã phá vỡ 7 vạn đại quan. Ban phổ thông lại có 3 gã đệ tử chịu không được áp lực chủ động xin rời khỏi. Một ít học viên rất cảm thấy áp lực, mà ngay cả lớp tinh anh cũng đã có mấy học viên bị Lâm Tu Hiền gọi vào văn phòng. Một ngày này sáng sớm, Tuyết Long Sơn dưới chân, Lâm Tu Hiền mặt không biểu tình nhìn xem cái này hơn 100 vị đệ tử, hôm nay các ngươi tới đến Nghiên Tu viện đã có tầm 1 tháng thời gian, 1 tháng này đến đối với các ngươi huấn luyện đều là hoa quả khô, chính các ngươi nếu như không buông bỏ, tiểu nhất định sẽ có chỗ thu hoạch. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày rạng sáng 4 giờ nữa tới nơi này chạy nắm, 630 trước khi phản hồi trường học. Hiện tại có vấn đề gì tranh thủ thời gian hỏi. Dưới đáy kêu rên một mảnh. Lâm Tu Hiền hừ lạnh nói, trụ cột hô hấp pháp trên cơ bản cũng đã có thể nhập định, đã có thể nhập định, các ngươi hiện tại muốn càng tiến một bước, trường bảo đối với các ngươi không có chỗ hỏng, không cho các ngươi 30 giây thời gian gào khóc thảm thiết, 30 giây về sau bắt đầu chạy bộ, Bùi Tấn Gia trước ngươi là trường bảo thứ nhất, liền từ ngươi dẫn đội, linh chạy toàn bộ Tuyết Long Sơn bên ngoài. Vâng. Bùi Tấn Gia trở thành lĩnh đội, lại để cho Cơ Ngộ Thiên, Liễu Lợi Dân rất là hâm mộ. Như vậy làm náo động chuyện tốt vậy mà không có đến phiên đầu mình ngựa. Bất quá Bùi Tấn Gia cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt. Tiểu đội bắt đầu trường bảo. Cơ Ngộ Thiên cùng Liễu Lợi Dân cùng sau lưng hắn, Bùi Tấn Gia cố ý khống chế tiết tấu. Chỉ có điều có người có thể không vui. Một đạo thân ảnh ra tốc chạy tới Bùi Tấn Gia bên người, dùng đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm cười nhạo nói, "Bùi Tấn Gia, ngươi đến cùng được hay không được, chạy chậm như vậy?" Bùi Tấn Gia nhìn không chớp mắt, không để ý đến. Bàng Phi có loại tự rước lấy nhục tức giận, hừ lạnh một tiếng. "Họ Bàng, ngươi đừng phá hư đội hình." Liễu Lợi Dân quát lớn một tiếng. Bàng Phi lại không để ý đến hắn. Liễu Lợi Dân nhíu mày nhìn sang. Hơn 100 người đội ngũ tại Tuyết Long Sơn bên ngoài trường bảo, giờ phút này sắc trời còn sớm, đụng phải người cũng cực nhỏ, cũng có khả năng là Lâm Tu Hiền âm thầm ra tay, cưỡng chế di rời đi một tí chướng mắt đồ chơi. Hơn 1 giờ trường bảo chấm dứt. Theo ngày hôm nay bắt đầu, Lâm Tu Hiền đối với những học viên này áp bách tiểu càng lớn, mà ngay cả Liễu Lợi Dân đều không ngừng tiêu khổ. Lão Lâm lúc này đây thật sự quá độc ác. Tao Anh Tuấn nằm lì ở trên giường, cũng là hưu khí vô lực, bằng không như thế nào hội gọi hắn đại đế. Người đã biết đủ à, tốt xấu chúng ta lớp tinh anh còn có chút tài nguyên trợ cấp, ban phổ thông những người kia tiểu tự cầu nhiều phúc a. Liễu Lợi Dân thấp giọng nói, ta như thế nào cảm giác dừng ra cái này sóng là muốn khích lệ ban phổ thông những người kia, tiếp qua hơn 10 ngày muốn khảo nghiệm, cảm giác cạnh tranh không nhỏ à, lúc này đây ban phổ thông không ít người cũng đã đuổi theo. Tào Anh Tuấn sắc mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Hoàng hôn hàng lâm. Từ Vạn Tiểu đứng tại cọc gỗ trước, bày ra tư thế. Sau đó cánh tay phải vung ra, theo bên cạnh đập nện cọc gỗ, dưới thân bộ pháp cũng là linh hoạt, một giây đồng hồ thời gian vòng quanh cọc gỗ đã liền ra mấy quyền. Một hơi chấm dứt, nàng đã ra quyền 17 lần, lúc này mới chậm lại thân thể, hô hấp thượng hơi có chút run rợn. Quay đầu lại nhìn lại, thần thái rào rạt. Như thế nào đây? So lúc ban đầu tốt nhiều lắm, nhìn ra được trong khoảng thời gian này người chỉ dùng để công. Bùi Tấn Gia gật gật đầu. Từ Vạn Tiểu trên mặt khó giấu tiểu ý, nhưng vẫn còn có chút không xác định mà hỏi, ngươi cảm thấy ta lần này có nắm chắc tiến vào lớp tinh anh sao? So lúc trước tỷ lệ hơi lớn. Bùi Tấn Gia chậm rãi nói. Từ Vạn Tiểu trên mặt tiểu ý dần dần tán đi, trở nên ngưng trọng lên, nói cách khác, vẫn có chút phong hiểm. Nàng xoay người, thì thào tự nói, được tăng lớn liều thuốc mới được. Sau đó lại nhìn về phía Bùi Tấn Gia, chăm chú nói ra, thỉnh thoảng thích tôi luyện ta đi. Chương 644, tội phạm thời đại, ta mang ngươi phi, muốn làm giết người mua bán. Trong màn đêm, Bạch Kinh thành phố một chỗ trong tầng hầm ngầm. Đã tìm được sao? Không có. Chính thức bên kia có hay không tin tức? Tài quyết viện đã toàn quyền phụ trách việc này. Ta tìm hiểu qua tin tức, hiện tại tài quyết viện phong tỏa hết thảy tình báo. Đáng chết. Liên bang cho tới bây giờ tiểu không để cho người bất lo qua. Tô Vân Hải càng nói càng khí, bắt đầu gào thét. Hắn con độc nhất bị người giết, đến bây giờ một đinh điểm manh mối đều tìm không thấy. Càng chí mạng chính là, còn đem phía trên giao cho sự tình làm hư rồi. Hắn đã không cảm tưởng giống như vị kia xuất quan biết được việc này sau đến cùng hội phát bao nhiêu hỏa. Hắn toàn bộ Tô gia đều đắc tội không nổi vị kia a. Tô giam sự, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tô Vân Hải cưỡng ép đè xuống trong lòng đích sợ hãi, trầm giọng nói, hết mọi khả năng theo địa phương khác đi tìm mục tiêu. Đúng rồi, ngươi lúc trước nói những cái kia mục tiêu đều đã mất đi trí nhớ. Đúng vậy, liên bang bên kia tự mình thừa nhận, ta lại đặc biệt đi hai cái mục tiêu trong nhà tự mình xác nhận, các nàng đối với chuyện lúc trước cũng đã hoàn toàn đã mất đi trí nhớ. Trung niên nhân thấp giọng nói. Tô Vân Hải nheo lại mắt, lâm vào suy tư, đến tột cùng là ai làm? Hắn tự mình phụ trách những cái kia mục tiêu. Rất rõ ràng, chính mình sẽ không cố sức không định nọt làm những sự tình này. dù sao đều sẽ là người chết, trí nhớ thanh không rõ trừ đều không trọng yếu. Nhưng hiện tại những cái kia mục tiêu lại bị tiêu trừ trí nhớ. Ai làm? Liên bang những người kia. Có lẽ là vì có ít người không muốn đem sự tình náo đại, cho nên tiêu trừ những cái kia mục tiêu trí nhớ. Vô luận nói như thế nào, kỳ thật mục tiêu trí nhớ bị tiêu trừ đều đối với chúng ta có lợi. Trung niên nhân thấp giọng nói. Tô Vân Hải trước mắt có chút sáng ngời, đúng vậy. Mục tiêu đã mất đi trí nhớ, sẽ không người biết nói mục đích của chúng ta. Bất quá tiểu thông chết không thể cứ như vậy được rồi. Trầm ngâm một lát, hắn trầm giọng nói ra, mau chóng tại Tôn Thượng xuất quan trước, đem 100 danh mục nhãn hiệu một lần nữa bắt trở lại. Vâng. Phòng cho thuê nội, Bùi Tấn Dã đỉnh đầu kim liên, điên cuồng nuốt bổ. Lúc này đến bất quá hơn 20 ngày. Theo Vạn Đà Quốc mang về đến vật tư cũng đã tiêu hao 1/10. Tiêu hao tốc độ so về trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều a. Bùi Tấn Dã có chút cảm khái. Hắn đã nắm giữ mặt khác người thường không thể nắm giữ lực lượng, có thể coi là như thế này, hắn vẫn có loại trong nhà tồn lương thực không nhiều lắm cảm giác. Trong tay hắn nhiều ra một thanh kiếm. Đúng là theo Tô Thông trong tay đạt được nguyên tố củ kiếm. Cái đồ chơi này cũng tựu nhiều nguyên tố chi lực, đối với người khác mà nói chân quý, bất quá với hắn mà nói đúng là gân gà. Đúng lúc này, thư nhân máy truyền tin chấn động. Bùi Tấn Dã khiêu mi nhìn lại. Ngân thuật bên kia phát tới tin tức. Trưởng lão đáp ứng phong ấn vật đã đến. Trưởng lão nói cái này phong ấn vật gọi là Tà Thần Cổ, dùng máu của ngươi đi dưỡng nó. Nói thực ra, trưởng lão cho ngươi cái này ta thật sự không nghĩ tới. Cái đồ chơi này ta nghe nói qua, có chút tà ác, nếu như tâm trí không thành thục, cực kỳ dễ dàng bị nó ngược thôn phệ, trở thành một cỗ cái xác không hồn. Nếu như thành công, Bùi Tấn Dã theo ngân thuật trong tay tiếp nhận một khối thạch đầu, một phen dò xét. Màu đen phát ra vết máu, nhìn kỹ như là một cái xấu xí cổ như hóa thạch sống. Tà Thần Cổ. Danh tự có chút điểm xấu a. Bùi Tấn Dã nhanh chóng chiếm được một quẻ. Đại cát đại lợi. Như thế rất tốt. Thứ đồ vật ta đang muốn, đúng rồi cái này Tà Thần Cổ hiệu quả là cái gì? Ngân thuật có chút chần chờ nhìn sang, ngươi thật muốn? Ta không lừa ngươi, thứ này tại tổng bộ, cho ai ai cũng không muốn, cũng không phải ta mê tín, xác thực nó bao năm qua đến người cầm được đều chết không toàn thây. Bùi Tấn Dã lắc đầu, hắn còn thật không sợ. Bất quá có mấy lời không thể ở trước mặt nói thẳng. Liên cười nói, ngươi cảm thấy trưởng lão hội hại ta sao? Nay cũng sẽ không, trưởng lão nói ngươi mệnh cứng rắn. Ngân thuật nghiêng đầu chân thành nói, trưởng lão thật đúng là rất biết nói chuyện. Bùi Tấn Dã vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Ngân thuật suy tư biết nói, ta trong ấn tượng có thấy người sử dụng qua Tà Thần Cổ, cùng loại với pháp thân, triệu hồi ra một cỗ Tà Thần pháp tướng, nhưng không cực hạn ngươi siêu phàm lĩnh vực, có thể là toàn năng. Nó hội thu thập ngươi hết thể mặt trái cảm xúc, ngưng tụ ra đến mạnh nhất pháp tướng. Bùi Tấn Dã như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, ta nhận được tin tức, huyết quỷ vượn qua mấy ngày hội đi ngang qua Bạch Kình thành phố. Ngân thuật lời ít mà ý nhiều nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Không cần. Bùi Tấn Dã nhếch miệng cười cười. Có bằng hữu từ phương xa tới, mặc dù xa tất nhiên chu. Phòng cho thuê nội. Bùi Tấn Dã lấy ra Tà Thần Cổ, vốn tiểu khí huyết không nhiều lắm, còn muốn cho ngươi ăn. Trong lòng ngươi phải có điểm số biết không? Huyết dịch ba lô bao khỏa xuống. Đỏ thâm hóa đá bắt đầu trở nên nóng ánh sáng long lanh mà bắt đầu, Bùi Tấn Dã huyết giống như là thẩm thấu đi vào. Tại bị cắn nuốt trong quá trình, hắn phát giác được chính mình cùng Tà Thần Cổ tầm đó ẩn ẩn đã có loại liên hệ, nhưng trước mắt loại này liên hệ còn rất yếu ớt. Ra ngoài thời gian không sai biệt lắm, Bùi Tấn Dã dừng lại nuôi nấng. Kế tiếp 3 ngày thời gian nội, hắn đều tại dùng huyết nuôi nấng Tà Thần Cổ. So về lúc trước bộ dạng, dưới mắt cái này cổ cũng rốt cục thay đổi bộ dáng. Cho thuê trong phòng, ngọn đèn mông lung, cánh tản ra thanh âm càng phát ra dồn dập lên. Bùi Tấn Dã trong tay Tà Thần Cổ giống như là sống lại đồng dạng. Ông, hai cái mắt tinh hồng một mảnh. Đối mặt trong nháy mắt đó, Bùi Tấn Dã phát giác được chính mình bị bắt kéo vào một cái thần bí không gian. Tinh thần lực cường đại khiến cho hắn trước tiên tựu cảm giác đến cái không gian này chỗ tràn ngập thô bạo, giết chóc, mặt trái cảm xúc. Lúc trước đã theo ngân thuật trong miệng đã được biết đến Tà Thần Cổ tác dụng, dưới mắt tự nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dùng mặt trái cảm xúc ngưng tụ Tà Thần pháp tướng. Bùi Tấn Dã ánh mắt nhất định, trên người sát ý bắt đầu sôi trào. Cự nhân tộc thế giới, hắn thống linh và tộc, giết cái long trời lở đất. Chết trong tay hắn người đã sớm vô số kể. Dùng hắn giờ phút này ngưng tụ ra đến sát ý, đủ để đem một người bình thường hủy chết. Ông, hư không rung động lắc lư. Vô số thô bạo khí tức bắt đầu sinh sôi. Theo Bùi Tấn Dã sau lưng dâng lên vô số hắc vụ, liên tục không ngừng hợp thành nhập trong không gian. Thoáng qua một cái cự đại thân ảnh phát ra hỏa diễm, bước ra hư không, tà ác song mâu nhúc nhích làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động con mắt quang. Tà thân hàng lâm, thần bao quát lấy Bùi Tấn Dã. Bùi Tấn Dã khẽ nhíu mày. Ta triệu hoán đi ra đồ chơi còn dám khinh người ta? Thật sự chính mình đem làm thần hạ. Hung lệ khí tức mang tất cả mà đi, cuồn manh sức lực phong cổ đãng. Mảnh không gian này bỗng nhiên phát ra gào thét. Bùi Tấn Dã không nhanh không chậm hướng phía trước đạp đi. Hơn 7 vạn điểm thuộc tính giá trị tại tăng thêm phía dưới, như là đã dẫn phát biến chất. Giang giác, Bùi Tấn Dã một bước này phía dưới chân không gian giống như là đã xảy ra băng liệt, gào khóc thảm thiết thanh âm một tiếng so một tiếng thê lương. Bùi Tấn Dã mặt không biểu tình giơ tay lên. Giữa không trung, vô tận lôi đình ngưng tụ thành cự trượng, mang theo nát bấy hết thể khí thế, bay thẳng đến trước mặt Tà Thần hung hăng chấn đè xuống. Phanh! Hung uy phía dưới, Tà Thần toàn thân cao thấp các nơi đều giống như bị lôi đình đánh một chút, thân thể phát ra cực lớn chấn động thanh âm. Ăn hết ta đấy, muốn thần phục với ta. Đây là quy củ. Gào thét buôn lôi âm thanh tại Bùi Tấn Dã thanh thế hạ lôi cuốn xuất hiện Tà Thần. Không nói đến đây chỉ là một tôn còn không có hoàn toàn thành hình Tà Thần, coi như là chính thức Tà Thần hàng lâm, cũng phải quỳ xuống đến thần phục. Chuyện khác còn chưa tính, ăn máu của hắn còn muốn xoay người đem làm lão tử. Dưới gầm trời này nào có chuyện tốt như vậy. Tà Thần thân thể bị đánh bạo, tỏ khắp ở giữa không trung đích ý chí bắt đầu trở nên mông lung. Lại để cho Bùi Tấn Giã không tưởng được chính là, Viêm Thần Quan vậy mà hội tại lúc này xuất hiện dị động, truyền đạt muốn thôn phệ tà thần ý niệm trong đầu. Nó có thể làm cho ngươi bổ sung năng lượng. Bùi Tấn Giã có chút ngoài ý muốn. Cũng ngay vào lúc này, giữa không trung chính đang không ngừng ngưng tụ tà thần hắc vụ rốt cục lên tiếng, biểu đạt thần phục. Bùi Tấn Giã ngẩng đầu nhìn lại, đáng tiếc, đã muộn. Hắn bung ra Viêm Thần Quan. Đại hồng quan tài bay ra, mở quán ba thước, trực tiếp đem giữa không trung tà thần một ngụm chiếm đoạt. Cơ hồ lập tức, Bùi Tấn Giã trở lại sự thật. Cho thuê trong phòng bóng đèn lập lòe hai ba cái. Bùi Tấn Giã không có dừng lại tại nguyên chỗ. Một cái tránh độn theo tại chỗ biến mất. Cũng ngay tại Bùi Tấn Giã sau khi rời đi không bao lâu, cách đó không xa trong căn hộ, đen kịt chung, một đôi huyết hồng sắc song mâu lặng yên xuất hiện thủy tinh sau, có chút chần chờ. Vâng, thần khí tức sao? Long thành dưới mặt đất 3000m mở một cái tuyệt mật trong không gian. Bùi Tấn Giã dùng nguyên tố chi lực phong tỏa cái này mảnh đất khu, sau đó nhìn về phía Viêm Thần Quan. Viêm Thần Quan cũng hướng hắn truyền đạt ngây thơ đích ý chí, còn có. À, Bùi Tấn Giã khiêu mi. Khá lắm, an tà thần à. Ngược lại là sủng địch. Thúc dục tà thần cổ, tiêu hao hơn 1 vạn điểm khí huyết, rốt cục lại ngưng tụ một cái. Đệ nhị tôn tà thần thân thể cùng lúc trước không quá đồng dạng. Bất quá toàn thân khí chất đồng dạng tràn đầy thô bạo sát nhập tà ác. Đại hòm quan tài một khai mở, mở miệng một tiếng. Bùi Tấn Giã ngừng thở nhìn về phía Viêm Thần Quan, ánh mắt chờ mong. Viêm tử, đừng làm cho ta thất vọng a. Đợi trọn vẹn hơn 1 giờ. Viêm Thần Quan tản mát ra hào quang rốt cục tiêu ngừng lại. Một cổ ý chí truyền đạt đến Bùi Tấn Giã trái tim. Bùi Tấn Giã tiêu hóa một chút nội dung về sau, có chút khiêu mi. Nói cách khác, ngươi rất cần muốn lực lượng như vậy. Hắn như có điều suy nghĩ nói, điểm này không có vấn đề. Tà thần cổ loại vật này tồn tại ý nghĩa tiểu là đối với hắn hữu dụng, về phần cái gì công dụng đó là khác nói. Không nghe lời tiểu là kết cục này. Về phần Viêm Thần Quan, vừa rồi tiểu Viêm tử nói, bây giờ có thể lượng đã tích góp từng tí một không sai biệt lắm, cho Bùi Tấn Giã cung cấp hai cái mạch suy nghĩ. Điều thứ nhất, hiện tại có thể lựa chọn mới đích thì gian hàng tuyến. Điều thứ hai, nếu như nhiều hơn nữa đến một điểm, thánh quang cổ quốc cái này đường biển có thể xác nhận xuống, cho dù mở mới đích thì gian hàng tuyến, cũng có thể định kỳ phản hồi. Bùi Tấn Giã suy nghĩ, lúc này đây Viêm Thần Quan hẳn là nuốt năng lượng rất nhiều, cho nên truyền đạt đích ý chí càng thêm rõ ràng một ít, cũng nhiều ra một cái thì gian hàng tuyến mới khái niệm. Thì gian hàng tuyến, những này thế giới đều là chân thật tồn tại đấy sao? Chân thật thế giới tồn tại ở thời gian Bùi Tấn Giã có chút thất thần. Nghe xong Viêm Thần Quan giải thích, đại khái minh bạch. Những này thế giới có lẽ tồn tại ở đi qua lịch sử cái nào đó thời khắc. Viêm Thần Quan lại có thể đem chính mình dẫn đầu phủ xuống thời giờ ở giữa tuyến. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn chỗ kinh nghiệm thế giới đều là chân thật. Viêm tử, vũ trụ tội phạm ngươi hiểu được qua sao? Ngươi dẫn ta xuyên thẳng qua, ta mang ngươi giết người cấp của. Chương 645, mở miệng một tiếng tà thần. Khí huyết 398007190 thể lực, 380907190 tinh thần lực, 59000500. 317 trong túc xá. Bùi Tấn Giã nhắm mắt dưỡng thần trung xem lấy chính mình thuộc tính mặt bản. Triệu hồi ra ba gã tà thần thuộc tính giá trị trực tiếp đã muốn hắn hơn 3 vạn điểm, quả thực tiểu là nuốt vàng thú. Một cái giá lớn mặc dù có chút đại, bất quá hiệu quả vẫn có thể lại để cho người tiếp nhận. Hắn đặc biệt trở về một chuyến vạn đa quốc, lại đóng gói một đám vật tư. Chỉ tiếc hắn một khi ly khai, cái thế giới này lại ở vào bất động trạng thái, không cách nào liên tục không ngừng vì hắn mang đến vật tư. Đáng tiếc là đáng tiếc điểm. Nhưng trước mắt loại tình huống này đã là hắn ưu thế lớn nhất. Tại vạn đà quốc đào tạo nhị đại linh quả sắp giao phó cho tưởng gia tiến hành bí mật đào tạo. Cân nhắc đến lưỡng cái thế giới sinh thái hoàn cảnh có chút chi tiết, tỉ mỹ thượng sai biệt, cho nên tại Bùi Tấn Giã suy diễn ở bên trong, trái cây thành thục thời gian dự tính muốn đẩy về sau ít nhất 1 tháng. Một ít bản thân đào tạo tiểu tương đối khó khăn linh quả khả năng còn muốn càng lâu. Bất quá, Bùi Tấn Giã chịu được lên. Ông ông. Đúng lúc này, máy truyền tin chấn động. Cảnh ban đêm bị một hồi dồn dập tiếng gió cuốn động. Giang giác. Bị một quyền đánh về sau, Phùng Tiểu cánh tay phải phát ra thanh thúy nước xương âm thanh. Nàng tại chỗ kêu rên. Thân ảnh giống như là bị một quả đạn tháo, hung hăng đụng vào hơi nghiêng trên cây. Cao hơn 3 mét đại thụ chặn ngang đứt gãy. Huyết khí bốc lên xuống. Phùng Tiểu cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều phải nhanh theo cổ họng ở bên trong nổ ra. Kinh sợ nhìn lại. Trước mắt xông lại thần bí nhân, dùng càng thêm lăng lệ ác liệt thế công theo nhau mà đến. Phùng Tiểu khí tức trì trệ, vội vàng khởi hành, tay trái nắm lên một tờ linh phủ, phá không mà ra. Tật. Linh phủ thiêu đốt. Phùng Tiểu thân ảnh như có thần trợ, cấp tốc vạch phá giữa không trung, mang theo chói tai tiếng gió giống như một đạo tiếng rít. Tay trái nắm khởi hồ điệp nhận, giữ tận lưỡi đao xoáy lên sóng gió, tại đây một đạo quy tích thượng trước mắt là hàn quang chớp động. Đang, một đao kia chạm tại tay của đối phương trên cánh tay, phát ra thanh thúy thanh âm. Thuật pháp kết hợp đao pháp, cái này sáng uy không tệ, chỉ tiếc, người hay là quá non. Khàn giọng thanh âm theo Hắc Bảo Nhân trong miệng truyền đến. 3. Phùng Tiểu vung quá khứ đích một đao bị ngăn trở. Hắc Bảo Nhân lập tức biến quyền lá chảo, một tay hung hăng khấu trừ tại Phùng Tiểu khuỷu tay. Phùng Tiểu cánh tay chấn động, cả người xử trí không kịp để phòng bị hung hăng khẽ động, giống như là yếu đuối bút bê đồng dạng. Ầm ầm. Phùng Tiểu bị một đường kéo túm, mạnh mẽ đâm tới tại trước mặt cỏ tranh trong phòng. Lần này, nàng cả người đều không tốt lắm. Xiêu xiêu. Giữa không trung truyền đến tiếng xé gió. Ngây thơ. Hắc Bảo Nhân lánh khốc lại mỉa mai thanh âm rơi vào tay sau lưng, cơ hồ lập tức, hai phát phi tiêu bị cách không chấn vỡ. Bất quá cái này phi tiêu chỉ là mồi nhử. Nối gót tới một kiếm trực tiếp chém tới. Rực sáng hào quang lập tức hiện ra. Hắc Bảo Nhân cảm thấy hai mắt đau xót. Hừ lạnh một tiếng. Tay chảo cơ hồ hóa thành từng đạo ảo ảnh, trong lúc vô hình gió mạnh sắc bén, chắc chắn như kim cương, mạnh mà bắt được giữa không trung trường kiếm. Lệ quát một tiếng, muốn bẻ vụn người tới kiếm. Nhưng lại để cho Hắc Bảo Nhân không nghĩ tới chính là, cái này kiếm vậy mà không có vỡ. Xoẹt. Phanh. Hai đạo thân ảnh vừa chạm vào tức phân. Xính Điểu. Phùng Tiêu chứng kiến người tới, nhịn xuống trên người kịch liệt đau nhức. Tưởng Tân Xính rút kiếm ngăn tại trước mặt nàng, cũng không quay đầu lại nói, ta đã liên hệ rồi gia chủ, ngươi đi trước. Phùng Tiêu thấp giọng nói, hắn là trung tam cảnh võ phu. Ngươi bảo trọng. Nàng đứng dậy vừa muốn lui lại. Các ngươi đi được rồi chứ? Hắc Bảo Nhân đã lao xuống mà đến, cả người khí huyết tản ra, giống như hồng hoang hung thú trực tiếp vọt tới. Hắn giờ phút này sát tâm rừng rực, khí tức bưu hãn kinh người. Thường Tân Xính mặt không biểu tình, rút kiếm phóng đi. Bùi Tấn Giã trước khi rời đi đặc biệt truyền thụ hắn kiếm thuật. Trong khoảng thời gian này đến, hắn hết ngày dài lại đêm thâu, siêng năng tu hành, kiếm thuật tăng lên muốn làm cực nhanh. Xoẹt. Trường kiếm bắn ra ra hàn ý, dùng làm cho người không thể tưởng được quỷ dị góc độ chém dụng tại Hắc Bảo Nhân trước người. Vài vóc nổ âm thanh truyền đến. Ngay tại Thường Tân Xính một kiếm này chuẩn bị đâm vào thời điểm, Hắc Bảo Nhân dưới ánh trăng lộ ra một cái tràn đầy trào phúng ý tứ hàm xúc dáng tươi cười. Toàn thân kim quang bỗng nhiên hiện hiện. Bắn ra trong nháy mắt đó, theo trong cơ thể hắn do nội ra ngoài bạo phát đi ra khủng bố thể năng tại chỗ đem cái này một phiến không gian nhấc lên sóng nhiệt. Phanh. Tưởng Tân Xính cả người bay ngược đi ra ngoài, cầm kiếm cái tay kia tính cả tay phải bên cạnh xương sườn đều phát ra kết thúc liệt thanh âm. Siêu phàm. Ngũ giai. Tưởng Tân Xính hít sâu một hơi, chống kiếm đứng dậy. Ngược lại là có chút kiến thức. Hắc Bảo Nhân cười nhạt một tiếng. Tại vừa rồi mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, người này lao đạo cùng tàn nhẫn đều hiện lộ phát huy vô cùng tinh thế. Ta đến từ Tưởng gia. Tưởng Tân Xính hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trên người cảm nhận sâu sắc đè xuống, lạnh lùng chằm chằm vào đối diện Hắc Bảo Nhân, Tưởng gia cái thờ phụng một cái đạo lý, mặc dù xa tất nhân chu. Hắn căn bản mặc kệ chính mình có phải hay không đối thủ. Tóm lại, cho dù chết, cũng không thể bất ước bị tàn sát. Tay phải đã đứt gãy. Tưởng Tân Xính thay đổi kiếm tay trái. Xuất kỳ bất ý, đánh đòn phủ đầu. Đoạt trước một bước vào tới. Rầm rầm rầm phanh. Loạn thạch bắn tung tóe, vô số cây cối bị xỏ xuyên thanh âm không dứt bên tai. Dưới bóng đêm, Tưởng Tân Xính bị một tay bắt được cánh tay, trực tiếp bị vung mạnh tại giữa không trung. Một giây sau, Hắc Bảo Nhân cả người nhảy lên, giữa không trung hai tay quất lên, hung hăng hướng phía Tưởng Tân Xính eo bụng nện xuống. Phanh! Tưởng Tân Xính cả người giống như đạn pháo rơi xuống đất, loạn thạch bắn tung tóe, cực lớn bụi mù quần quần nhấc lên. Xính Điểu, Phùng Tiêu thấy như vậy một màn trực tiếp sợ ngây người, bụi sóng quật tại trên người nàng, từng đợt bị đau. Trong cơ thể khí huyết căn bản không bị khống chế ở phiên giang đảo hải, nàng trong lòng kinh hãi cực kỳ. Đến tột cùng là ai? Thường ra lúc nào trêu chọc qua loại này cấp bậc quái vật, siêu phàm ngũ giai, hơn nữa còn là trung tam cảnh võ phu. Nói một cách khác, coi như là bọn hắn cũng đồng dạng là siêu phàm ngũ giai, cũng sẽ bị đối phương trực tiếp áp chế. Cái này là trung tam cảnh võ phu bá đạo, bất lực sao? Thực lực yếu như vậy, cũng đừng có học người tranh đấu giành thiên hạ. Các ngươi tưởng ra, trong mắt ta, cái rắm cũng không phải. Hắc Bảo Nhân phát ra nhẹ giọng cười nhạo. Phùng Tiêu muốn chạy trốn, trực tiếp bị trở lại một cước đạp hồi trở lại, đã rơi vào Tưởng Tân Xính bên người. Phẫn nộ, ha ha, hữu dụng sao? Hắc Bảo Nhân giơ chân lên, đem Tưởng Tân Xính giơ lên đầu lại đã dẫm vào vũng bùn chung. Rét thấu xương đau đớn truyền đến. Tưởng Tân Xính sửng sốt không có phát ra bất cứ tiếng kêu thảm thiết, huyết răng cắn chặt, hắn còn muốn phản kháng. Tay trái hóa thành chảo hình dáng, hung hăng hướng phía Hắc Bảo Nhân cổ họng chụp tới. Bất quá Hắc Bảo Nhân suy cười một tiếng, kim quang hiện hiện, trực tiếp sụp đổ khai mở Tưởng Tân Xính tay trái, chen chân vào một cước rơi xuống. Giang rắc. Xương cốt nổ đau đớn lập tức mãnh liệt mà đến, lúc này đây Tưởng Tân Xính triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Cái này, Phùng Tiêu hai mắt trừng tròn xoe. Thực lực của nàng không tại Tưởng Tân Xính phía trên, mà dưới mắt nàng cùng Tưởng Tân Xính cũng đã đánh mất sức chiến đấu. Ngươi đến cùng là ai? Phùng Tiêu chát chát vừa nói, ta là ai? Áo đen ánh mắt của người chậm rãi chuyển qua Phùng Tiêu trên mặt, lạnh như băng bộ dạng như là đang nhìn trên mặt đất con sâu cái kiến. Ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết nói ta là ai. Thường ra sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Tiêu oán hận nói ra, không hiểu thấu bị công kích, còn đã bị vũ nhục như vậy. Nếu như không phải thực lực cách xa quá lớn, nàng hận không thể đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Thường ra, Hắc Bảo Nhân vẻ mặt nghiền ngẫm, chậm rãi nói ra, đợi giết các ngươi tưởng ra cái vị kia ta cũng sẽ đích thân đến nhà. Lão giả kia chăn sống, chính là Tam giai thật đúng là đem mình làm, đúng lúc này. Xoẹt. Không gian chấn bạo, khủng bố lực lượng tại sẽ rách trước mặt không gian nháy mắt, vô hình quang văn đem kể bên này trực tiếp bao phủ. Phong tỏa. Dưới bóng đêm, một cái sắt thép đổ bê tông giống như cánh tay theo hắc ám xuyên qua, đột một vương. Nháy mắt chói thai về sau, lâm vào tĩnh mịch. Thời gian tiểu phảng phất tại thời khắc này triệt để cứng lại ở đồng dạng. Đột ngột xuất hiện cái tay này đặt tại Hắc Bảo Nhân trên mặt. Bùi Tấn Giã thanh âm tại hắn bên tai nhẹ nhàng vang lên. Ngươi muốn chết vậy sao? Vâng. Một giây sau, bùn đất sụp đổ tạc. Tại Phùng Tiêu khiếp sợ biểu lộ ở bên trong, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Hắc Bảo Nhân giờ phút này giống như là bút bê vải đồng dạng, căn bản vô lực dãy rủa, ngạnh xanh xanh bị một cổ sức lực lớn lôi cuốn. Lực đạo trong thời gian ngắn gia tốc, trực tiếp bị bắt túm ra cả toàn núi lâm. Chỉ còn lại có trên mặt đất bay tán loạn bụi đất, lưu loát. Phùng Tiêu ngốc trệ ánh mắt, cái này phiến núi rừng triệt để yên tĩnh trở lại. Nàng không khỏi căng thẳng trong lòng. Gia chủ. Trong rừng đã trầm mặc nửa phút, thình lình xuất hiện động tĩnh, Phùng Tiêu lại càng hoảng sợ, bất quá nhận rõ ràng thân phận của người đến về sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bùi Tấn Giã dùng thân phận của Tưởng Kình Thương xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng bước đi lên trước. Trong tay Hắc Bảo Nhân thi thể tùy ý ném trên mặt đất. Hắn đi vào Tưởng Tân Xính trước mặt. Tưởng Tân Xính đã triệt để ngất đi. Gia chủ, đều tại ta, chưa kịp báo động trước. Phùng Tiêu lo sợ bất an nói, ta đã biết chuyện đã xảy ra. Bùi Tấn Giã từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đơn thủ bắt lấy Tưởng Tân Xính cái cằm, cho ăn. Hắn một ít kim sắt chất lỏng, Đây là theo tại quyết viện chỗ đó siêu đến thần dược, đối với chậm trễ cứu chữa nội thương không còn gì tốt hơn. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại, tới. Phùng Tiêu Yết hầu lăn một vòng, không dám vi phạm, túi đầu cung kính tiến lên. Bùi Tấn Dã chú ý tới nàng cũng bị nội thương, cũng tiểu ban thưởng rơi xuống một giọt kim sắc chất lỏng. Cảm nhận được trong cơ thể bỗng nhiên cây khô gặp mùa xuân bình thường lực lượng, Phùng Tiêu trên mặt rất là kinh hỉ, gia chủ. Bùi Tấn Dã ý bảo nàng không cần nhiều lời, kế tiếp hãy nghe ta nói. Phùng Tiêu nghiêm sắc mặt, vội vàng dằn xuống trong lòng đích kinh hỉ cùng với kính sợ. Đối phương đến từ Lê Minh Thành, cùng sáng sớm trọng công hạng mục có quan hệ, không cần để ý, tiếp tục phổ biến, ngoài ra liên hệ Trùng Châu Tử gia cùng với Thần Đề tập đoàn, nói rõ việc này. Ta cưỡng ép xuất quan, không thể tại bên ngoài trêu chọc ở lại bao lâu, ta đã thông tri Trung Huyền, thật sự cầm không được sự tỉnh tiểu đi hỏi hỏi. Bùi Tấn Dã. Bùi Tấn Dã. Phùng Tiêu sững sờ. Đúng, bất quá việc này không sẽ đối bên ngoài nói, giới hạn ngươi đám bọn họ ba người. Vâng, gia chủ. Đem mình ném đi ra mục đích, Bùi Tấn Dã cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Dưới mắt cùng Tưởng gia quan hệ đã thành lập tượng. Phùng Tiêu, Tưởng Tân Sính còn có Trung Huyền đều là tâm phúc của hắn. Hôm nay lại để cho chính mình ra mặt, cũng tốt âm thầm giải quyết hết Tưởng Kình Thương cái này thân phận lưu lại nguy cơ. Lê Minh Thành. Phùng Tiêu quỳ một chân trên đất, cung kính Bùi Tấn Dã rời đi. Nàng hoàn toàn không biết, ngay tại đêm nay, Lê Minh Thành chết một nhóm người. Chương 646, ẩn tàng phó bản lại gây ra hả? Thiên nhân hình thức. Bá, bá, bá. Ánh nắng sáng sớm rơi vào trong biệt thự đại trong đình viện. Hôm nay là thứ bảy, cho nên không có sớm vấn. Bất quá Tử Vạn Tiểu vẫn kiên trì chạy trở về. 5 km lộ trình quyền đem làm tập thể dục. Trong đình viện, nàng một lần lượt ra quyền, trước mặt sạn xuất hiện lần lượt dấu quyền. Không biết đi qua bao lâu, phu nhân xuất hiện tại cửa đình viện khẩu, nhẹ giọng kêu gọi nói, "Tiểu thư, Bùi tiên sinh đã đến." Từ Vạn Tiểu hít sâu một hơi, "Thu công, đi đem thối huyết tán lấy ra a." Phu nhân thấy thế, sắc mặt biến hóa nói, "Tiểu thư, trong nhà lúc này đây mang tới tương đối ít, hơn nữa nguyên vật liệu hiện tại khan hiếm, dùng một lần thiếu một lần. Là thế này phải không?" Từ Vạn Tiểu hay là lắc đầu nói, "Cho hắn, của ta cái kia phần cũng lấy ra một bộ phận, dù sao ta từ nhỏ tiểu ăn, không kém cái này một hồi." Phu nhân nghe vậy không dám nói nữa cái gì. 5 phút đồng hồ sau, Từ Vạn Tiểu đã thay đổi một bộ quần áo, đi đến đại sảnh thời điểm, tiểu chứng kiến đang tại trên ghế salon ngồi Bùi Tấn Dã, thật có lỗi, đợi lâu. Bùi Tấn Dã thả tay xuống ở bên trong báo chí, trên báo chí đầu đề đăng tiểu là Thần Đề tập đoàn giá cổ phiếu chính thức đột phá 50 ngàn tỷ, trong lúc nhất thời danh tiếng không hay. Không có việc gì. Hắn ý bảo trước mặt thối huyết tán, lần này như thế nào cho ta nhiều như vậy? Từ Vạn Tiểu biểu lộ quản lý rất đúng chỗ, không có lộ ra cái gì khác thường, lúc này đây trong nhà cho nhiều, còn không có hỏi ngươi hiệu quả thế nào. Nếu gần đây khí huyết di động quá lớn, tiểu giảm bất chút ít dùng lượng. Bùi Tấn Dã gật gật đầu, bộ dáng hiền hòa thêm vài phần, hôm qua cùng cổ lão Hàn Huyên hội quyền thuật, lại thêm chút ít cảm ngộ, hôm nay thừa dịp nghỉ ngơi, vừa lên buổi trưa thời gian cũng không còn nhiều lắm, có thể dạy hội ngươi rồi. Từ Vạn Tiểu nghe vậy, lập tức hai mắt sáng ngời, thật sự còn có kỹ xảo. Bùi Tấn Dã gật đầu nói, cái này kỹ xảo cần phối hợp hô hấp pháp cùng với thân pháp, dùng ngươi trong khoảng thời gian này tu luyện hiệu quả, có thể nắm giữ. Đi, mang ngươi thử xem. Tốt. Hô hấp 1/3 cái tiết điểm chỗ, bắt đầu tăng tốc. Tốt, ta thử lại lần nữa. Bước tiến của ngươi rối loạn, không muốn sợ, nín thở tức thử lại lần nữa. Ta đây thử lại lần nữa. Ngươi, ta thử lại lần nữa, thử lại lần nữa. Nó như thế nào đây? Thử lại, ta hiện tại sẽ thấy thử. Coi như cũng được, có chút cái kia ý tứ. Ta đây biết phải làm sao rồi, thử lại lần nữa. 2 giờ sau, Từ Vạn Tiểu rốt cục khí kiệt, mệt mỏi ngồi dưới đất, không hề hiện tượng. Nghỉ ngơi hội. Mới ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tấn Dã, ánh mắt chờ mong, lần này đúng rồi sao? Bùi Tấn Dã gật gật đầu, bảo trì cái này trạng thái, cái này một bộ tổ hợp tu hành pháp có thể so với ngươi bây giờ tu luyện càng hữu hiệu quả. Từ Vạn Tiểu trên mặt vui vẻ, bất quá nhanh chóng trầm ổn xuống, hướng phía Bùi Tấn Dã thành khẩn nói, "Cảm ơn." Bùi Tấn Dã nhìn về phía nàng, sau đó lắc đầu, "Không cần cảm ơn ta, lẫn nhau lấy cần thiết." Hắn thản nhiên lại để cho Từ Vạn Tiểu có chút thất thần, nghĩ tới điều gì, túi đầu xuống giả bộ sửa sang lại y phục của mình, "Tưởng ra sự tình ngươi nghe nói không?" "Chuyện gì?" "Sáng nay cùng trong nhà trò chuyện, ta mới biết được có người ra tay với Tưởng gia, cha ta đã ra mặt, bất quá." "Bất quá cái gì?" "Trong lúc này sự tình quá nhiều, trong nhà không có hướng ta thêm vào nói rõ. Ta không biết Tưởng gia sau đó có thể hay không với ngươi đàm điểm sự tình." Từ Vạn Tiểu đống nhiên có chút cảm khái, bị người coi như nhỏ yếu tồn tại, có lẽ ngay cả tính mệnh đều là không đáng giá được nhắc tới à. Bùi Tấn Dã nhìn về phía nàng. Từ Vạn Tiểu lau lau rồi mí mắt ở dưới mồ hôi, đổi lại một bộ nhẹ nhõm ngữ khí, bất quá nói thực ra, Tưởng gia sau lưng còn có cao thủ là ta không nghĩ tới, ngươi biết không? Ngươi khẳng định biết nói, khó trách ngươi tu hành nhanh như vậy, xem ra Tưởng gia thật sự coi trọng ngươi. Đúng rồi, mẹ của ta mời ngươi đi nhà của ta làm khách. Đợi có thời gian a. Bùi Tấn Dã không có trả lời Tưởng gia tương quan vấn đề. Kỳ thật Từ Vạn Tiểu cũng rất thông minh, chỉ là nói ra một miệng về sau cũng tiểu ăn ý không lên tiếng nữa. Nàng mời Bùi Tấn Dã giữa trưa cùng một chỗ dùng cơm. Bất quá, Bùi Tấn Dã cự tuyệt. "Tiểu thư, chúng ta làm những này đáng giá sao?" Bùi Tấn Dã hắn đáng giá. Hắn là cái kiêu ngạo người, hơn nữa cho ta một loại có thể thành đại sự cảm giác, có lẽ lúc trước ta có chút chỉ vì cái trước mắt rồi, hiện tại thật sự nghĩ kỹ tốt với ngươi nhận thức một chút. Phu nhân nghe vậy, túi đầu xuống, cung kính lui ra khỏi phòng. Từ Vạn Tiểu đứng tại bên cửa sổ, đưa mắt nhìn dưới lầu xe chạy nhanh cách tầm mắt. "Bùi ca, Trung Châu xảy ra chuyện lớn, tối hôm qua chết một nhóm người." 317 trong túc xá. Liễu Lợi Dân cầm điện thoại vẻ mặt ăn dưa bộ dạng. Bùi Tấn Dã quét mắt, cái này thế đạo ngày nào đó không chết người. Điều này cũng đúng. Liễu Lợi Dân khẽ giật mình, gật gật đầu, bất quá rất nhanh vẫn còn có chút khiếp sợ nói ra, lúc này chết mấy cái hảo phú gia hỏa, hiện tại Trung Châu sợ là loạn thành hỗn loạn. Cái này Trung Châu bình thường đều như vậy loạn đấy sao? Ta như thế nào cảm giác đầu năm biết được Tây Châu, Nam Châu trước loạn lên, Trung Châu đều là tiểu đả tiểu nháo. Tào Anh Tuấn ở bên cạnh buồn bực nói. Liễu Lợi Dân xách một tiếng, không hay nói giỡn, Trung Châu tại Ngũ Châu bên trong trước kia thuộc về nhất cầu thả, có việc sẽ không cái thứ nhất lên, rất nhiều thi hành phương án cũng đều là trích dẫn mặt khác châu. Muốn lại nói tiếp, Trung Châu thượng một vị nghị viên là có thủ đoạn, sao bài tập vẫn có thể sao minh bạch, Trung Châu tại trên tay hắn đã theo đếm ngược đệ nhị vọt tới thứ hai, hơn nữa gần với Đông Châu. Hai người tiếp tục biện luận. Bùi Tấn Giã theo bên cạnh đi tới. Giả bộ nghỉ ngơi. Trên thực tế đang tại xử lý gieo trồng tại sự tình. Tối hôm qua Trung Chính Tư chết một nhóm người, hắn làm. Đến tiếp sau tạo thành ảnh hưởng trước mắt đã chuyên ra, bất quá ảnh hưởng không lớn. Hình Thiên, mới đích gieo trồng vườn ra đã chọn xong, đi bao ra công ty. Thương quan bản thiết kế đã gửi đi, tiếp hàng ngày ngươi định. Bùi Tấn Giã, ngày mai tưởng ra sẽ có người tới Long Thành, đến lúc đó ta đến ăn bài. Hình Thiên, tốt. Bùi Tấn Giã, Ú Hải huấn luyện tiến triển như thế nào? Hình Thiên, hết thảy đều dựa theo kế hoạch đẩy mạnh ở bên trong, trước mắt biểu hiện đồng đều đã vượt chỉ tiêu. Phía dưới là sắp tới ưu tú đệ tử thành tựu. Bùi ca, ăn cơm đi không? Đi a. Bùi Tấn Giã vừa ngồi xuống, điện thoại chấn động. Liên tiếp chấn động vài xuống. Không biết còn tưởng rằng là ngân thuật bên kia lại phát tới tin tức quanh tạc. Bất quá Bùi Tấn Giã rất rõ ràng. Cái này tuyệt. Không. Có thể. Có thể. Cầm lấy điện thoại. Tương lai cựu giai cường giả bầy cổ, Giã ca, Trung Châu vừa thô vừa to sự tình rồi. Bầy ở bên trong nóng trò chuyện Lê Minh Thành sự tình. Bất quá hung thủ là ai đã trở thành một cái lo lắng. Bùi Tấn Giã trở về cái lại dò xét lại báo. Khác một tin tức là Cơ Ngữ Yến phát tới, hỏi thăm ở đâu ăn cơm. Canteen. Bùi Tấn Giã vô tấm hình. Liễu Lợi Dân ngẩng đầu nhe răng cười cười, ảnh chụp bị truyền đến Cơ Ngữ Yên chỗ đó. Cơ Ngữ Yên, các ngươi vậy mà ăn cơm không bảo ta. Quá phận. 5 phút đồng hồ sau, hai đạo thân ảnh vội vàng đến chiến trường. Cơ Ngữ Yên véo lấy Bùi Tấn Giã của một phen đùa giỡn. Cơ Ngộ Tiên ở bên cạnh nhà rảnh, một điểm nữ sinh bộ dáng đều không có, bộ dạng như vậy ai sẽ thích ngươi hả? Ai cần ngươi lo. Cơ Ngữ Yên trường đi qua, nàng cùng thuộc nữ sẽ không dính dáng địa phương. Đúng lúc này, canteen cửa ra vào một hồi bạo động. Liễu Lợi Dân bọn người cùng nhau nhìn lại. Là hắn. Cơ Ngộ Tiên lên tiếng nỉ non. Liễu Lợi Dân hôm nay cùng hắn cũng thân quen, thuận tiện kỳ hỏi, ngươi nhận thức? Tề Hành Dương, năm nay vừa mới tiến hội học sinh nhân vật phong vân, nghe nói trong nội viện đã có người lời tiền đoán hắn tương lai có thể là tranh đoạt hội học sinh có lợi nhất người chọn lựa. Cơ Ngộ Thiên cảm khái nói, hắn hiện tại tuy nhiên đã là siêu phàm ngũ giai, nhưng cùng Tề Hành Dương so với, hay là kém xa. Lời này xác định không phải phụng sát sao? Tào Anh Tuấn bỗng nhiên ung dung đã đến câu, mọi người sững sờ. Liễu Lợi Dân vỗ đầu một cái, lời này có đạo lý a. Hắn Tề Hành Dương cường thịnh trở lại mạnh qua những cái kia học trường học tỷ sao? Cơ Ngộ Thiên dừng một chút, không có vấn đề gì. Bất quá hắn xác thực rất cường, 20 tuổi đã đi vào võ đạo trung tam cảnh luyện tạng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 30 tuổi trước khi là hắn có thể đủ bước vào pháp thân cảnh. Pháp thân cảnh? Tào Anh Tuấn sửng sốt một chút, tựa hồ không hiểu. Liễu Lợi Dân là thể thuật hệ siêu phàm, cho nên đối với võ đạo hiểu rõ không ít, tựu là trung tam cảnh cửa ải cuối cùng. Cổ lão bây giờ không phải là dạy cho chúng ta hạ tam cảnh ấy ư? Tựu là luyện lực, ma gia, đoán cốt, trung tam cảnh tựu là luyện huyết, luyện tạng, pháp thân, thượng tam cảnh là dung lô, hiện thánh, cùng với trong truyền thuyết võ thánh. Cơ Ngộ Tiên ở bên cạnh từ từ nói, trên thực tế, bây giờ có thể đủ bước vào dòng lô võ phu cũng đã là cường trung tay rồi, đồng cấp đừng hạ võ phu cận chiến vô địch. Đúng vậy. Liễu Lợi Dân sâu sắc chấp nhận. Hắn là thể thuật hệ, cho nên đối với võ phu cái này tồn tại có gần như điên cuồng si mê. Bất quá cái này đã có thể buồn Cơ Ngữ Yên, cảm giác võ phu hệ thống thật phức tạp a. Cơ Ngộ Thiên ghét bỏ nói, cũng tiểu ngươi cái này du mục đầu nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Cơ Ngữ Yên lập tức chứng tới. Cơ Ngộ Thiên đếm trên đầu ngón tay nói ra, võ phu chính cảnh, đây là lao tổ tông đám bọn họ lưu lại cảnh giới, chỉ tiếc hiện tại truyền thừa bị đoạn, mọi người thể chất cũng cùng lão tổ tông khi đó bất đồng, lời nói không dễ nghe, coi như là hiện tại cựu giai đi lão tổ tông như vậy thời đại cũng phải kẹp lấy cái đôi làm người. Khoa trương a. Cơ Ngữ Yên không quá tán thành loại này thuyết pháp, ta có siêu phàm, hắn chỉ là cận chiến, nếu thật là giao thủ, không nhất định chẳng biết hiệu chết về tay ai. Ngươi nói là tổng hợp, nhưng ta không hay nói giỡn, đồng cấp cái khác siêu phàm người chống lại thượng tam cảnh võ phu, người ta khả năng 10m ở trong vô địch, càng mạnh hơn nữa người khả năng 100m 1000m vô địch. Cơ Ngộ Tiên nói xong nhìn về phía Cơ Ngữ Yên, tựa hồ biết nói Cơ Ngữ Yên không tin, liền cười nhạo nói, nói ngươi du một đầu ngươi còn không tin. Nói xong, đầu đã trúng Cơ Ngữ Yên một cái tát, muốn nói tiểu nói, người khác công công kích, ta là chị của ngươi. Cơ Ngộ Thiên im lặng, quét nàng một mắt tiếp tục nói, quê quán Hàn Thúc ngươi đã quên. Hàn Thúc, ta biết nói a, làm sao vậy, hắn là thượng tam cảnh võ phu. Cơ Ngữ Yên buồn bực nói, ta không nhớ rõ hắn đúng vậy à, hắn không phải rất ưa thích câu cá đấy sao? Phụ thân hắn tiểu là thượng ba kim võ phu, năm đó Bắc Châu kiếm các cái vị kia thậm chí tìm khắp qua hắn, chỉ tiếc lao ra tử tiết bại bại triều, nhưng phải biết rằng lúc trước kiếm các cái vị kia đã nhập cửu giai 10 năm, lao ra tử khí huyết cũng sớm đã chạy xuống, có thể đem vị kia bức ra ba kiếm, năm đó cũng là nhất tuyệt. Cơ Ngộ Thiên nói xong, Liễu Lợi Dân đã mở to hai mắt nhìn, tràn đầy hướng tới. Mà ngay cả Bùi Tấn Giã cũng nhiều vài phần hiếu kỳ, lao ra tử là cái đó một cảnh. Nửa bước hiển thánh. Nửa bước hiển thánh cứ như vậy mạnh. Liễu Lợi Dân tỏ vẻ rất khiếp sợ. Cơ Ngộ Thiên lại lắc đầu nói ra, kỳ thật lao nhân gia ông ta nếu như sớm 2 năm, nhất định chính là hiển thánh rồi, chỉ tiếc khí huyết chảy xuống, không có thể nhất cổ tác khí xông đi lên. Đáng tiếc a, vị kia bây giờ còn đang sao? Liễu Lợi Dân coi chừng hỏi. Cơ Ngộ Thiên lắc đầu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ này đã sáng tỏ. Mà đối với thượng tam cảnh võ phu kết cục, Liễu Lợi Dân đồng dạng biết nói, cho nên biết được vị kia đã qua thế về sau, biểu lộ cũng tiểu trở nên thổn thức bắt đầu. Anh hùng tuổi xế chiều, Cơ Ngộ Thiên cũng là tiếc hận, phàm là tinh tiến một bước kia, ít nhất lại có thể rất hiếm có mấy chục năm tuổi thọ. Nhưng đáng tiếc, là đáng tiếc. Trung Châu sự tình quả nhiên dựa theo Bùi Tấn Gia phỏng đoán, rất nhanh đã bị đè ép xuống dưới. Tưởng gia tuy nhiên cũng bị đã nhét vào trong điều tra, không qua đối phương biết được chân tướng người cũng đã bị hắn giải quyết, mặc cho ai cũng sẽ không biết đối với tiểu tiểu nhân Tưởng gia sinh ra càng nhiều nữa hiếu kỳ. Nếu như việc này phát sinh ở Long Thành, có lẽ sự tình tựu không giống với lúc trước. Ánh chiều tà rơi xuống, mọi người riêng phần mình tìm địa phương tu hành. Liễu Lợi Dân cùng Tào Anh Tuấn đều đi tu hành thất, Trung Thái Thúc đi theo Tây Châu người đi chấp hành tiền thưởng nhiệm vụ, cụ thể là cái gì hắn chưa nói, mọi người cũng sẽ không hỏi. Từ Vạn Tiểu chỗ đó vẫn còn luyện tập tân học hội kỹ xảo, hai ngày này đều không sao cả quấy rầy Bùi Tấn Dã. Trong tay linh trà tán lấy từng sợi hương trà vị. Bùi Tấn Dã uống một hơi cạn sạch sau đóng cửa lại. Chết thân, đi Vạn Đà Quốc. Xoẹt xẹt, giờ phút này Vạn Đà Quốc đồng dạng là rơi ngày sau, bầu trời âm trầm trung không hề dấu hiệu rơi hạ một đạo thiên lôi. Hoàng Thành ở trong, vạn người chú mục, chỉ thấy cái kia đạo thiên lôi giống như lôi long từ trên trời giáng xuống, thật lâu không có tán đi. Bùm bùm sấm sét vang dội lại để cho không ít mắt thấy giờ phút này các dân chúng sợ tráng váng đồng dạng. Tỷ, tiên sinh lúc này đây như thế nào cảm giác lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Tư Mã Anh Tuấn giơ cánh tay lên, hai tay chảo kiếm, thúc dục khí huyết, hình thành gió kiếm, vật che chắn ở cuốn phong. Tư Mã Mạn Lệ hôm nay cũng có tu hành, mặc dù như thế, cũng ngăn cản không nổi bực này gió mạnh, cũng may mắn có đệ đệ hỗ trợ. Nàng lo lắng nhìn lại, chỉ cảm thấy sắc trời này dọa người, có thể ngàn vạn không muốn ra cái gì nhiễu loạn. 3 phút sau, lôi long biến mất. Trên bầu trời chỉ còn lại có mưa như chút nước mưa to. Bùm bùm thanh âm giống như là liên tiếp pháo, nhưng hiển nhiên vừa rồi tiếng sấm tạc trong lòng người chậm chạp không thể bình tĩnh. Thiên sinh, Tư Mã Anh Tuấn đi tới Bùi Tấn Giã bên người, coi chừng đánh giá, ngài không có sao chứ? Hù đến hả? Bùi Tấn Giã thu hồi ánh mắt nhìn sang. Tư Mã Anh Tuấn cười mỉa, là có chút, hôm nay lôi bạo cũng quá lớn. Bùi Tấn Giã gật gật đầu. Sát thực quá lớn. Không phải hắn triệu hoán đi ra lôi bạo, mà là mây mù quá nhiều, dẫn phát lôi bạo quá lớn. Phân phó xuống dưới, kế tiếp sẽ có mưa to, chú ý gieo trồng viên công việc, làm tốt không thấm nước biện pháp. Vâng. Vạn Đà Quốc một cái trọng lôi lại để cho Bùi Tấn Giã nhiều đi một tí cảm xúc. Nguyên tố cảm giác xuống, hắn có thể phát giác được trong không khí độ ẩm. Đây không phải một cái hiện tượng tốt. Theo chữ vật sợi dây truyền trung lấy ra văn trường, Bùi Tấn Giã bắt đầu vẽ bừa. Hắn còn không có cường đại đến có thể cải biến sở hữu tất cả gieo trồng viên gieo trồng hoàn cảnh, dứt khoát cũng chỉ có thể vận dụng phù lục. Hôm nay Vạn Đà Quốc quá lớn, cho nên phù lục chế tác được nhiều một ít mới được. Hơn một vạn điểm tinh thần lực thuộc tính hao hết sạch. Bùi Tấn Giã lúc này mới dừng tay, phân phó xuống dưới, đem sở hữu tất cả hoàng phù phân phát, chỉ còn chờ mưa to buông xuống. Trận này mưa to quá lớn, lớn đến hắn căn bản vô lực cải biến. Gieo trồng viên linh vật đều là trong lòng của hắn thịt, nếu như bị hủy xấu, tiểu ý nghĩa hắn khả năng muốn lâm vào dài đến nửa năm thời gian lỗ lã. Loại này lỗ lã hắn không thể tiếp nhận. 3 ngày sau, mưa to hàng lâm. 50 năm không thấy mưa to trực tiếp mang tất cả toàn bộ Vạn Đà Quốc. Sơn băng địa liệt, nước lũ nhảy vào. Vạn Đà Quốc cao thấp lo lắng thời điểm, lại không nghĩ rằng 3 ngày trước từng từ tiên sơn mang xuống cái kia chút ít hoàng phù phát huy ra kỳ hiệu. Kéo mấy vạn km vô hình gợn sóng đem nước lũ ngăn cản. Dài đến 15 ngày mưa to phá hủy quanh thân hơn 10 cái tiểu quốc, mà toàn bộ Vạn Đà Quốc trên không ngũ thải ba lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Trong cái kia ngày, khỏi bị thiên thai các dân chúng nhao nhao tự phát đi tại đầu đường, hướng phía tiên sơn phương hướng, lễ bái Bùi Tấn Giã vị này tiên sư. Vạn Đà Quốc quốc chủ cầm đầu hoàng thất dẫn dắt lấy đám đại thần, càng là cảm động đến rơi nước mắt. Một ngày này, Bùi Tấn Giã một mình đứng tại trên tiên sơn, ánh mắt bình tĩnh. Xa xa núi vân bên trong, hai đạo thân ảnh phi hành tới, chắp tay ôm quyền, lễ phái mười phần. Phiêu Miểu Cốc Thương Vô Kim, bái kiến đạo hữu, nhà của ta cốc chủ 200 năm ngày sinh, thịnh tình tương mời đạo hữu Phiêu Miểu Cốc tụ lại. Bùi Tấn Giã nhìn cách đó không xa giữa không trung hai đạo thân ảnh, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Ẩn tàng phó bản. Chương 647, ta Bùi Mỗ làm việc, đến phiên ngươi khóa tay múa chân. Phiêu Miểu Cốc. Một cái Bùi Tấn Giã liền nghe nói đều chưa nghe nói qua địa phương, mà lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối phương tìm được mình cũng là mộ danh mà đến. Bùi Tấn Giã đi theo đối phương một đường mà đến, ngạc nhiên phát hiện, cái này cùng nhau đi tới, hắn vậy mà nhớ không rõ đường này tuyến, cũng không phải nói nhớ không rõ, mà là có thiên cơ che lấp, dùng một loại trước nay chưa có phương thức che lấp. Cái này lại để cho Bùi Tấn Giã đối với Phiêu Miểu Cốc tồn tại sinh ra thật lớn rất hiếu kỳ, giống như tiên gia thánh địa. Sương trắng mênh mông, trên đường nghe nói hai vị nói đến cái này Phiêu Miêu Tông, xa xa tiểu là Phiêu Miểu Cốc, có thiên cơ che lấp, đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử. Bẹ tre theo dòng suối mà đi. Bùi Tấn Giã đứng tại bẹ tre lên, xa xa nhìn lại. Cựu tòa mây mù lượn lờ kinh thiên ngọn núi, để ngang một con sông lớn phía trên, hiển thị rõ rộng lớn. Trong giây lát, Bùi Tấn Giã cảm nhận được một cổ bàng bạc lực lượng từ đằng xa phát ra. Bên cạnh tên thanh niên kia cười ôn hòa nói ra, "Bùi đạo hữu không cần lo lắng, là bổn môn pháp trận tản mát ra đi lực lượng, sẽ không đối với chúng ta tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng." Hắn tựu là Thương Vô Kim. Lúc trước xuất hiện tại Bùi Tấn Giã trước mặt, phát ra thỉnh cầu cái kia người. Quý tông thuật pháp tựa hồ cùng ngoại giới thuật pháp có khác nhau rất lớn. Bùi Tấn Giã trầm ngâm hỏi, không thiếu thăm dò. Thương Vô Kim giống như là không có nghe nói như thế ý ở ngoài lời, hay là cái kia phó cười ôn hòa bộ dáng nói ra, xác thực không giống với. Đón Bùi Tấn Giã ánh mắt, Thương Vô Kim cười nói, cái này thuật pháp xưa nay có tiên thiên ảm, hậu thiên chi phân. Ngoại giới thế nhân chỗ tu đều làm hậu thiên chi pháp, mà ta Phiêu Miểu Cốc tắc thì tu hành chính là tiên thiên chi thuật. Như thế nào tiên thiên, như thế nào hậu thiên? Bùi Tấn Dã nhìn sang. Bất quá lần này Thương Vô Kim lắc đầu, cái gì cũng không nói. Bùi Tấn Dã đầu lông mày gây xích mích. Cái này nếu đổi lại bình thường, hắn đã xuất thủ. Bất quá dưới mắt cái này Phiêu Miểu Cốc cho hắn một loại cảm giác thần bí, hắn tạm thời kiềm chế ở ngược lại là bên cạnh tên thanh niên kia một mực trầm mặc ít nói, đột nhiên lên tiếng, Bùi đạo hữu thuật pháp tựa hồ cũng không phải là đến từ Thiên Thuật Tông. Bùi Tấn Dã nhìn về phía hắn, cười nhạt một tiếng, không phải. Ngươi không nói ta không nói. Trầm mặc thanh niên gặp Bùi Tấn Dã không có lên tiếng, hầu nghi nhìn về phía Thương Vô Kim, Thương Vô Kim khẽ lắc đầu. Ngọn núi tới gần thời điểm, đập vào mi mắt, càng lộ ra bàng bạc có khí thế. Rõ ràng là tháng năm phần, nhưng giờ phút này đập vào mi mắt ngọn núi này lại tuyết trắng trắng như tuyết, phản phất căn bản nhìn không tới cuối cùng. Dương quang phổ chiếu xuống, sơn thể hạ những cái kia lao nhanh mà qua nước sông tại kim sắc nhộn nhạo ở bên trong, như là vô số lưu hỏa. Đã đến. Phiêu Miểu Cốc tiên gia khí phái cùng trong tưởng tượng còn có chút không giống với. Sơn môn nội, có thể chứng kiến lão nhân hài tử. Có lẽ thế ngoại đào nguyên đã là như thế. Bùi Tấn Giã cũng không khỏi nghĩ tới cựu thần hội thế ngoại đào nguyên. Trong nội tâm chính lúc cảm khái, Bùi Tấn Giã đã đi theo Thương Vô Kim đến Phiêu Miểu Cốc. Phiêu Miểu Cốc tổng cộng cửu phong, mặt khác mỗi tòa ngọn núi bên trong đều có lực lượng thần bí ngăn cản Bùi Tấn Giã thần thức dò xét. Đây càng thêm lại để cho Bùi Tấn Giã đối với Phiêu Miểu Cốc sinh ra mãnh liệt hứng thú. Nguyên bản hắn cho là mình đối với cái thế giới này nhận thức đã xác nhận xuống, hôm nay xem ra cái thế giới này vẫn tồn tại hắn chỗ không biết che giấu. Cái này che giấu mà ngay cả Ly Nguyệt Kiếm Tông cùng với Thiên Thuật Tông loại này thế nhân trong mắt VIP nhất sơn môn đều không biết. Cái này mấy năm thời gian, hắn xem rất nhiều tông môn che giấu, đều chưa từng đề cập Phiêu Miêu Tông. Không, Bùi Tấn Gia chợt nhớ tới Vạn Đà Quốc quốc chủ từng nói qua. Bọn hắn hoàng thất từng có vị lão tổ yêu thích du lịch thiên hạ, thì có đề cập gặp tiên tại biển, giống như thế ngoại đảo nguyên. Đại khái xác thực tựu là Phiêu Miểu Cốc như vậy che giấu tông môn. Chỉ có điều Vạn Đà Quốc người chưa bao giờ thấy qua như vậy cảnh tượng, chỉ cho là lúc trước đi theo vị kia lão tổ bên người gã sai vật chuyển đến nói đùa. Nếu như không phải Phiêu Miểu Cốc người tìm tới, Bùi Tấn Gia cũng sẽ không tin tưởng. Thế giới này trừ hắn ra bên ngoài, lại vẫn có cường giả. Bái kiến Bùi đạo hữu. Bái kiến. Tiên Hạc Cao Phi xoay quanh tại Cửu Phong bên trong. Không ít mặc tố bảo Phiêu Miểu Cốc môn nhân đạt được giới thiệu về sau, liền nhao nhao hướng phía Bùi Tấn Gia thở dài, Bùi Tấn Gia cũng không có tự cao tự đại, từng cái hoàn lễ. Thương Vô Kim cười ôn hòa nói ra, hôm nay cốc chủ ngày sinh, đối với bên ngoài mời 10 người, cốc chủ nói, phàm người đến, không cần câu nệ. Nhà của ta cốc chủ là tốt nhất tính tình. Bùi đạo hữu bên này tỉnh. Theo Thương Vô Kim đi trong đại sảnh. Phiêu Miểu Cốc các đệ tử lui tới, chủ bị dùng thực. Bùi Tấn Giã xem rõ ràng, phần lớn đều là linh vật, cũng không thiếu hắn lúc trước lại để cho người sưu tập linh vật, nhưng thêm nữa, đều là chưa từng thấy qua linh vật. Trong đại sảnh đã ngồi xuống mấy người, chứng kiến Bùi Tấn Giã đi theo Phiêu Miểu Cốc môn nhân sau khi xuất hiện, liền có người đứng dậy nói ra, tại hạ Ngũ Hành Bảo Bảo chủ Thương Vân Phi. Bùi Tấn Giã ô quyền, một kẻ tán tu, Bùi Tấn Giã. Tán tu. Mọi người tại đây nhao nhao nhìn nhau. Có thể được mời người tới chỗ này, không người nào là cường trung hảo thủ, xuất thân tự nhiên đều là ngoại giới nổi tiếng danh môn. Đột nhiên xuất hiện một cái tán tu. Người cái gì thành phần? Cũng ngay vào lúc này, Thương Vô Kim ở bên cạnh giới thiệu nói, Bùi đạo hưu thật sự quá khiêm tốn, ngài chỗ dẫn đầu Vạn Đà Quốc hôm nay cũng đã trở thành toàn bộ Tây Châu cường đại nhất quốc gia. Vạn Đà Quốc? Bên hông có người kinh dị. Tiểu là 2 năm qua quét ngang các nước Vạn Đà Quốc. Người nọ nhìn về phía Bùi Tấn Giã, vội vàng nói, nguyên lai là Bùi đạo hưu, thất kính thất kính. Ngược lại là có người hư lạnh nói, thế ngoại phân tranh chính là thuận lòng trời chi đạo, ngươi như là đã lựa chọn tu hành, cần gì phải đi quản những này thế tục phân tranh. Hào khí rồi đột nhiên nhất biến. Bùi Tấn Giã men theo thành âm nhìn sang, nguyên một đám đầu không cao trung niên nam nhân, đại khái là đến Bùi Tấn Giã ngược vị trí, lông mi chùi lủi, bên hông một thanh trường đao. Đối mặt Bùi Tấn Giã ánh mắt, trung niên nam nhân không sợ chút nào, lạnh lùng nói, ta chính là Thần Chiếu đại tướng. Ông, hư không chấn động. Tự xưng Thần Chiếu đại tướng trung niên nam nhân trường đao trong tay lập tức ra khỏi vỏ. Đi từ từ đi từ từ, kiếm quang sụp đổ tạc. Thần Chiếu đại tướng cả người lảo đảo lui ra phía sau, nếu không phải người bên ngoài ngăn cản hắn, cái này sau lưng lấp kín chân tường bản có lẽ nhất. Trong mấy mắt, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người lại nhìn hướng Bùi Tấn Gia thời điểm, trong ánh mắt đã có một ít kinh ngạc, nhưng rõ ràng hơn nữa là kiêng kỵ. Nói động thủ tiểu động tay. Vị này Bùi đạo hữu thật sự bá đạo, một chút mặt mũi đều không để cho. Thương Vô Kim cũng là trở tay không kịp, bất ngờ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn từ nơi này vị Bùi đạo hữu trên người cảm giác đến lực lượng, hung liệt lại để cho hắn hô hấp đều là trì trệ. A, ta muốn giết ngươi. Thần Chiếu đại tướng phát ra gào thét, muốn xông lên trước. Thương Vô Kim lúc này lấy lại tinh thần vội vàng ngăn ở giữa hai người. Bùi đạo hữu, Thần Chiếu đạo hữu, hai vị không cần thiết tổn thương hòa khí. Hôm nay là nhà của ta cốc chủ tốt thời gian, hai vị coi như là có cái gì ân oán, kính xin cho ta Phiêu Miểu Cốc một cái mặt mũi. Thần Chiếu đại tướng đã bị Thương Vân Phi bọn người ngăn lại, mọi người nhao nhao nhìn về phía Bùi Tấn Giã, chờ đợi ý của hắn. Chỉ bằng vừa mới ra tay, Bùi Tấn Giã thực lực tuyệt không được. Bùi Tấn Giã hướng phía Thương Vô Kim ôm quyền, thất thố. Nhìn cũng chưa từng nhìn Thần Chiếu đại tướng một mắt, như phảng phất là ven đường con sâu cái kiến, tùy thời có thể giết. Một màn này lại để cho Thần Chiếu đại tướng lần nữa như là nhận lấy vũ nhục, gào thét lớn muốn tiến lên. Bùi Tấn Giã đã đưa lưng về phía hắn, không nhanh không chậm nói, ta hôm nay tựu cho Phiêu Miểu Cốc cái này mặt mũi, nhưng là hy vọng có người nhớ kỹ, ta Bùi Mỗ làm việc, không thẹn với lương tâm, không tới phiên cái gì a miêu a cầu chỉ trỏ. Thương Vô Kim hướng phía Bùi Tấn Giã cảm kích ôm quyền. Đừng làm rộn sự tình, là không thể tốt hơn. Hắn trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ vị kia thần chiếu đại tướng. Người ta cũng không phải ngươi trong lĩnh vực nô bộc, đi lên tiểu nói này nói kia, nếu đổi lại là ai cũng hội tức giận a. Cái này đạo lý đối nhân xử thế hiểu cũng quá thiếu đi, ai mời đến người này? Nên phạt. Thương Vân Phi bọn người hướng phía thần chiếu đại tướng một phen an ủi, người này mới rốt cục dần xuống nóng tính, hừ lạnh nói ra, vừa rồi nếu không phải hắn đột nhiên tập kích, ta cũng sẽ không biết như vậy chật vật. Hừ, nếu thật là đánh nhau, còn không biết chẳng biết hiệu chết về tay ai. Bùi Tấn Gia đã đi theo Thương Vô Kim rời đi. Thương Vô Kim thật sự sợ, sợ bọn họ lại đánh nhau, cho nên mượn cớ mời Bùi Tấn Gia đi bên Hông Hoa Viên. Những này hoa chia làm có thể dùng ăn, cùng với không thể dùng ăn. Ẩn chứa năng lượng rất nhiều, những này hoa có gieo trồng điều kiện là không phải cũng rất phức tạp. Bùi Tấn Gia dò hỏi. Cái này khiêm tốn tỉnh giáo bộ dáng mặc cho ai nhìn không mơ hồ. Thật giống như vừa mới ra tay chính là cái kia bá đạo gia hỏa căn bản không phải hắn. Thương Vô Kim lung lay một chút thần về sau, vội vàng nói, ngược lại cũng không phải rất phức tạp, chỉ cần một bộ bồi nguyên trận sẽ xảy đến. Bồi nguyên trận? Bùi Tấn Gia như có điều suy nghĩ. Thương Vô Kim nhắc tới và chính mình phiêu miểu cốc, trên mặt lại nhiều ra rất nhiều tự tin. Cái này bồi nguyên trận có thể đem linh khí trong thiên địa tụ tập, đem những này hoa cỏ không ngừng bao hàm dưỡng đào tạo. Ngươi nói như vậy, ngược lại là cùng ta biết đến một trận pháp đem giống như, nhưng hoặc phân biệt cách. Bùi Tấn Gia chậm rãi nói ra. Thương Vô Kim thoáng cái đã đến hứng thú, bắt đầu cùng Bùi Tấn Gia nghiên cứu thảo luận. Nhất là nghe nói Bùi Tấn Gia cũng sẽ biết trận pháp, thì càng thêm ngạc nhiên. Hội thuật pháp, hội trận pháp, xác định không phải chúng ta phiêu miểu cốc tại bên ngoài đệ tử sao? Thụ linh trận, đạo hưu có thể thử một lần. Đúng vào lúc này, bên hông truyền đến một thanh âm. Bùi Tấn Gia cùng Thương Vô Kim cùng nhau nhìn lại. Người này mặc rộng bào, áo bào phía trên có tiên hạc bay lên, khuôn mặt như vẽ, thanh âm như trùng, phảng phất kèm theo có một cổ mị lực. Bái kiến tể sư thúc. Thương Vô Kim vội vàng ân cần thăm hỏi. Người tới bộ dáng thậm chí cùng Thương Vô Kim nhìn về phía trên cũng không khác biệt, bất quá đã là trưởng lão. Dựa theo Thương Vô Kim mà nói, vị này có thuật chú nhan. Bái kiến tể trưởng lão. Bùi Tấn Gia đồng dạng ôm hạ quyền. Tề họ trưởng lão không phải cái để ý lễ tiết người, khoát khoát tay ý bảo Bùi Tấn Gia không cần câu nệ, ngược lại là đối với pháp trận một chuyện rất là để ý, giống như là Vũ Si rốt cục gặp đối thủ, không có ác ý, đơn thuần chỉ là muốn giao lưu trao đổi. Bùi đạo hữu có thể thử một lần. Bùi Tấn Gia gật gật đầu. Đang tại hai người mặt thi triển tụ linh trận. Trận pháp này là thôn vệ người khác nhớ được đến, hắn cũng thường xuyên hội dùng. Chỉ tiếc sử dụng phạm vi rất nhỏ, bằng không thì Bùi Tấn Gia hận không thể mỗi ngày cho trên người mình bộ đồ một cái tụ linh trận, cũng tiểu dùng nó đủ loại hoa cỏ. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Tề họ trưởng lão vỗ tay mà cười, đông nhiên đã đến hứng thú, khi thì điên cuồng bật cười, khi thì nhíu mày lắc đầu. Thương Vô Kim nhìn về phía Bùi Tấn Gia, hay này nói ra, Bùi đạo hữu, xin đừng trách, ta sư thúc thường xuyên như thế. Đúng vào lúc này, Tề họ trưởng lão đông nhiên lên tiếng, nếu, ta nói là nếu như ta tại trận pháp này thêm hạ cái này lưỡng bút, đạo hữu cảm thấy như thế nào? Bùi Tấn Gia cùng Thương Vô Kim nghe vậy lập tức nhao nhao nhìn sang. Thứ hai đối với pháp trận cũng có giải, bất quá đối với nhà mình trưởng lão trong miệng thêm lưỡng bút, trong lúc nhất thời căn bản không có hiểu rõ. Ngược lại là Bùi Tấn Gia chứng kiến vị này thần đến từ bút về sau, hai mắt sáng ngời. Hiệu quả ít nhất trở mình gấp hai. Cái kia nếu như ta thêm nữa cái này một số, các hạ phải làm như thế nào ứng đối? Chương 648, Thiên Phú tiến giai. Kỹ kinh tại đỉnh. Xem không hiểu. Thật sự xem không hiểu. Thương Vô Kim theo không có một cái nào thời khắc cảm thấy buồn rầu. Giống như là một cái học sinh bình thường không nghĩ qua là trượt chân xông vào học bá thế giới, nhìn xem hai cái học bá thảo luận lấy thế giới nan đề, há miệng sẽ tới, mà chính mình không hiểu ra sao. Loại cảm giác này, quả thực so về bị người ở trước mặt nhục nhã còn muốn càng làm cho người hổ thẹn. Thương Vô Kim nhìn xem Bùi Tấn Gia cùng Tề sư thúc ngươi tới ta đi, thảo luận lấy trận pháp. Hắn cảm giác mình giờ phút này duy nhất có thể làm, thì ra là từ bên ngoài tìm đồ uống trà, cho hai người nhuận nhuận miệng lưỡi. Sau đó nhìn hai người nói tiếp. Ngần ngươi, Tiểu Thương, đi, lại đi cầm điểm nước đến. Tề sư thúc đống nhiên đã cắt đứt Thương Vô Kim ngần người. Thương Vô Kim nhịn không được ngáp một cái, cười khổ nói, sư thúc, thời điểm không còn sớm, lập tức cốc chủ ngày sinh đại hội muốn mở ra, ta lo lắng lầm thời điểm. Tề họ trưởng lão dừng một chút, có chút không bỏ nhìn về phía Bùi Tấn Gia. Bùi Tấn Gia lúc này cười nói, nếu như Quý Tông không ngại mà nói, hôm nay đại hội chấm dứt, ta tiểu lưu mấy ngày, quấy rầy Quý Tông. Không quấy rầy không quấy rầy, như thế rất tốt. Tề họ trưởng lão lập tức lại vỗ tay vui thích mà bắt đầu, đi, ta mang ngươi đi tham gia đại hội. Tiểu Thương, Thương Vô Kim dở khóc dở cười nhìn sang, lại để cho Bùi Tấn Gia ở lại trong tông môn. Cái đó và trong kế hoạch cũng bất đồng, bất quá Tề sư thúc tại Phiêu Miểu Cốc địa vị đặc thủ, lão nhân gia ông ta đều lên tiếng, tự nhiên cũng tiểu giữ lời. Tề sư thúc xin ngài phân phó, ta cùng Bùi đạo hữu ngồi một bàn. Cái này, không thích hợp a. Thương Vô Kim thiếu chút nữa muốn khóc. Ngài lão đừng bắt được ta một người vung hô a. Cái này có cái gì không thích hợp, Bùi đạo hữu là ta đã thấy thiên tài nhất trận pháp sư. Tuy nhiên gần với ta, nhưng là tuyệt đối sẽ là thế gian này lợi hại nhất trận pháp sư. Hắn có thể tới chúng ta Phiêu Miểu Cốc, cái này là phúc khí của chúng ta, phúc khí ngươi hiểu không? Bị Tề sư thúc vừa nói như vậy, Thương Vô Kim lại á khẩu không trả lời được. Hướng phía Tề sư thúc, lại hướng phía Bùi Tấn Gia chắp tay ôm quyền, đi đầu xuống dưới an bài. Bùi Tấn Gia một mực không thấy được Phiêu Miểu Cốc cấp chủ. Thẳng đến trung tiếng vang lên, Điềm Lanh hiện hiện. Chỉ thấy giữa không trung lão giả kia quần áo tao nhã, đầu đội vân quan, mặc rộng bào, eo cuốn thanh mang, chân đạp nhẹ lý, đàng vân giá vũ, cùng thần tiên đích thật là không có gì khác nhau. Dung mạo đoan trang, không thấy xấu xa. Dâu dài rủ xuống ngực, dáng tươi cười ôn hòa, lại để cho người rất cảm thấy thân thiết. Hoan nghênh chư vị đến ta Phiêu Miểu Cốc thịnh hội. Phiêu Miểu Cốc cấp chủ lên tiếng, thanh âm hùng lãng, vốn là biểu đạt cảm tạ, về sau còn nói yến hội về sau, hắn đem dùng nửa ngày làm hạt định, nói ra một hai. Đạo này là đăng thiên chi đạo. Bùi Tấn Giã nhìn về phía lão giả thời điểm, phát hiện mình vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Cửu giai? Không, cái này nếu cùng liên bang cái kia chút ít cường giả so với, chỉ sợ những cái kia cửu giai cũng không phải vị lão tiên sinh này đối thủ. Hôm nay liên bang đã chung nhận thức một loại thuyết pháp. Đại thai nạn trước khi tồn tại cổ võ chi đạo, bất quá về sau đã đoạn cái này truyền thừa, cũng tiểu làm cho cổ võ đã đến thượng tam cảnh đều đã trở thành bất truyền bí mật. Bùi Tấn Giã mình cũng tin tưởng, nếu như không dựa vào thế giới khác, hắn căn bản không lại nhanh như vậy tiểu đi vào thượng tam cảnh. Nghe một chút cũng tốt. Tề họ trưởng lão thấp giọng nói với Bùi Tấn Giã, sư huynh của ta đối với nói lý giải siêu thoát tại thường nhân, nghe hắn nói có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Bùi Tấn Giã nhìn lại, bất động thanh sắc cười cười. Nghe xong được tiểu tới tìm ta, ta sẽ ngủ ở viên nội. Tề họ trưởng lão sâu kín đã đến câu. Yến hội tan xuống, mọi người đi tới đại điện môn hạ. Gần trăm tên phiêu miểu cốc đệ tử cũng đã ngay tại chỗ ngồi xuống, mỗi người đều có một cái liên hoa kế lót. Mấy vị đạo hữu thỉnh. Thương Vô Kim dẫn theo Bùi Tấn Giã bọn người tiến về trước bên cạnh ngồi xuống. Tề họ trưởng lão không có tới, ngược lại là các trưởng lão khác cũng đều đã đến. Bất quá những trưởng lão này đều không bằng phiêu miểu cốc chủ mang cho Bùi Tấn Giã cảm giác. Mọi người ngồi xuống. Thần chiếu đại tướng cố ý bị Thương Vô Kim an bài ngồi ở một chỗ khác, tránh cho cùng Bùi Tấn Giã đang tại cốc chủ mặt khởi xung đột. Bất quá thần chiếu đại tướng hay là như một đầu ác lang gắt gao liếc mắt Bùi Tấn Giã. Chỉ là Bùi Tấn Giã căn bản khinh thường một chú ý người này. Thần chiếu đại tướng khí nắm tay. Bên cạnh có người vô vô hắn, đừng xúc động, thần chiếu huynh, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thần chiếu đại tướng lập tức giận quá. Cũng ngay vào lúc này phiêu miểu cốc chủ một tiếng yên lặng. Tất cả mọi người trong lòng dùng mình. Mọi âm thanh yên tĩnh thời điểm, chợt nghe phiêu miểu cốc chủ bắt đầu nói lên đạo. Thiên thiên chi đạo ở chỗ thiên, hậu thiên chi đạo ở chỗ người. Bùi Tấn Giã nghe rất chân thành. Cho dù phiêu miểu cốc chủ nói những lời này rất tối nghĩa, nhưng với hắn mà nói vẫn là có thể thoáng lý giải một ít. Đã dung nạp quá nhiều võ học đại não có thể so với nhân hình máy vi tính, lý giải năng lực khẳng định phải so những người khác cường. Sau lưng những cái kia phiêu miểu cốc các đệ tử một cái hai cái đều giống như CPU đã cháy hỏng bộ dạng. Mà ngay cả Thương Vân Phi bọn hắn những này cường giả cũng đều là lộ ra nan giải biểu lộ. Đặc biệt là thần chiếu đại tướng, biểu lộ giống như là ăn phải con rồi đồng dạng. Đại khái theo hắn, phiêu miểu cốc chủ tiểu là cố ý đem lại nói khó như vậy hiểu, chính là vì không cho bọn hắn nghe rõ. Càng về sau, Bùi Tấn Giã biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng lên. Dùng hắn gấp trăm lần võ học thiên phú vậy mà cũng hiểu được bắt đầu khó hiểu mà bắt đầu. Xem ra phiêu miểu cốc vị lao tiên sinh này đã đến thường người không thể lý giải tình trạng. Cũng không phải sợ. Bùi Tấn Giã giật mình. Hợp thành. Thuộc tính mặt trên bảng. Tích góp từng tí một vạn năng siêu phàm gen mảnh vỡ bắt đầu hợp thành thể tiên thiên võ thể. Phải chăng hợp thành tiến giai? Phải Bùi Tấn Giã trong cơ thể nóng lên. Thuộc tính mặt trên bảng xuất hiện đổi mới. Mới tăng siêu phàm gen, thể tiên thiên võ thể, Level 3, gấp trăm lần võ học thiên phú còn gần kể chỉ là Level 2 cấp bậc siêu phàm gen, cũng đã lại để cho Bùi Tấn Giã được ích lợi không nhỏ. Hôm nay tiến giai đến Level 3, hắn cũng rất tò mò. Cái này siêu phàm đến cùng còn có thể cường đến mức nào? Mới tăng siêu phàm năng lực 1, 1000 lần võ học thiên phú mới tăng siêu phàm năng lực 2, thông hiểu đạo lý, tại vốn có trên cơ sở có thể đơn giản tiến hành vượt qua loại dung hợp, mới tăng siêu phàm năng lực 3, tiên tiên võ cốt, đạt được võ đạo tiên tiên chi cốt, trời sinh là võ đạo mà sinh, có thể tiếp tục tiến đến giai. 1000 lần võ học thiên phú. Bùi Tấn Giã hai mắt có chút sáng ngời thêm vài phần. Mặc dù có chỗ suy đoán Level 3 cấp bậc võ học thiên phú nhất định sẽ gia tăng, nhưng cái này gia tăng thật sự nhiều lắm. Về phần mới tăng siêu phàm năng lực đệ nhị hạng, thông hiểu đạo lý căn cứ lấy được tin tức, trên cơ bản có thể xác nhận rất nhỏ chênh lệch. Nếu như nói trước khi là hai môn phá hạn cấp bậc quyền pháp có thể dung hợp, như vậy đã đến Level 3, phá hạn cấp quyền pháp có thể bước ra quyền loại, cùng phá hạn cấp thân pháp tiến hành tổ hợp dung hợp. Cái này có thể cũng không phải là đơn giản dung hợp. Hôm nay tu luyện đến thượng tam cảnh về sau, Bùi Tấn Giã đối với võ đạo tu hành đã càng phát ra đã có chính mình cái kia một bộ lý niệm. Tại hắn tại đây 1+1 đã có thể đánh ra đại tại 2 uy lực. Nếu như lại đem những công pháp này dung hợp thành nhất thể, tiến hành ưu hóa, cái kia thậm chí có thể phát huy ra đại tại 3 uy lực. Ngàn vạn không nên xem thường cái này một đinh điểm chênh lệch. Bùi Tấn Giã ba hạng thuộc tính giá trị số đếm đều ít nhất là 7 vạn điểm, dù là tăng lên 1%, đều là 700 điểm đã ngoài. Mà một gã siêu phàm tứ giai thuộc tính giá trị đồng đều giá trị cũng không quá đáng 1400 điểm. Để cho nhất Bùi Tấn Giã cảm thấy vui mừng chỉ sợ sẽ là tiên tiên võ cốt. Cái này có loại thoát thai hoán cốt ý tứ. Hắn nguyên vốn là người bình thường tư chất, về sau từng bước một bằng vào siêu phàm gen tiến hành thoát thai hoán cốt. Mà đó cũng không phải chính thức thoát thai hoán cốt, cũng chỉ có lúc này, Bùi Tấn Giã mới xem như chính thức thoát thai hoán cốt. Cũng ngay tại Bùi Tấn Giã thoát thai hoán cốt hoàn thành trong nháy mắt, trên đài cao đang tại nói pháp nói ra phiêu miểu cốc chủ giơ lên con mắt nhìn thoáng qua, này trong đó không người phát giác, tựa hồ xác định cái gì. Phiêu miểu cốc chủ ngữ nhanh chóng bắt đầu thả chậm, cho Bùi Tấn Giã thêm nữa cảm ngộ thời gian. Cùng lúc đó, hắn nói thứ đồ vật cũng bắt đầu càng thêm tối nghĩa bắt đầu. Ông đông nhiên một hồi gió mạnh tản ra, không ít ngồi nghe truyền đạo trưởng lão đệ tử đám bọn họ nhao nhao chấn động, kịp phản ứng vội vàng né tránh. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào êm đẹp bỗng nhiên bay lên cuồng phong, một hồi rối loạn xuống. Thương Vô Kim là người thứ nhất phát hiện bên người dị người như vậy. Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Bùi Tấn Giã. Trong lòng đích kinh hãi đã khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Bùi đạo hưu hắn, ngộ đạo hả? Hắn thật sự ngộ hả? Thương Vô Kim ánh mắt ngốc trệ, trên trán tóc, trên người áo bào đều bị Bùi Tấn Giã trên người phát ra khủng bố khí lãng nhấc lên, bay phất phới. Cái này lỗ hổng ở giữa, cũng lục tục có người phát hiện Bùi Tấn Giã trên người khác thường. Cái này cổ phong là hắn nhấc lên. Hắn đây là muốn? Không ít người kinh nghi bất định. Thình lình một thanh âm âm dương quái khí mà nói, hắn tuyệt đối là cố ý. Người này tâm tư độc ác, cố ý làm ra như vậy động tĩnh, tựu là không nghĩ chúng ta tìm hiểu ra cái gì. Có người nhìn lại, nói chuyện cái kia người tựu là bị Bùi Tấn Dã vừa dẫm qua mặt mũi thần chiếu đại tướng. Thương Vân Phi quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói ra, ngươi nhìn không thấy ấy ư? Hắn là tại Ngộ Đạo. Ngộ Đạo? Thần chiếu đại tướng biểu lộ nhất biến, bốn phía cũng đều là một mảnh xôn xao âm thanh. Lại có thể Ngộ Đạo? Cái này là trong truyền thuyết Ngộ Đạo, hắn lại có thể thông qua cốc chủ truyền đạo mà Ngộ Đạo, có thể chúng ta? Vậy mà cái gì đều không có nghe hiểu, đây chính là chúng ta cùng hắn ở giữa trên lại sao? Một gã trưởng lao chát chát vừa nói biểu lộ phức tạp nhìn qua Bùi Tấn Dã bóng lưng. Những người còn lại trên mặt lập tức cũng bắt đầu trở nên phức tạp bắt đầu. Thiên tài, đây tuyệt đối là thiên tài. Chúng ta bên trong đến cùng có bao nhiêu người có thể nghe hiểu được cốc chủ nói, lại có bao nhiêu người có thể chính thức ngộ đạo? Mọi người trong nội tâm kỳ thật cũng đã rõ ràng a, hắn làm sao có thể ngộ đạo? Thần chiếu đại tướng khó có thể tin. Thương Vân Phi quét mắt nhìn hắn một cái, không nói gì, cách xa chút ít tiếp tục ngồi xuống bắt đầu nghe Phiêu Miểu cốc chủ diễn giải. Còn lại người bên ngoài thấy thế, cũng nhao nhao bắt đầu ngồi xuống đất, không dám chỉ hoan nữa xuống dưới. Thần chiếu đại tướng có chút không cam lòng. Bất quá dưới mắt tất cả mọi người đã ngồi xuống tại Bùi Tấn Dã xa xa, hắn tự nhiên cũng không chịu buông tha cái này tìm hiểu cơ hội tốt. Nhưng người với người ở giữa chênh lệch tiểu là lớn như vậy. Bùi Tấn Dã tâm không chuyên tâm bảo trì ngộ đạo trạng thái. Thuộc tính mặt trên bảng, tinh thần lực một lan nhanh chóng tăng vọt. 21 22 21 23 21 24 28 chương 649, đắc đạo người xương. Kinh người thiên phú, dị tượng khó lường. Phiêu Miểu cốc chủ nói về sau, Bùi Tấn Dã còn không có tỉnh lại. Bốn phía đệ tử đã tại cốc chủ bảy mưu đặt kế xuống, lui bước tại điện hạ, phòng ngừa quấy nhiễu Bùi Tấn Dã ngộ đạo. Cốc chủ, cái này. Có trưởng lão kinh nghi bất định nhìn lại. Phiêu Miểu cốc chủ thì là mặt mũi hiền lành, vuốt vuốt râu dài, ôn hòa cười nói, tận dụng thời cơ, mất không hề đến, ngày khác ta tọa hóa về sau, có thể tìm ra người này phù hộ một hai, đây là hôm nay ta cùng với hắn kết xuống thiện duyên. Cốc chủ ngài thật không có nắm chắc phi thăng sao? Bên hông trưởng lão sắc mặt kinh biến, vội vàng nhìn lại. Lão nhân ra sắc mặt như thường, nhân tiên khác đường, ta đã cảm nhận được đại nạn, về sau phải dựa vào chính các ngươi. Cốc chủ, vội cái gì? Ta còn có thể cùng các ngươi chút ít thời gian, cũng không phải giờ phút này tọa hóa. Lão nhân ra cười mắng một câu, đối với sinh tử ngược lại là lạc quan. Bên cạnh trưởng lão lại như cha mẹ chết, rũ cụp lấy đầu, giữ im lặng. Đột nhiên, trong đám người một hồi kinh hô, bất quá rất nhanh đã bị bên hông trưởng lão kiểm chế dưới đi. Không ít đệ tử vội vàng che miệng lại. Bất quá vẫn là có ít người nhỏ giọng nói ra, là Kim Liên. Lại có thể diễn biến ra Kim Liên. Hắn đến cùng nộ đã đến cái gì? Thương Vô Kim cũng là cao mày, nhìn qua Bùi Tấn Dã trên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh lớn mạnh Kim Liên, thì thào tự nói, Liên, riêng có tôn quý danh xưng, lại có thuần khiết chi ý. Chẳng lẽ là nói Bùi đạo hữu tâm tư thuần khiết? Có thể vừa nghĩ tới Bùi Tấn Dã ở bên điện đối với thần chiếu đại tướng tàn nhẫn ra tay bộ dạng, đây là thuần khiết. Không, có lẽ chính là vì Bùi đạo hữu tâm tư thuần khiết, cho nên nói ra tay tựu ra tay, không, có nhiều như vậy còn quấn. Thương Vô Kim chính mình náo bổ, là Bùi Tấn Dã hành vi đưa ra giải thích. Lại nhìn hướng Bùi Tấn Dã cái kia đóa kim liên lúc, nguyên bản tâm ở bên trong đối với Bùi Tấn Dã cái kia một chút khúc mắc, cũng bởi vì Bùi Tấn Dã tâm tư thuần phát mà tan thành mây khói. Như vậy giấu không được tâm tư người, ai còn có thể so sánh hắn càng đơn thuần. Đều là thần chiếu đại tướng sai, đều là hắn. Đúng, chính là hắn. Cốc chủ, cái này kim liên dị tượng. Bên cạnh trưởng lão kinh nghi bất định nhìn sang, chính hắn đều không có phát giác giờ phút này chính mình trong giọng nói run rẩy. Hắn thể, chính mình tu hành năm mười mấy năm qua đều chưa từng thấy thức qua như vậy dị tượng. Tu luyện còn có thể tu luyện ra bực này dị tượng. Phiêu Miểu cốc chủ đồng dạng ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Bùi Tấn Dã. Kim Liên. Hắn lắc đầu, nhìn không thấu, chỉ có thể cảm khái nói ra, vạn vật đều có chính mình kỳ lạ, hắn có thể làm được một bước này, đã nói lên tư chất của hắn không giống với thường nhân. Bên cạnh trưởng lão thổn thức không thôi, chỉ hận Bùi Tấn Dã vì cái gì không phải bọn hắn Phiêu Miểu cốc đệ tử. Bởi như vậy, bọn hắn Phiêu Miểu cốc lo gì không thịnh hành. Đáng tiếc a. Phiêu Miểu cốc chủ phảng phất không có nghe được hắn đang nói cái gì, mà là kinh ngạc nhìn qua Bùi Tấn Dã trên đỉnh đầu ngưng tụ ra đến Kim Liên. Tựa hồ cũng ẩn ẩn có loại đốn ngộ xu thế, chỉ có điều còn kém Lâm Môn một cước. Nhưng này Lâm Môn một cước rốt cuộc là cái gì? Xa xa, Ngũ Hành Bảo chủ Thương Vân Phi thần sắc hướng tới, Bùi đạo hữu lại có thể dẫn là như thế đại dị tượng, này thiên phú quả nhiên là lại để cho người hâm mộ a. Hừ, có cái gì thật hâm mộ, lại không thành được tiền, cuối cùng trăm năm sau bất quá một đống đất vàng. Thần chiếu đại tướng nhíu môi xì mũi coi thường. Thương Vân Phi nghe vậy nhìn sang, lắc đầu, thần chiếu huynh, ngươi lấy tương. Ta biết nói ngươi cùng Vạn Đà Quốc có chút thù cũ, bất quá Bùi đạo hữu hắn lại làm sai cái gì? Thần chiếu đại tướng mạnh mà nhìn sang, Thương đạo hữu, ngươi đây là quyết tâm cùng với người kia đứng chung một chỗ. Ta chỉ là luận sự, thần chiếu huynh ngươi như thế nào hay là không hiểu? Thương Vân Phi lắc đầu, chưa từng có giải thích thêm. Thần chiếu đại tướng có chút thẹn quá hóa giận, vừa muốn nói điều gì, nhưng bốn phía Phiêu Miểu cốc người đã nhìn sang, hắn đành phải phất tay háo hừ lạnh. Thương sư thúc, cái này. Phiêu Miểu cốc đệ tử chú ý tới một màn này muốn ngăn trở, bất quá bị Thương Vô Kim ngăn lại, theo hắn đi thôi. Vậy tiểu đệ tử nghe vậy không hiểu nhìn về phía Thương Vô Kim, nhưng không dám lắm miệng hỏi thăm, vội vàng lại cúi đầu xuống. Mặt trời nô lên cao, Kim Liên tụ đỉnh. Không hề ngoài ý muốn, một ngày này tại Phiêu Miểu cốc chuyện đã xảy ra, thế tất hội ghi vào Phiêu Miểu cốc sử sách bên trong. Vạn chúng chú mục xuống, trên bầu trời phương không biết khi nào tụ tập đại lượng mây đen. Trong nháy mắt, sắc trời triệt để trở tối. Nồng đậm hắc vân mang cho người một loại cực kỳ áp lực thị giác trùng kích. Cuồng phong gào thét xuống, Một ít Phiêu Miểu Cốc các đệ tử lòng còn sợ hãi, vội vàng nhượng bộ. Là trời muốn mưa sao? Có trưởng lão ngẩng đầu, có chút không xác định. Thương Vô Kim ánh mắt lại theo trên bầu trời không nồng đậm hắc vân nhanh chóng chuyển qua Bùi Tấn Dã trên người. Hắn giờ phút này trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, sẽ không phải đây hết thảy đều là hắn đưa tới a? Không, hội a. Xoẹt một tiếng, toàn bộ thiên không đột nhiên rực sáng một mảnh. Không tốt. Thương Vô Kim trong lòng lộ bộ một chút, la hét nói, ra pháp lự lôi. Trên quảng trường hơn 10 đạo thân ảnh ngay ngắn hướng bấm niệm pháp quyết. Cái này đổ sộ tràng cảnh bao nhiêu cũng là có chút ít kinh thế hai tụ. Một giây sau, trên bầu trời một đạo khổng lồ tử sắc lôi trụ lập tức đánh xuống. Phanh. Toàn bộ quảng trường đều là chấn động. Hơn 10 người kết thành pháp trận, ngăn cản đạo này thần lôi. Bất quá vẫn như cũng là có đệ tử kinh hô một tiếng, bị phản chấn đi ra ngoài. Ai yêu, đổ một mảnh sau. Thương Vô Kim mắt nhìn thấy trên bầu trời mơ hồ còn có tử lôi hiện hiện, liền vội vàng hô lớn, nhanh dẫn bọn hắn nhập điện. Hắn kết xuất pháp trận ngăn tại phía trước nhất. Bên cạnh mấy đạo trưởng lão cũng ngay ngắn hướng hiện thân, kết xuất pháp ấn, ngăn cản sấm đánh. Bốn phía các đệ tử nhao nhao tiến lên, đem trên mặt đất kêu rên những người kia toàn bộ khiêng đi vào trong đại điện. Xoẹt xẹt một tiếng, thiên không vốn là rực sáng một mảnh, theo sát lấy liền lại là một tiếng sấm sét rơi vào dưới đại điện. Mọi người kinh nghi bất định thời điểm, lại nghe Phiêu Miểu Cốc cốc chủ lên tiếng nói ra, hảo hảo cảm ngộ, này thiên địa huyền diệu đều tại tiếng sấm chung. Mọi người nhao nhao giật mình. Thương Vô Kim cũng gấp vội vàng xem hướng lên bầu trời. Thử lôi rơi xuống, thanh âm vang chấn. Cái này nghe lôi có thể nghe ra cái gì huyền diệu đến? Hắn chỉ cảm thấy vị kia Bùi đạo hữu trên đỉnh đầu kim liên tựa hồ trong lúc bất chi bất giác cường tráng lớn thêm không ít. Là ảo giác sao? Ánh mắt chần chờ thời điểm, một đạo sấm sét chém thẳng vào Bùi Tấn Dã đỉnh đầu, đưa tới bốn phía kinh hô một mảnh. Nhưng mà lại để cho người không tưởng được chính là, đúng vào lúc này, kim liên nở rộ, từ trên trời giáng xuống lôi trụ giống như là ở giữa hồng tâm đồng dạng, dẫn phát chấn động lại để cho bốn phía phần đông đệ tử rất cảm thấy kinh hãi. Thương Vân Phi cái này vài tên cao thủ thành danh cũng đều là sợ hai né tránh đến hơi nghiêng. Vừa rồi đạo kia lôi, ta giống như chứng kiến bị nở rộ kim liên cắn nuốt. Không phải giống như, thật sự bị cắn nuốt rồi, ta tận mắt thấy. Trời ạ, cái này kim liên rốt cuộc là cái gì? Bùi Tấn Dã mở mắt ra thời điểm, đã là ánh chiều tà hạ xuống xong. Bên người chỉ còn lại có giải rác mấy người. Sừng sốt một chút, tựa hồ phục hồi tinh thần lại. Hắn đập vào mi mắt bóng người tựu là Thương Vô Kim, gật đầu xin lỗi nói, thật có lỗi, muốn sự tình trong lúc nhất thời và mê. Muốn sự tình. Thương Vô Kim đã không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Miễn cưỡng cười nói, tiền bối, bên này tỉnh. Tiền bối. Thương Vô Kim đã thay đổi xưng hô. Hắn cũng không khỏi không đổi. Tiểu nói sáng nay cái kia đợi đổ sộ tràn diện. Ai có thể hiểu rõ? Ai có thể ngăn cản đúng không? Trầm mặc ở giữa. Bùi Tấn Dã theo Thương Vô Kim đi tránh điện. Cửa đại điện trên bậc thang có bóng người chú lưu. Thương Vô Kim chứng kiến người nọ về sau, dừng bước lại, chắp tay nói ra, bái kiến Thương đạo hữu. Thương Vân Phi trả thi lễ, tựa hồ cũng minh bạch đối phương đáy mắt hoang mang, liền vừa cười vừa nói, ta chưa cùng theo Long đạo hữu bọn người rời đi, mà là ở tại chỗ này có việc cùng Bùi đạo hữu tương nói, nói xong liền đi. Thương Vô Kim nghe vậy liền gật gật đầu, hướng phía hai người chắp tay ôm quyền nói, Bùi tiền bối, ta tại cửa chánh điện khẩu đợi ngài. Nói xong rời đi, lưu lại hai người nói chút ít chuyện riêng tư tình. Bùi đạo hữu. Thương Vân Phi khách khách khí khí đích hướng phía Bùi Tấn Dã chắp tay ôm quyền. Bùi Tấn Dã đồng dạng trả thi lễ, Thương đạo hữu ra sao sự tình? Thương Vân Phi mắt nhìn một phía, thấp giọng nói, cũng không phải là ta từ đó làm ác, chỉ là suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có tất yếu cùng Bùi đạo hữu nói lên vừa nói, xem như để tỉnh một câu. Bùi đạo hữu trước khi nhận thức thần chiếu đại tướng sao? Không biết. Bùi Tấn Dã lắc đầu, làm sao vậy, hắn muốn đối phó ta? Thương Vân Phi một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bộ dạng, thấp giọng nói, thần chiếu đại tướng lúc trước cùng Vạn Đà quốc hoàng thất có chút ân oán, dưới mắt lại có tin tức nói Vạn Đà quốc tại Bùi đạo hữu dưới sự dẫn dắt chinh phạt các nước, quét ngang thiên hạ, cái này thần chiếu đại tướng vụng trộm khống chế lực lượng sợ bị uy hiếp. Bùi Tấn Dã có chút khiêu mi. Thương Vân Phi thấp giọng lại nói, trước khi Bùi đạo hữu nộ đạo trên đường, thần chiếu đại tướng phất tay áo rời đi, ta không biết hắn có thể hay không đối phó Vạn Đà quốc, hay hoặc là nói âm thầm đối phó Bùi đạo hữu ngươi, tóm lại có một đề phòng cũng không tính là chuyện xấu. Lúc này ta trở về, cũng sẽ biết nhiều mặt nghe ngóng tin tức, nếu quả thật có dị động, nhất định sẽ trước tiên ra tay. Bùi Tấn Dã ôm quyền, đa tạ Thương đạo hữu nhắc nhở. Thương Vân Phi gật gật đầu, cười nói, còn không có chúc mừng Bùi đạo hữu nội đạo, thực gọi người tốt sinh hâm mộ a. Bùi Tấn Dã lắc đầu, thành khẩn nói ra, hay là Phiêu Miêu tông vị tiền bối kia nói rất hay. Thương Vân Phi ánh mắt lóe lên một cái, trong nội tâm có chút nữa, thật sự là hiếu kỳ Phiêu Miêu cốc cốc chủ cùng Bùi Tấn Dã lý giải đạo rốt cuộc là cái gì. Bất quá rốt cuộc là không hỏi lối ra, hướng phía Bùi Tấn Dã ôm quyền cáo từ. Bùi Tấn Dã đưa mắt nhìn một hồi, thu hồi ánh mắt. Đây là người thông minh. Hắn xoay người, bước vào chính điện. Thương Vô Kim hướng phía hắn ôm quyền, cung kính chờ ở bên, sau đó mang theo Bùi Tấn Dã đi Phiêu Miểu Cốc cốc chủ thư phòng. Ngồi đi, Bùi đạo hưu không chê thuận tiện. Tiền bối nói chi vậy, còn không có cảm tạ tiền bối vô tư truyền thụ đại đạo. Phiêu Miểu Cốc cốc chủ không có kéo qua phần này cảm kích, khẽ lắc đầu nói, nói ngay ở chỗ này, ta chỉ là so người đi đầu một hai bước, có thể nghe hiểu đích sắc rất ít người rất ít, những lao gia hỏa kia cũng đều nguyên một đám đi rồi, hôm nay cũng tiểu độc lưu ta một cái lưu ở nhân gian, hôm nay có thể chứng kiến ngươi, mới có thể giải quyết xong ta tâm ý. Tiền bối nói quá lời. Phiêu Miểu Cốc cốc chủ khoát khoát tay, ý bảo Bùi Tấn Dã dùng trà. Sau này có thời gian tiểu thường đến ngồi một chút, cùng ta luận luận đạo. Ta cái này một tay lão già khọn, còn có một năm có thể sống, cũng đủ rồi. Chương 650, nộ đạo một năm, thuộc tính giá trị lại chế huy hoàng. Một năm thời gian vội vàng đi qua. Phiêu Miểu Cốc trên đỉnh núi, tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Nhân sinh có thể được một chi kỷ, là đủ. Lão tiên sinh vui mừng mà cười cười, một ngày này tọa hóa, cho dù đã nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, nhưng đợi đến lúc chính thức đã đến thời điểm, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Lông lông tuyết rơi nhiều bay tán loạn, như là thiên địa cùng tiến đưa. Bùi Tấn Dã cầm đầu, dẫn dắt Phiêu Miểu Cốc mọi người cung kính lão tiên sinh. Ở kiếp này, là đủ. Lão tiên sinh, đi tốt. Trên đỉnh núi, Bùi Tấn Dã một người ngồi ở bàn cờ trước, chỉ tiếc hôm nay đối diện thiếu đi một người. Trở về đi. Phản hồi sự thật thời điểm, trước mắt lông lông tuyết rơi nhiều đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là ấm áp sau giờ ngọ dương quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu qua sân thượng cửa sổ, rơi vào trong túc xá. Bùi Tấn Dã hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía trong gương chính mình. Trên khuôn mặt kiên nghị chậm rãi tán đi, lại khôi phục đã đến phù hợp lập tức niên kỷ hình dạng. Cái này một năm thời gian, cùng lão tiên sinh tán phiếm nói ra, so về thuộc tính giá trị tăng vọt, hắn kiến thức càng là đã nhận được khoáng đạt. Không thể không nói, Phiêu Miểu Cốc lão tiên sinh kia là hắn được chứng kiến cực kỳ có tài hoa người. Chỉ tiếc trời cao đấu kỵ anh tài. Mở ra vòi nước, nước lạnh đập vào mặt. Bùi Tấn Dã rốt cục thanh tỉnh vài phần. Đối với cái thế giới này mà nói, chỉ là chuyện trong nháy mắt, cho nên hắn không nên có quá lớn cảm xúc phập phồng, để tránh bị người nhìn ra vấn đề gì. Viêm Thần Quan là hắn lớn nhất bí mật, không nên có mất. Trên mặt bàn, lúc trước nước trà vẫn còn bốc hơi nóng. Bùi Tấn Dã cầm lấy, cuối cùng nhất lại buông xuống. Phủi đi ra thuộc tính mặt bàn. Khí huyết giá trị: 8230082308 thể lực, 8230082309 tinh thần lực, 8290082999 luận đạo cái này một năm, ba hạng thuộc tính giá trị đồng đều đã đột phá đã đến 8 vạn đại quan. Đặc biệt là tinh thần lực, tăng vọt tốc độ nhanh nhất. Muốn nói đáng tiếc chính là, đại khái là tu hành vật tư cơ hồ gặp không. Vô luận là Ly Nguyệt Kiếm Tông hay hoặc là Thiên Thuật Tông, dù là thêm một cái đằng trước vạn đa quốc, cái này một quý vật tư cũng đều tại trong khoảng thời gian này tu hành chung dần dần tiêu hao chấm dứt. Đáng nhắc tới chính là, tại Phiêu Miểu Cốc trong khoảng thời gian này, Bùi Tấn Dã một bên cùng lão tiên sinh luận đạo, một bên còn cùng vị kia tề họ trưởng lão nghiên cứu gieo trồng cùng với pháp trận, thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Phiêu Miểu Cốc một ít linh vật thuộc về lũng đoạn linh vật, ngoại giới căn bản tìm không được. Cái này sâu sắc dễ dàng Bùi Tấn Dã. Thiên thần lượng công việc khó tránh khỏi tăng lớn, bất quá chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Nhị đại khai mở phát ra tới linh vật có thể nhiều ra tăng 100 đến 300 khu ở giữa thuộc tính giá trị. Chỉ tiếc lượng sản cần bồi nguyên trận, không cách nào đại quy mô mở rộng đi ra ngoài, trừ phi Bùi Tấn Dã ngày nào đó còn có thể đào được một đầu linh quáng. Thúc dục nguyên thần kính, Bùi Tấn Dã đem bản thân tu vi khống chế tại tam giai phạm vi. Khống chế sóng điện não bắt đầu công tác, xử lý khống chế mấy mọi nhà tộc công việc, âm thầm phát dục, tiếp tục tại cầu ổn bên trong mở rộng lực ảnh hưởng, tiến thêm một bước đem tài nguyên lũng đoạn tại trong tay mình. Nhưng nơi này và thế giới khác bất đồng, phải coi chừng liên bang thẩm tra, cho nên Bùi Tấn Dã phải tránh cho những gia tộc này hợp thành cái này đầu tuyến bị phát hiện. Ông ông, đúng vào lúc này, ngân thuật bên kia phát tới bí mật tin tức. Xác định, huyết quỷ vượn đêm nay 11 điểm hội đến Bạch Long thành phố. Bùi Tấn Dã hồi phục một câu, như có điều suy nghĩ. Cựu thần hội trúc trưởng lão một mực ngấp nghé trong cơ thể hắn ma thần cốt, lại nhiều lần thăm dò, vốn là lại để cho người căm tức. Lần trước càng là trực tiếp cầm ngân thuật đến uy hiếp gặp mặt, quả thực phát rồ. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc trước vô cơ trưởng lão ra mặt, chỉ là đả thương đối phương, cũng không có triệt để lưu lại. Từ đó về sau, cái này trúc giống như là ẩn thân đồng dạng. Hắn muốn tới. Bùi Tấn Dã phát một đầu tin tức. Lúc chạm vào tối, Bùi Tấn Dã xuất hiện tại Từ Vạn Tiểu trong biệt thự, hai người tương đối mà đứng. Theo Bùi Tấn Dã gật đầu, Từ Vạn Tiểu tỷ lệ xuất chiêu trước, một cái bước xa, đấm thẳng phóng tới Bùi Tấn Dã lồng ngực. Một quyền này tựu là Trường Tí quyền. Cái này đem gần một tháng thời gian khổ luyện, hiệu quả rõ ràng. Dùng Bùi Tấn Dã nhãn lực, tự nhiên thấy rõ, Từ Vạn Tiểu một quyền này đã vượt lên đầu nghiên tu viện ít nhất 80% người. Từ Vạn Tiểu trong khoảng thời gian này tăng cường luyện tập, kết hợp thân pháp cùng hô hấp pháp, tam giả phối hợp coi như là thỏa đáng. Mặc dù so với nhất lúc mới bắt đầu mạnh hơn rất nhiều, bất quá còn đang Bùi Tấn Dã trong mắt, động tác đốc, tốc độ chậm chạp, lực lượng hoàn toàn chưa đủ. Giơ tay lên một cách, Từ Vạn Tiểu thế công tại chỗ bị ngăn cản. Người nàng đều sửng sốt một chút. Vốn tưởng rằng cái này là mình hoàn mỹ nhất một kích, dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị ngăn lại. Bùi Tấn Dã cánh tay gác ở nàng trên cánh tay, thuận thế vùng. Từ Vạn Tiểu thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Vừa rồi ngươi không nên phân tâm. Bùi Tấn Dã hảo không khách khí nói. Từ Vạn Tiểu mặt đỏ lên, thật có lỗi. Cũng may Bùi Tấn Dã không có nói tiếp cái gì, chỉ là bình tĩnh nói, tiếp tục ra tay. Từ Vạn Tiểu gật gật đầu, lúc này đây càng thêm chăm chú mà bắt đầu. Sau giờ ngọ ánh mặt trời giống như một mảnh kim sắc hải dương, hai người giao thủ ở dưới va chạm, xoáy lên bốn phía bụi bặm, tại đây một mảnh khô ráo trong không khí sụp đổ loạn thành vô số quy tích. Sau ba hơi thở, Từ Vạn Tiểu thân thể lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu nhìn sang, biểu lộ có chút không thể tin, ta tiểu thậm chí ngay cả ngươi đệ tam chiêu đều bức không đi ra. Bùi Tấn Dã lại lắc đầu, kỹ xảo phương diện ngươi nắm giữ không sai biệt lắm, nhưng vẫn là thiếu điểm nội tính. Từ Vạn Tiểu cùng hắn giao thủ, là muốn tôi luyện chính mình võ đạo. Bùi Tấn Dã cảm giác không phải là, hắn đem lực lượng của mình áp xúc, tôi luyện chính mình độ chặt chẽ, khống chế chính mình mảy may xuất lực, cái này đối với hắn khống chế thân thể của mình có điểm rất tốt chỗ. Hắn nói với Từ Vạn Tiểu ra những lời này cũng không có che giấu ý tứ. Từ Vạn Tiểu giống như là đệ tử làm bài, lão sư dạy đệ nhất phế vật, cũng truyền thụ khuôn mô hình, kết quả chỉ là thoáng cải biến đồng dạng đề tiểu miêu tả, nàng tiểu trận tròn mắt, biến báo phương diện còn có khiếm khuyết. Từ Vạn Tiểu có chút hổ thẹn. Bùi Tấn Dã ngược lại là nói ra, tiếp tục. Từ Vạn Tiểu hít sâu một hơi, gật gật đầu, đối với Bùi Tấn Dã bảo lưu lại tự ái của nàng rất là cảm kích. Hai người tiếp tục đối với luyện. Phanh. Từ Vạn Tiểu cánh tay lần nữa bị ngăn trở, nàng không cách nào nữa sử xuất. Cái này đã không biết là nàng lần thứ mấy bị dùng phương thức giống nhau ngăn đỡ được. Nàng lúc này đây rốt cục học thông minh. Dưới chân bộ pháp cải biến, cả người giống như là muốn tiến vào Bùi Tấn Dã trong ngực đồng dạng, cánh tay giống như độc xà từ trong hướng bên Bùi Tấn Dã cổ họng. Cái này nhất biến chiêu rốt cục nhiều hơn chút ý tứ, nhưng đáng tiếc, Bùi Tấn Dã biến chiêu mới càng thêm tinh diệu. Từ Vạn Tiểu cánh tay trực tiếp bị khóa ở đi, đi không được, lui, lui không được. Vốn tiểu đánh cho hồi lâu, trên người một thân đổ mồ hôi, như thế khoảng cách hạ khó tránh khỏi cùng Bùi Tấn Dã tứ chi tiếp xúc quá nhiều. Điệu bộ này bao nhiêu có chút yêu thương nung nhớ ý tứ. Từ Vạn Tiểu đống nhiên đằng một chút đỏ mặt, ta nhận thua. Bùi Tấn Dã buông tay ra, phảng phất không có cái gì phát giác được đồng dạng. Thay nàng phục bàn một chút vừa mới giao thủ tình huống, cho nên tổng kết mà nói, ngươi muốn nhiều một chút nghĩ cách, không thể đi dựa vào chỉ một kỹ xảo khuôn mô hình, mặc kệ về sau ngươi phải chăng tham dự một đường tác chiến tổ chức, điểm ấy năng lực tự bảo vệ mình hay là muốn có. Từ Vạn Tiểu có chút hổ thẹn, nhưng không biết cô nương này não đường về là như thế nào, nàng đông nhiên ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi, ngươi trước kia tại Đại Đồng thành phố kinh nghiệm những nhiệm vụ kia có phải hay không rất nguy hiểm? Bùi Tấn Dã nhìn về phía nàng, sau đó nhẹ gật đầu, tại Đại Đồng thành phố, tam giai tham dự hành động đã thuộc về đẳng cấp cao phạm tội vụ án, không nghĩ qua là tiếp theo vứt bỏ tính mạng. Cái kia ngươi có phải hay không rất lợi hại? Từ Vạn Tiểu hiếu kỳ hỏi. Bùi Tấn Dã lắc đầu, ta chỉ là may mắn, hơi có chút thiên phú, nhưng bản về kinh nghiệm, muốn học vẫn có rất nhiều. Nói cho cùng thiên phú. Từ Vạn Tiểu có chút cảm khái, của ta võ học thiên phú rất không xong a. Nàng chớ mong nhìn về phía Bùi Tấn Dã, tựa hồ muốn nghe được cái gì lời an ủi. Nhưng hiển nhiên nàng đối với Bùi Tấn Dã có loại sai lầm nhận thức. Bùi Tấn Dã gật gật đầu, là có chút không xong, đại khái ngươi sống an nhàn sung sướng đã quen, cho nên bản thân trên cơ sở cũng có chút vấn đề. Đương nhiên, ngươi siêu phàm không phải thể thuật hệ, cho nên cũng có thể lý giải. Từ Vạn Tiểu có chút áp suất thấp, tăng tăng thở dài, ta kỳ thật cũng có chút đã hối hận, lúc trước có lẽ hảo hảo học, hiện tại học cũng không muộn. Bùi Tấn Dã chậm rãi nói ra, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần cam đoan khí huyết đầy đủ, mới có cơ hội tiếp xúc đến đẳng cấp cao. Từ Vạn Tiểu nghe vậy, nhiều ra thêm vài phần lực lượng. Đối với nàng mà nói, võ đạo thượng truy cầu rất cao, quả thật có chút cố hết sức. Bất quá chỉ cần cam đoan chính mình khí huyết đầy đủ là được rồi. Võ đạo lên, lại hiểu rõ một hai cửa đủ bảo vệ tánh mạng vũ khí. Nghĩ vậy, Từ Vạn Tiểu trên mặt lại nhiều ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Muốn hay không cùng đi ra ăn bữa ăn khuya? Không được, buổi tối còn có chút sự tình. Bùi Tấn Dã cự tuyệt Từ Vạn Tiểu mời, thứ hai có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là an bài trong nhà lái xe. Bùi tiên sinh, đi thong thả. Long Thành Vũ Đại bên ngoài, Từ Vạn Tiểu lái xe đem Bùi Tấn Dã đưa đến sau cũng tiểu rời đi. Hoàn toàn không biết, Bùi Tấn Dã căn bản cũng không có tiến trường học, mà là đi vào đã đến phụ cận Mỹ thực phố, sau đó lặng yên rời đi. Đêm khuya 10:45, một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to bao phủ toàn bộ Bạch Long thành phố. Người đi trên đường cơ hồ nhìn không tới bao nhiêu, chỉ còn lại có lui tới cố xe, trốn chạy để khỏi chết thức rời đi. Bến cảng chỗ một góc, hai cái thanh niên mặc áo mưa, đứng tại bên cạnh bờ. Có hỏa sao? Tóc ngắn thanh niên trong miệng ngậm một điếu thuốc hỏi. Đồng bạn quét mắt, không hiểu thấu đã đến một câu, ta không phải phù nhất. Tóc ngắn thanh niên sửng sốt một chút, kịp phản ứng, ca của ngươi lượng lớn lên giống như vậy, về sau cũng không sợ lao bà tiến sai rồi phòng. Lan, sinh khí cái gì, nhiều với ngươi ca học một ít, hắn tiểu cũng không sinh khí. Tóc ngắn thanh niên đành phải đem khói theo trong miệng gỡ xuống, mấy giờ rồi? Còn có 14 phút. Đến sớm chắc. Tóc ngắn thanh niên hùng hùng hổ hổ. Huyết quỷ vượn đại nhân lúc này đây tới là có nhiệm vụ gì sao? Đồng bạn đông cứng nói, không biết. Tóc ngắn thanh niên cười khẽ, lần thứ nhất làm nhiệm vụ ấy ư, khẩn trương như vậy. Chớ khẩn trương, có thể xảy ra chuyện gì? Liên bang đám kia cậu căn bản phát hiện không chúng ta, huống chi huyết quỷ vượn đại nhân thế nhưng mà thất giai lĩnh vực cường giả, cái này tiểu phá địa phương ai có thể ngăn được hắn? Đồng bạn sắc mặt cái này mới rốt cục thoáng dễ nhìn một ít. Xì xì. Đúng vào lúc này, giao lộ đèn đường bỗng nhiên lập lòe hai cái chương 651, lĩnh vực chi lực 1. Ta một thân ngang ngược, ai có thể địch? Xem ra ngươi rất muốn giết ta, chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhưng đáng tiếc, muốn giết ta cái này còn chưa đủ. Hải Lãng nhấc lên. Một tiếng cười nhạo theo huyết quỷ vượn trong miệng truyền đến, lĩnh vực mở ra xuống, bốn phía quét tới cương khí hoàn toàn không cách nào tới gần chung quanh hắn. Cùng lúc đó, từng đạo huyết hồng sắc hào quang theo hắn thân bị sáng lên, trọn vẹn 36 đạo tia máu. Trong đôi mắt, lửa cháy mạnh bình thường hào quang vô cùng hừng hực. Huyết quỷ vượn một bước bước ra. Ầm ầm. Quanh thân khí lưu bộc phát, dưới thân mặt biển như là bị một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp đẩy ra đồng dạng. Một bước tầm đó, phạm vi 20m nội mặt biển bỗng nhiên hướng phía dưới trầm xuống. 20m có hơn nhấc lên sóng lớn giống như 100m cao dãy núi, đem tại đây vờn quanh ba lô bá khỏa. Nhưng mà đang ở Hải Lãng nhấc lên đồng thời, bắn tung tóe biên độ bỗng nhiên như là dừng lại bình thường, một đạo quang phát ra rực sáng hào quang, vẫn còn như thực chất bình thường, không có chút nào khói lửa khí tức, hời hợt xuyên qua Hải Lãng, đến huyết quỷ vượn trước mặt. Đạo này vinh dự đón tiếp Lâm trong nháy mắt đó. Bốn phía không gian đều giống như bị đọng lại ở đồng dạng. Huyết quỷ vượn thầm nghĩ một tiếng không tốt, giữ dần ánh mắt cơ hồ sắp lao ra hốc mắt. Hai tay mạnh mà hướng phía dưới nhấn một cái. Bong bong long cong, liên tiếp giống như là dây đàn kéo căng đoạn thanh âm vang lên. Tốc độ ánh sáng tầm đó, huyết quỷ vượn trên người dâng lên hỏa diễm hung hăng áp bách mà đi, trong không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, trong chớp mắt cùng rực sáng cổ sáng gặp gỡ. Xuy, bốn phía 100m hải lãng như là bị chặn ngang chặt đứt, toàn bộ tuyến tan tác. A a a. Huyết quỷ vượn cảm nhận được trên người truyền đến một cổ xé rách, phát ra gào thét, cường hãn thể năng đem bốn phía đè xuống gió mạnh lại lần nữa hung hăng gạt ra. Ta có pháp thân, ngươi không gây thương tổn ta. Kim sáng lừng lánh. Huyết quỷ vượn sau lưng hư ảnh hỏa tốc cất cao, coi như cao 10m núi vượn, mặt quỷ răng nanh, khí thế dáng vẻ khí thế độc ác. Ngay ngắn hướng phía vọt tới áo đen thân ảnh phát ra rung trời gào thét. Phong tỏa. Một cái không có bất kỳ cảm tình thanh âm vang lên, rơi vào tay huyết quỷ vượn trong lỗ tai, giống như là một đạo sấm rền nổ tung. Thuật pháp thần đạo, lần thứ nhất ở cái thế giới này hiện lộ. Huyết quỷ vượn kêu rên một tiếng, tìm đường sống trong cõi chết bình thường, thay đổi thân thể, ngang nhiên một quyền, tiếng nổ vang, khí kình nổ âm thanh nối thành một mảnh, mãnh liệt ngưng tụ thành một cổ kinh khủng lực lượng hướng phía Bùi Tấn Dã trên người đánh tới. Mắt thường có thể thấy được, từng đạo dễ hiểu không khí gợn sóng theo một quyền này khuyết tán đi ra ngoài, không khí tại thời khắc này giống như là biến thành mặt biển, một lớp đón lấy một lớp lộn nhạo, nổi lên rung động. Đây là người siêu phàm thất giai thể thuật hệ dùng trung tam cảnh viên mãn võ phu, một kích toàn lực hiệu quả. Nhưng mà đang ở một quyền này vung ra đi thời điểm, huyết quỷ vượn trên mặt căn bản không có toát ra nửa điểm mừng rỡ, khoái ý biểu lộ. Bởi vì, ngay tại Bùi Tấn Dã trên người, một cổ giống như hỏa lò khủng bố khí tức bỗng nhiên tản ra. Dù là chỉ là cái kia một tia khí tức cũng làm cho huyết quỷ vượn trên mặt triệt để vặn mèo, nghẹn ngào kêu to, "Rồng lô, ngươi là thượng tam cảnh võ phu, hiện tại biết nói, đã muộn." Bùi Tấn Dã mở miệng đồng thời, toàn thân khí huyết cổ động, huyết khí hỏa lò ầm ầm rung động, một quyền này càng thêm hung liệt, càng thêm cuồng bạo. A! Huyết quỷ vượn vẫn không có thể thu hồi lại cánh tay lọt vào trúng mục tiêu, giống như là bị một chiếc bay nhanh xe lửa đụng vào trên hai tay, cái này trong nháy mắt gân cốt, cơ bắp, thậm chí mắt thường nhìn không tới tế bào đều tại dưới một kích này nát bấy. Loại này đau nhức đã không chỉ là trên sinh lý đau đớn, càng là đau nhức triệt nội tâm, đau nhức đã đến sâu trong linh hồn. Dù là huyết quỷ vượn trải qua bị trúc trưởng lao ma quỷ huấn luyện, dù là hắn lúc trước lại sắt thép bình thường đích ý chí, giờ phút này cũng đều dễ như trở bàn tay bình thường bị nát bấy, chỉ còn lại có đau nhức giống. Ngay tại huyết quỷ vượn phát ra đau nhức giống, chuẩn bị ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang thời điểm, Bùi Tấn Dã thân ảnh theo tại chỗ biến mất, mắt thường căn bản tìm không thấy dấu vết của hắn. Nhưng ở lập tức tựu xuất hiện ở huyết quỷ vượn trước mặt, hai tay đè xuống, mang theo một mảnh hư ảnh. Giờ khắc này Bùi Tấn Dã giống như là hóa thân bát tí ma thần, giơ lên cánh tay ở giữa khí lưu bạo chấn, phát ra rung trời gào thét. Khủng bố thể năng không biết so huyết quỷ vượn mạnh bao nhiêu. Cái này trong nháy mắt, không khí bị thuần túy lực lượng vô tận nghiền áp, cuồng phong gào thét nát bấy hải lãng, hướng về bốn phương tám hướng càn quét. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Bùi Tấn Dã hai tay đặt tại huyết quỷ vượn trên người thời điểm, dù là huyết quỷ vượn làm bằng sắt bình thường thân thể, giờ phút này cũng phát ra một hồi tiếng nổ mạnh. Máu tươi phun tung tóe, bởi vì lượng quá lớn, làm cho một tầng huyết vụ tràn ngập. Huyết quỷ vượn tròn mắt muốn nức, thân thể ở giữa không trung bay rất ra ngoài, gào thét muốn tự cứu. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn dưới mắt lồng ngực đã bị phá vỡ, bạch cốt nhuốm máu. Thân thủ muốn che, nhưng máu tươi như là điên rồi đồng dạng tuôn ra, ngăn cản cũng ngăn không được. Cả người tiểu như có rơm dạ bình thường quẳng. Theo hắn gặp nhau Bùi Tấn Dã, lại đến chật vật như thế. Tổng cộng cộng lại cũng tiểu không đến 3 cái thời gian hô hấp. Mà như vậy 3 cái thời gian hô hấp, huyết quỷ vượn cảm giác mình muốn chết rồi. Một cổ đã lâu sợ hãi từ trong tâm bốc lên. Người rốt cuộc là ai? Bùi Tấn Dã căn bản không có muốn trả lời ý tứ, thân ảnh lại lần nữa vọt tới trước mặt hắn. Mới tăng siêu phàm đen, linh man quỷ, Level 1, mới tăng siêu phàm năng lực, man tương, pháp tướng lực lượng 1, mới tăng lĩnh vực mạnh vỡ, nội chi lĩnh vực phạm vi, 10m ở trong, tích góp từng tí một nộ khí về sau, bản thể cùng pháp tướng đạt được 1% lực lượng. Khi thấy huyết quỷ vượn siêu phàm gen cùng với lĩnh vực về sau, Bùi Tấn Dã mới phát hiện thằng này thật là mệnh tốt, cả hai chúng nó phối hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại huyết quỷ vượn trong trí nhớ, hắn 10 tuổi năm đó bị trúc trưởng lão nhặt được, về sau đã bị bồi dưỡng thành sát thủ. Đại khái là thở nhỏ tao ngộ bất hạnh, cho nên hắn từ trước đến nay ra tay tàn bạo, cũng dần dần bắt đầu lạm sát kẻ vô tội, chết ở trên tay hắn người không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn. Trong đó không thiếu có người vô tội già yếu phụ tàn. Bùi Tấn Dã tự cho là mình vô tình, nhưng cùng thằng này so với hay là kém một chút. Chết ở trên tay của ta, tính toán tiểu tử ngươi có phúc khí. Cắn nuốt huyết quỷ vượn trí nhớ về sau, Bùi Tấn Dã tới điểm nghĩ cách, làm mút đại. Quay đầu lại, hắn nhìn về phía huyết quỷ vượn thi thể. Bạch Long thành phố bên cạnh bờ, tóc ngắn thanh niên đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên Phùng Duệ đứng dậy quát lên trưởng quan, hắn một cái giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Huyết quỷ vượn cùng thường ngày đồng dạng, mà không biểu tình xem của bọn hắn, thứ đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, trưởng quan. Tóc ngắn thanh niên cung kính đem trong ngực dụng cụ chỉnh tới, bạo phá phương tiện đã chuẩn bị sẵn sàng, A khu một khi kích nổ, sẽ trước tiên hấp dẫn liên bang chú ý lực, Thâm Hải căn cứ bên kia bảo an lực lượng thế tất sẽ bị liên lụy đi vào, cũng tiểu cho chúng ta xâm lấn tiện lợi. Thâm Hải bên trong căn cứ có hay không phát tới phản hồi? Huyết quỷ vượn tiếp nhận dụng cụ, tra coi mặt trên tin tức, kể cả Thâm Hải căn cứ cấu tạo, tại vị ở dưới mặt đất tầng 3 màu đỏ khu vực, thì ra là lần này nhiệm vụ cần cướp lấy hạch tâm tin tức kho. Theo tất, trong lúc này gửi tinh hoàn bộ phận thí nghiệm số liệu. Lúc này đây hành động là do trúc trưởng lão hạ đạt. Có thể làm cho cái này lão hồ ly huy động nhân lực, cũng đủ để chứng minh Thâm Hải căn cứ có rất trọng yếu thứ đồ vật. Nhưng cụ thể là cái gì, chỉ có trúc trưởng lão tự mình biết. Mà ngay cả huyết quỷ vượn đều không rõ ràng lắm lần này cần cướp lấy số liệu rốt cuộc là cái gì. Hành động bắt đầu. Theo phóng lên trời ánh lửa cắn nuốt ra khu về sau, dung trời gào thét cơ hồ khiến toàn bộ Bạch Long thành phố thoáng cái đều tỉnh dậy. Đêm tuần tư cái thứ nhất xuất động, theo sát lấy quân bộ liên động. Trận này bạo tạc nổ tung đến thật sự quá đột nhiên. Thương vong như thế nào? Bạo tạc nổ tung địa điểm rời xa nội thành, ở vào quân sự giữ bí mật khu vực, thương vong tình huống không có đối với chúng ta công bố. Không có công bố. Đối phương cái gì đơn vị? Tài quyết viện trụ sở huấn luyện. Nói chung vụ án đều giao do đêm tuần tư gánh vác, hoặc là cùng quân bộ, điều tra đoàn liên cùng chấp hành. Đối với đặc thù vụ án, quân bộ, điều tra đoàn cũng đều hội tham gia, bất quá tương đối ít. Tại Đông Châu, phần lớn thời gian đều là do tài quyết viện trực tiếp phụ trách, cho nên đối với tài quyết viện cái này đặc thù tồn tại, đêm tuần tư là không muốn liên hệ. Tài quyết viện bên kia nói như thế nào? Trước đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nói như thế nào, trực tiếp báo cáo, giao do thượng cấp đơn vị trực tiếp xem xét. Theo tài quyết viện xuất động, Bạch Long thành phố tiến hành đề phòng. Nhằm vào Thâm Hải căn cứ xâm lấn hành động đã ở khung chiêng gõ chống áp dụng chung. Bản thân nhiệm vụ này cũng không phải do Huyết Quỷ Vượn toàn quyền phụ trách, hắn chỉ phụ trách giết người, chính thức bộ đồ thủ tín tức một người khác hoàn toàn. Phá hỏng cửa ra vào, cho ngươi 10 phút thời gian có năm chắc sở hữu tất cả tư liệu sao? Huyết Quỷ Vượn nhìn về phía trước mặt nữ thành viên nói ra. Nữ thành viên lắc đầu, 10 phút chỉ sợ không kịp. Tại đây bức tường lửa rất nhiều, ta cần một chút thời gian. Nàng thao túng máy tính màn hình, nhanh chóng bắt đầu xâm lấn. Nhưng mà làm cho nàng không tưởng được chính là, trưởng quan, ta không cách nào xâm lấn. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, nàng cũng đã tại kho số liệu bên ngoài đảo quanh. Một cổ rất lực lượng cường đại trực tiếp đem tinh thần của nàng mạng lưới bài trừ tại bên ngoài. Nữ thành viên sắc mặt không hiểu hoảng sợ nói, tại đây bức tường lửa thật sự quá cường đại, đây là trí não cấp bậc phòng ngự. Nếu như là tinh hoàn, ta đề nghị chúng ta bây giờ tiểu lui lại. Nhưng mà vừa dứt lời, xa xa truyền đến một tiếng oanh chấn, đất rung núi chuyển bình thường, hạch tâm kho số liệu nội mọi người chưa có đứng vững thân thể người. Trưởng quan, là cân nhắc quyết định, tiếng nói chưa xong. Nơi cửa cái kia tên cựu thần hội thành viên kêu thảm một tiếng, chẳng ngang bị một đạo quang trạm trở thành hai đoạn. Tài quyết viện quang trạm quả thực chính là bọn họ thành viên trung tâm một chương danh thiếp. Chứng kiến đạo này quang lập tức, trong phòng mọi người sắc mặt đổi biến. Trưởng quan, ầm ầm một tiếng. Huyết Quỷ Vượn thân ảnh đã sớm nàng lên tiếng một bước liền xông ra ngoài. Phạm vi 20m trong khoảng cách, pháp tướng mọc lan tràn, đi theo phía trước thân ảnh, mạnh mẽ đâm tới. Lập tức, hai đạo bá đạo, không ai bị nổi thân ảnh, mang theo giống như ma thần bình thường khủng bố thanh thế, nhấc lên cuồng bạo gào rít giận dữ. Tại đất rung núi chuyển ở bên trong, vọt tới người tới trước mặt. Ngươi, xông tới cái kia tên tài quyết sứ căn bản không đợi mở miệng, miệng đầy đã bị sóng cuồng rót vào, trên mặt biểu lộ rốt cục tại lúc này phát sinh biến hóa. Phanh, ầm ầm. Qua trong giây lát, ba đạo thân ảnh theo tại chỗ biến mất, lưu lại một đầu không người thông đạo. Cái này, bị nói tài quyết viện những người kia, mà ngay cả cựu thần hội cái kia chút ít tổ chức thành viên cũng đều sợ ngây người. Chương 652, mời. Người đâu? Thâm Hải căn cứ tổng cộng ngay tại chỗ bắt 20 người, bất quá. Bất quá cái gì? Bọn hắn đều tại chỗ uống thuốc độc tự sát. Cái gì? Liên quan đến Thâm Hải căn cứ, mà ngay cả liên bang đặc biệt xử lý cũng đều đã xuất động. Mộ Dung Lăng Dương lần này đặc biệt bị điều đi qua điều tra và giải quyết việc này, nhưng mà sự tình phát triển đi về hướng lại để cho hắn cảm thấy rất khó giải quyết. Hiện trường thăm dò đã qua sao? Hắn trầm giọng hỏi. Cấp dưới vội vàng trả lời, đã thăm dò đã qua, lúc này đây là cựu thần hội tổ chức xâm lấn phương án, người dẫn đầu là Huyết Quỷ Vượng. Huyết Quỷ Vượng? Mộ Dung Lăng Dương ánh mắt lập tức lăng lệ ác liệt thêm vài phần, thằng này rốt cục lộ diện. Bây giờ đang ở thì sao? Cấp dưới vội vàng còn nói thêm, bên này chặn được một đoạn video, biểu hiện tại 13 phút đồng hồ trước, Huyết Quỷ Vượng vận dụng lĩnh vực, đánh đòn phủ đầu, cùng tài quyết viện một gã quang thiên sứ giao thủ, cuối cùng hai người song song rơi biển. Mộ Dung Lăng Dương nghe được hắn nói như vậy, có chút khiêu mi, ngươi là muốn nói cho ta biết, hai người bọn họ đều đã bị chết, hay là nói rằng rơi không rõ? Tài quyết viện đã xác nhận tên kia tài quyết sứ hồn đèn đã diệt, xác nhận tử vong. Cấp dưới thấp giọng nói. Mộ Dung Lăng Dương có chút tức giận nhìn sang, ngươi cảm thấy ta muốn biết chính là cái này. Cấp dưới cười khổ nói, lão đại, đến bây giờ còn không tìm được Huyết Quỷ Vượn thi thể. Không tìm được tiểu là không chết, không xác định sự tình có thể đem làm kết luận. Loại sự tình này còn dùng được lấy ta nói. Mộ Dung Lăng Dương hung hăng khiển trách. Cấp dưới căn bản không dám lên tiếng. Mộ Dung Lăng ngày một lần nữa nhìn về phía giám sát và điều khiển video, nhìn xem Huyết Quỷ Vượn sử dụng lĩnh vực một đường mạnh mẽ đâm tới, lông mày càng phát ra chói chặt. Thằng này, càng ngày càng mạnh. Lão đại, tin tức tốt. Tài quyết viện người vận dụng ba gã siêu phàm cửu giai, cuối cùng nhất tại vùng biển 17 km hạ du phát hiện Huyết Quỷ Vượn sinh vật tổ chức mạnh vỡ. Có ý tứ gì? Thằng này quá thảm rồi, bị hải dương hung thú trở thành đồ ăn, thi thể cũng đã không cách nào chắp vá thành nguyên vẹn bộ dạng. Xác nhận tử vong. Hồi tưởng trong tấm hình đã xác nhận tử vong. Hình ảnh, cho ta xem một chút. Mộ Dung Lăng Dương cũng không có bởi vì tài quyết viện bên kia cấp ra kết luận tiểu nốc nết đã đồng ý cái này kết luận. Thằng đến cấp dưới đem hồi tưởng trên tấm hình truyền cho hắn về sau. Nhìn xem trong tấm hình bị hải dương hung thú cắn xé bóng người, hắn xác nhận cái này là Huyết Quỷ Vượn. Xem ra lúc này đây là thật đã chết rồi. Hắn cảm thấy ở đâu có chút không đúng, chỉ có điều nói không ra, có lẽ là cảm thấy thằng này thật sự quá tiện nghi chút ít. Không chết tại trên tay của ta, tính toán hắn gặp may mắn. Huyết Quỷ Vượn chết rồi. Chết hả? Bùi Tấn Dạ giống như là vừa biết nói chuyện này, trốn bạc bên kia không nói thêm gì, ý vị thâm trường nói, tổng bộ đã biết chuyện này, hội tùy ý hướng liên bang ra tay, khởi xướng báo thù hành động. Liên quan gì ta? Bùi Tấn Dạ trả lời lời ít mà ý nhiều, thậm chí lại để cho trốn bạc đều sướng sốt một chút. Bùi Tấn Dạ bình tĩnh nói ra, ta hiện tại chấp hành bí mật hành động, rất bận rộn, loại này báo thù hành động ta là hữu tâm vô lực. Ngươi cùng Vô Cơ trưởng lão có phải hay không thông đồng tốt rồi, nói lời vậy mà giống như lúc. Trốn bạc cổ quái nói, tỷ tỷ, có mấy lời cũng không thể nói lung tung, cái gì gọi là thông đồng? Cũng là vì cựu thần hội nghiệp lớn, hắn đã chết ta cũng rất khổ sở được rồi. Không biết vì cái gì, Trôn Bạc đối với Bùi Tấn Dạ mà nói là một chữ đều không tin. Bất quá nàng cũng chỉ là bắt quái mà thôi. Ta cho ngươi gọi cú điện thoại này, không phải là vì muốn bộ đồ lời của ngươi, mà là muốn cùng ngươi giao cái ngọn nguồn. Trúc trưởng lão bên kia không biết thuyết phục vị nào cao tầng, bây giờ đang ở tổng bộ thanh thế không thể so với Vô Cơ trưởng lão nhỏ. Lúc này đây hắn tổn thất một vị tâm phúc, với hắn mà nói, tổn thất hay là rất lớn, nhất là nhiệm vụ lần này còn đã thất bại. Trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất tránh điểm, miễn cho có người chó cùng rất dậu. Bùi Tấn Dạ nhíu mày, cười nói, lời nói trong nội tâm lời nói, một chuyến này sống lâu rồi, tâm khó tránh khỏi hội tạng, bẩn, một điểm. Ngươi có thể cùng nói lời này, ta thật cao hứng, đợi ngày nào đó được không, ta cho ngươi mang một ít thứ tốt. Trôn Bạc hờn dỗi vài câu về sau, Bùi Tấn Dạ lúc này mới cúp điện thoại. Nhìn chính mình tóc gáy. Một thời gian ngắn không gặp, cái này tỉ mị công lại mạnh rất nhiều a. Kinh Chập Lâu 301 nội. Cơ Ngữ Yên bên tay trái ngồi chính là Bùi Tấn Dã, bên tay phải là Mộ Dung Tập Nguyệt. Hôm nay nàng khó được không có đi quấn Bùi Tấn Dã, mà là ghé vào Mộ Dung Tập Nguyệt bên người, thấp giọng nói ra, "Ta nhìn tin tức, ngươi đừng lo lắng ca của ngươi, ta nghe nói những cái kia tội phạm cũng đã đền tội. Cái kia dù sao cũng là Cựu Thần Hội, ta có chút lo lắng hắn." Mộ Dung Tập Nguyệt thấp giọng nói. Cơ Ngữ Yên an ủi vỗ vỗ nàng bả vai, "Thực không phải ta thổi phồng, trên đời này có thể làm bị thương ca của ngươi người không có mấy cái. Có thể hắn mới bắt giai. Ca của ngươi thế nhưng mà cáo giả, đừng nói hắn mới bắt giai, tiểu lúc trước ngũ giai thời điểm cũng không đem những người kia đùa nghịch xoay quanh. Giống như cũng thế." Mộ Dung Tập Nguyệt dừng một chút, cảm thấy có đạo lý. Bùi Tấn Gia không phải cố ý muốn nghe cái này hai nữ sinh nói chuyện hiếm, chỉ có điều thật sự không có biện pháp, nghe cũng là có chút ít dở khóc dở cười. Hôm nay là lớp lý thuyết về hô hấp pháp cùng với siêu phàm, thân pháp lan lộ dùng. Mọi người nghe đều rất chân thành. Bùi Tấn Gia từ khi tiên thiên võ thể tiến giai hợp thành đến LV3 về sau, võ học thiên phú hôm nay đã tăng vọt đến 1000 lần, hắn cũng không rõ ràng lắm mình ở liên bang thế giới ở vào cái gì đẳng cấp. Bất quá dưới mắt nghe cổ lão giảng thuật những này do Long Thành Vũ Đại mấy trăm năm qua tinh anh tổng kết xuống đích phương pháp xử lý, quả thực giống như là uống nước đồng dạng đơn giản, toàn bộ chiếu thu. Một giờ về sau, cổ lão tuyên bố tan học. Cơ Ngữ Yên nâng chán vẻ mặt thống khổ nói, buồn cung đầu đau quá. Cơ Ngộ Thiên ở bên cạnh ghét bỏ nói, lúc này mới cái đó đến đâu, nếu không phải cổ lão sư bận tâm loại người như ngươi con tôm nhỏ, giảng nội dung nhất định sẽ so hiện tại càng phức tạp. Cơ Ngữ Yên liếc mắt, đầu óc xác thực hiện tại chóng mặt núc đích, mặc kệ hội thằng này. Bên cạnh Tào Anh Tuấn tựa hồ gặp điểm vấn đề gì, đang tại cùng Liễu Lợi Dân nghiên cứu thảo luận nói cái gì. Cơ Ngộ Thiên giống như là một cái vui với giúp người họ bá, gia nhập trong đó. Cơ Ngữ Yên nhìn về phía bên người Bùi Tấn Dã, thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không cũng không có nghe hiểu. Ánh mắt có loại đồng bệnh tương liên. Nhưng đáng tiếc chính là, Bùi Tấn Dã lộ ra một cái yêu mến đồng học ánh mắt, cái này lại để cho Cơ Ngữ Yên có chút bị đả kích lớn. Ngươi địa phương nào không có nghe hiểu? Ta. Cơ Ngữ Yên buồn rầu nói ra, cổ lão sư nói xong trường tí quyển, sau đó nói phối hợp hô hấp tiết điểm thời điểm ta sẽ không nghe không rõ. Hô hấp tiết điểm, kỳ thật không khó. Bùi Tấn Dã lắc đầu. Cơ Ngữ Yên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, cái này còn không khó. Bùi Tấn Gia không chút hoang mang nói, ngươi bây giờ hô hấp pháp nhập định có thể khống chế tại 2 phút trong vòng sao? Cái này, có thể a? Cơ Ngữ Yên không hiểu cái này cùng chính mình nhập định có quan hệ gì. Bùi Tấn Gia buồn cười nói, ngươi đã đều có thể tại 2 phút nội nhập định, không đã nói lên ngươi bây giờ đã có thể khống chế hô hấp tiết tấu sao? Vậy ngươi tại ra tay thời điểm, là không phải có thể tự do khống chế hô hấp tiết điểm. Vậy ngươi còn muốn cổ lao nói, còn khó khăn sao? Cơ Ngữ Yên há hốc mồm, trực tiếp sửng sốt. Mạnh mà vỗ đầu một cái, đúng vậy a, ta như thế nào không có nghĩ đến cái này mấu chốt. Liền nói ngươi đần a. Bên cạnh Cơ Ngộ Thiên sâu kín nói ra, muốn chết à? Cơ Ngữ Yên trong nội tâm cái kia cổ không thoải mái đã biến mất, lúc này lại nguyên khí tràn đầy, cho nên tự nhiên mà vậy nâng lên một cái tát tiểu đổi tới. Bùi Tấn Dã, đúng vào lúc này, tán không sai biệt lắm phòng học đống nhiên truyền đến một thanh âm. Liễu Lợi Dân bọn người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đồng Thành Xương vui tươi hớn hở đi tới, nhìn về phía Bùi Tấn Dã, cũng hướng phía Liễu Lợi Dân bọn hắn gật gật đầu, trường học tiền thưởng nhiệm vụ các ngươi đều tiếp sao? Các ngươi mạnh như vậy có lẽ đều tiếp a. Bùi Tấn Dã gật gật đầu, cười nói như thế nào, muốn hợp tác? Đồng Thành Xương cũng không có che che lấp lấp, vội ho một tiếng, là như thế này, trong nhà của ta vừa vặn cùng chúng ta trường học có chút hợp tác, cho nên có một hộ tống nhiệm vụ, ta muốn mời các ngươi cùng một chỗ. Liễu Lợi Dân ở bên cạnh lập tức đã đến hứng thú, thật sự, dẫn ta sao? Đó là đương nhiên. Đồng Thành Xương cười nói, các ngươi mạnh như vậy, có thể tới không còn gì tốt hơn rồi, lần này học phần rất nhiều, không phải chia đều, mỗi người 20 cái học phần. Ta đi thật sự chính là nhiều. Liễu Lợi Dân thoáng cái đã đến hứng thú. Bọn hắn lúc trước đi Tuyết Long Sơn, người đồng đều cũng không quá đáng mới 1-2 cái học phần, cái này Đồng Thành Xương mới mở miệng tiểu cho bọn hắn đã mang đến 20 học phần. Tào Anh Tuấn cũng rõ ràng có chút ý động. Bên cạnh cãi nhau ầm ĩ Cơ Ngữ Yên cùng Cơ Ngộ Thiên đều theo tiếng chạy trở về. Nói như thế nào thì nói, mang một cái, mang một cái, mang một cái. Hai tỷ đệ một hô tất cả. Đồng Thành Xương đương nhiên biết nói thần đề tập đoàn lợi hại, thấy thế liền vội vàng gật đầu, cái kia quá tốt bất quá. Cơ Ngữ Yên ôm cổ Mộ Dung Tập Nguyệt cánh tay, lại thêm cái Tập Nguyệt, không có vấn đề a. Cơ Ngộ Thiên một cái siêu phàm ngũ giai, mấy người bọn hắn cũng đều là siêu phàm tam giai. Hoặc nhiều hoặc ít đều xem như không nhỏ lực lượng. Đồng Thành Xương thấy thế, vội vàng nói, không có vấn đề không có vấn đề, vậy nói định rồi, buổi chiều 3 điểm cửa trường học tập hợp, nhà của ta có chuyến đặc biệt, theo Long Thành xuất phát đến Bạch Kinh thành phố, nhanh một chút mà nói, bữa tối trước có thể trở về. Bạch Kinh thành phố. Tao Anh Tuấn bỗng nhiên đã có chút ít chần chờ, chỗ kia không phải đoạn thời gian trước vừa xảy ra sự tình sao? Sợ cọng lông a. Liễu Lợi Dân không có chút nào thèm quan tâm nói, từng trải cơ hội tốt. Tao Anh Tuấn nhìn về phía Bùi Tấn Dã, ngươi đi không? Bùi Tấn Dã gật gật đầu, đi. Tao Anh Tuấn nghe vậy cũng tiểu gật gật đầu. Tốt, ta cũng đi. Liễu Lợi Dân nghe vậy rất là bất mãn, "Quá, ta nói đi ngươi không đi, Bùi ca nói đi ngươi tự đây." Tào Anh Tuấn ngạnh lấy cổ nói, "Bùi ca ổn ngươi hiểu được a? Đi theo hắn chuẩn sẽ không lỗ lạ." Liễu Lợi Dân nghe hắn vừa nói như vậy cũng không có nóng tính, Bùi Tấn Dã ổn là bọn hắn cái này tiểu đoàn thể đều công nhận. Giang đạo lý, nếu như Bùi Tấn Dã lần này đều không đi, hắn còn thật không dám đi. Dù sao Cựu Thần Hội đều vào xem qua Bạch Kình thành phố, hắn một cái siêu phàm tam giai cái đó đều giết. Cứ quyết định như vậy đi. Đồng Thành Xương sợ bọn họ đổi ý, vội vàng nói hai lần. Tiên thưởng nhiệm vụ phát sao? Chúng ta bây giờ tiểu nhận lấy. Cơ Ngữ Yên ở bên cạnh nói ra, ta cho khấu trừ lại, ta đây hiện tại phát. Đồng Thanh Xương nói ra. Bùi Tấn Dã bỗng nhiên ở bên cạnh nói ra, thiết trí mấy cái chúng ta phù hợp điều kiện, miễn cho quay đầu lại nhiệm vụ ban bố sau bị người đoạt. Ta cảm thấy được Bùi ca nói rất đúng. Liễu Lợi Dân sâu sắc chấp nhận nói. Chương 653, kiên kỵ, quyền thế. Sau giờ ngọ đống nhiên giảm một hồi không ngớt mưa phùn, mặt đất ướt một mảnh. 2 giờ chiều không đến, thiên không lại lần nữa trong, bên ngoài độ ấm một lần đạt tới hơn 20 độ. Trong túc xá, Liễu Lợi Dân nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái này cái quỷ gì thiên khí úc, y phục của ta lại cho phơi khô, không sợ thối ngươi cũng đừng giặt rửa. Tào Anh Tuấn buồn bã nói. Liễu Lợi Dân mắng một câu, lúc này đột nhiên lại hạ nổi lên mưa, mưa rơi còn không nhỏ, trên ban công y phục lại gặp không may tội. Liễu Lợi Dân lập tức chửi ầm lên, một hồi luôn cuống tay chân. Đồng Thành Sương gặp mưa rơi bỗng nhiên lớn lên, cũng có chút bận tâm, hắn là sợ những cái kia đại tiểu thư, đại thiếu gia ăn không hết khổ, cuối cùng về lên. Đặc biệt đi 317, Bùi Tấn Giã bọn hắn chỗ ký túc xá, cũng không có tay không đến, mang theo không ít hoa quả cùng đồ ăn vặt. Liễu Lợi Dân vừa nói mỏ mẫm khách khí một bên hoan nghênh hắn tiến đến. Trận mưa này thật lớn a. Đồng Thành Sương nói xong, bỗng nhiên xem hướng lên bầu trời, giả vờ giả vịt nói. Liễu Lợi Dân không có nghe hiểu hắn ý ở ngoài lời, phụ họa nói rất mưa lớn. Lúc này Bùi Tấn Giã nói ra, còn có nửa giờ, Cơ Ngự Yên các nàng bên kia đã rời giường bắt đầu thu cứ vậy mà làm, 20 phút sau xuống lầu. Đồng Thành Sương nghe xong lời này, lập tức trong nội tâm chấn phấn một chút, hảo hảo hảo, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đợi tí nữa gặp. Đồng Thành Sương đến nhanh, đi được cũng nhanh. Liễu Lợi Dân ăn lấy hoa quả vẻ mặt buồn bực, hắn không ăn à nha. Tao Anh Tuấn trên giường xoay người nhìn hắn một cái, vươn tay nói ra, cho ta nếm một cái, ta đã nói với ngươi vì cái gì? Liễu Lợi Dân ôm mâm đựng trái cây ngồi xa hơi có chút, dựa vào. Tao Anh Tuấn phá phòng thủ. 3 giờ đúng. Mưa rơi rốt cục biến ít đi một chút. Bùi Tấn dẫn một đoàn người lên Đồng Gia an bài xe ngựa, trên xe dán vĩnh viễn tế tập đoàn chữ. Trên xe còn có Đồng Gia người, cũng chỉ mặc dễ dàng cho hành động quần áo và trang sức, bên hông còn có khác dao găm, tựa hồ cũng là ít nói ít lời tính tình. Đồng Thành Sương gặp người đã đông đủ về sau, liền hắng giọng một cái bắt đầu giới thiệu bọn hắn lần này hộ tống nhiệm vụ. Bùi Tấn Giã bọn hắn 6 người ngồi ở xe đằng trước, tiến tính nghe. Đuổi tiêu có đuổi tiêu quý củ. Đến lúc đó bọn hắn tiểu đi theo những này lao tiêu thân người về sau, có lao nhân mang theo, nếu quả thật gặp đoàn chuyến, những này lao tiêu người sẽ ra mặt trước tiên là nói về biện hộ cho, nói không thông vậy muốn gặp chân trương. Rất nhanh Đồng Thành Sương nói xong, cũng mà bắt đầu an bài phân phối nhân thủ. Bùi Tấn Giã cùng Tào Anh Tuấn đi theo một cái họ Trình lao tiêu người. Bùi Tấn Giã nhìn hội Trình sư phó, siêu phàm gen là thể thuật hệ, tinh thần lực đã đạt tới hơn 7000, cũng tiểu ý nghĩa qua không được bao lâu có thể bước vào siêu phàm lục giai. Đồng Thành Sương cũng xác thực dụng tâm rồi, cho Cơ Ngự Yên cùng Mộ Dung Tập Nguyệt an bài chính là vị nữ sư phó, cũng là ở đây duy nhất một vị nữ sư phó. Bùi Tấn Giã cũng nhìn đối phương một mắt, tinh thần lực rõ ràng phá vạn, đây là vị lục giai nữ võ phu. Nữ võ phu cũng không thông thường, huống chi hay là lục giai nữ võ phu. Bùi Tấn Giã không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Xe buýt hướng phía cao tốc cửa vào tiến đến. Hơn 10 chiếc có treo Vĩnh Viễn Tê tập đoàn xe tải lớn giống như có lẽ đã chờ đợi đã lâu, còn có mấy chiếc cùng Bùi Tấn Giã bọn hắn đồng dạng xe buýt. Đồng Thành Sương lúc này gọi một cú điện thoại, "Nhị thúc, chúng ta đã đến. Các người đi theo số 7 phía sau xe." Trong điện thoại truyền đến một cái giỏi giang thanh âm, "Sở hữu tất cả đoàn xe sẵn sàng, nghỉ ngơi và hồi phục một phút đồng hồ sau xuất phát." "Tốt nhị thúc." Đồng Thành Sương lại cùng lái xe một giọng nói. Một phút đồng hồ sau, đoàn xe đại quy mô lên đường cao tốc. Vạn dặm không mây. Trên đường cao tốc cỗ xe cũng không nhiều. Hơn 20 chiếc xe tải lớn cùng với xe buýt hình thành đoàn xe, tại lúc này giống như là tại sơn mạch bên trong rất nhanh chạy sắt thép hung thú. Theo Đồng Thành Sương giới thiệu, bọn hắn đồng gia đoàn xe lái xe đều ít nhất là 20 năm xe linh, thậm chí còn có tại quân đội lái qua xe tăng đại nhiêu, có thể nói là điều khiển kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Ly khai Long Thành sau không bao lâu, đường cao tốc thượng xe cũng tiểu nhiều hơn. Đi ngang qua một mảnh sơn mạch thời điểm, cỗ xe lại giảm bớt, chỉ có điều nhiều ra không ít sương mù, đoàn xe tốc độ lúc này mới giảm bớt một ít. Đều nói một tòa thành một cái dạng, mới vừa rồi còn tinh không và lý, đảo mắt bên này tiểu sương mù nặng nề. Cơ Ngộ Thiên khó được có chút cảm khái. Đồng Thành Sương nghe vậy cười nói, hướng phía nam lại đi 30 dặm đấy, tựu là sương mù đi núi, nơi này sương mù quanh năm không tiêu tan, nghe nói đến bây giờ mới thôi liên bang đều không có đem tại đây hoàn toàn thăm dò chấm dứt. Liễu Lợi Dân hồ nghi nói, Vũ Yêu có phải hay không tiểu nơi này? Đồng Thành Sương gật gật đầu, đúng, Vũ Yêu nghỉ lại địa chính là trong chỗ này, cho nên nơi này buổi tối nhất dò người. Vũ Yêu hấp người tùy não. Ngẫm lại thì có điểm lại để cho người sởn hết cả gai úc. Liễu Lợi Dân khoa trương nói ra. Đừng nói nữa, mỏ quạ đen có phải hay không? Tào Anh Tuấn tức giận nói. Liễu Lợi Dân im lặng. Đúng vào lúc này, mọi người rõ ràng cảm nhận được cỗ xe tại giảm tốc độ. Làm sao vậy? Cơ Ngữ Yên hỏi. Đồng Thành Sương sắc mặt cũng là thoáng nhất biến. Tất cả mọi người có chỗ suy đoán, chỉ có điều đều không muốn làm mỏ quả đen. Phía trước Đồng Thành Sương nhị thúc thanh âm theo bộ đàm khí truyền đến, phía trước xuất hiện đất đá trôi, từ trên núi, đoạn đường, chuẩn bị đường vòng, theo vào đoàn xe. Thu được, thu được. Đúng vào lúc này, xa xa sơn mạch bên trong truyền đến hung thú tiếng gào thét. Mọi người biểu lộ thoáng cái phát sinh biến hóa. Hào khí trở nên không hiểu khẩn trương lên. Liễu Lợi Dân muốn nói cái gì? Bất quá chứng kiến Bùi Tấn Giã bọn hắn đều bảo trì trầm mặc bộ dạng, cũng chỉ phải ngậm miệng lại. Bộ đàm khí lần nữa truyền đến Đồng Thành Sương nhị thúc thanh âm. Số 3 xe tiến hành thanh lý đoạn đường, 19 số xe tiến hành tiếp ứng. Thu được, thu được. Liễu Lợi Dân bọn hắn nhìn về phía ngoài xe. Xa xa truyền đến oanh tạc âm thanh. Theo sát lấy thê lương thanh âm vang lên. Bùi Tấn Giã bọn hắn chỗ cố xe nhanh như tên bắn mà vụt qua thời điểm, đã nhìn không thấy hung thú, chỉ còn lại có đầy đất máu tươi. Liễu Lợi Dân cùng Tào Anh Tuấn hai mặt nhìn nhau. 2 giờ sau, đoàn xe rốt cục chạy nhanh nhập Bạch Kình thành phố. Thông qua cao tốc lối ra về sau, bộ đàm truyền đến Đồng Thành Xương nhị thúc thanh âm. Chuẩn bị đến nội thành, tất cả mọi người cùng tốt đội ngũ. Tao nộ đèn xanh đèn đỏ ngăn chặn đội ngũ về sau, kịp thời câu thông. Minh bạch, minh bạch, minh bạch. Đồng Thành Xương thật dài thở ra, đã đến nội thành tiểu thoải mái chưa, trong nhà cũng đã sớm bắt chuyện qua. Vừa rồi trên đường gặp cái gì? Liễu Lợi Dân nhẫn nhịn 2 giờ, rốt cục nhịn không được. Đồng Thành Xương nghe vậy cũng là cười khổ, lắc đầu nói ra, không phải hay nói giỡn, đi trên núi cao tốc cái gì đều có thể gặp được. Rất nhanh đạt tới mục đích địa phương. Đêm tuần tư người cũng tới. Liễu Lợi Dân chú ý tới cửa ra vào ngừng lại mấy chiếc xe, có chút ngoài ý muốn. Đồng Thành Xương quét mắt, cười nói, lúc này đây vận chuyển khí giới cùng chính thức có chút quan hệ, bọn hắn bên này phụ trách tiếp thu. Liễu Lợi Dân giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Đồng Thành Xương không có ý tứ cười cười. Chắc đội trưởng khổ cực. Đồng Thành Xương nhị thúc cùng một cái giỏi giang nữ nhân nắm dưới tay. Người này còn không phải người khác, đúng là Chắc Văn Tĩnh. Trải qua Bạch Kình thành phố trọng đại vụ án về sau, nàng cũng có chút thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Tốt ở phía sau phát sinh đại án đều cùng bọn họ Bạch Kình thành phố không quan hệ, điều này cũng làm cho giảm bớt không ít áp lực, bằng không thì phía trên nhìn chằm chằm vào, một ngày một cái ý nghĩ, làm bằng sắt mọi người chiêu bất trụ. Kiểm nghiệm thông qua sau, Đồng Thành Xương nhị thúc dẫn đội phản hồi. Chắc Văn Tĩnh bên người nhiều hơn cái đầu đinh thanh niên, nhìn xem xe buýt sau khi rời đi, thấp giọng cười nói, vừa rồi xuống mấy người trẻ tuổi kia cực kỳ khủng khiếp, thần đệ tập đoàn hai vị, Mộ Dung gia thiên kim, cái này vĩnh viễn tế có thể à, liền mấy vị này đều cho xin đi ra. Chắc Văn Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, Long Thành Vũ đại tiền thưởng nhiệm vụ giải một chút. Đầu đinh thanh niên sững sờ, ngược lại là đã quên, tỷ ngươi cũng là Long Thành Vũ đại tốt nghiệp. Thiếu Bần, thông chi sở nghiên cứu người đến chuyển hàng. Chắc Văn Tĩnh tức giận nói, theo Bạch Kình thành phố đường về sau, rõ ràng cảm giác được trong xe hào khí đều trở nên dễ dàng không ít. Nhiệm vụ lần này chỉ đơn giản như vậy. Liễu Lợi Dân quả thực không thể tin được. Đồng Thành Xương nhịn cười không được cười, nhất lúc mới bắt đầu, ta kỳ thật lo lắng nhất không phải xương mù đi núi. Không phải xương mù đi núi. Chỗ kia khủng bố như vậy, rõ ràng không phải ngươi lo lắng nhất. Liễu Lợi Dân tỏ vẻ rất kinh ngạc. Mà ngay cả Cơ Ngữ Yên bọn hắn cũng đều xem đi qua. Đồng Thành Xương cũng không dám lại lề mề, vội vàng nói, xương mù đi núi về sau chúng ta trải qua bản núi đường cái, không biết ngươi còn nhớ được. Nhớ rõ a. Liễu Lợi Dân gật gật đầu. Đồng Thành Xương hạ giọng nói, nơi đó là Lạc Gia địa bàn. Phỉ Vương Lạc. Tào Anh Tuấn tựa hồ nhớ tới cái gì. Đồng Thành Xương nhìn sang gật gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Đừng nhìn nơi này khoảng cách Long Thành cũng tiểu 100-200 km, nhưng Phỉ Vương Lạc lại là nổi danh núi lớn phỉ, toàn gia đều là phỉ, hay là tội phạm. Nghe nói Phỉ Vương Lạc còn là một siêu phàm thất giai, đã từng đã bị liên bang chiêu an, nhưng hắn cự tuyệt. Cự tuyệt còn có thể còn sống sót, cái này có chút mảnh tư cực sợ a. Liễu Lợi Dân kinh ngạc nói. Đồng Thành Xương gật gật đầu, biểu lộ ngưng trọng nói, cái này Phỉ Vương rất cường, trên cơ bản theo con đường này đi mọi người phải cẩn thận. Lao gia nhà ta từ rất nhiều năm trước tiểu từng khuyên bảo qua chúng ta, một khi gặp bọn hắn, tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội, phải lễ nhượng. Cái bên này đêm tuần tư hoặc là quân bộ tiểu chưa trừ diệt mất bọn hắn sao? Mộ Dung Tập Nguyệt khó được lên tiếng, nàng tựa hồ rất không hiểu. Đồng Thành Xương gật cười, việc này lại nói tiếp có chút phức tạp. Một phương diện, Phỉ Vương Lạc quá mạnh mẽ lại là cái có thù tất báo người, trêu chọc hắn, hắn nhất định trả thù, ngươi lẫn mất qua người nhà ngươi. Luôn luôn lạc đàn thời điểm, cho nên có ít người cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Còn nữa, năm đó Phỉ Vương Lạc cùng liên bang đã tiến hành một hồi đàm phán nội dung là cái gì ta không biết, dù sao Phỉ Vương Lạc từ đó về sau tiểu ít xuất hiện rất nhiều, liên bang hàng hắn trên cơ bản không đoạn, những người khác tiểu là xem vật khí. Có phải hay không nhặt quả hồng mềm nhất? Liễu Lợi Dân hiếu kỳ hỏi. Đồng Thành Xương không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Liễu Lợi Dân một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bộ dạng. Cách đó không xa cao sườn núi thượng, một cái mắt trái bị màu đen bịt mắt bao phủ trung niên nhân nhìn qua đoàn xe rời đi. Bên cạnh người trẻ tuổi giống như là một cái ấu sói dục dịch chầm chậm vào cắt bụi bên trong đích đoàn xe, "Phụ thân, vì cái gì không động thủ?" Ba. Một cái bàn tay trực tiếp lắc tại người trẻ tuổi trên mặt. "Phụ thân." Người trẻ tuổi ánh mắt kinh hãi nhìn lại, bên trái mặt xuất hiện một cái cực kỳ rõ ràng bàn tay ấn. Phỉ Vương Lạc mặt không biểu tình nói, "Biết nói vì cái gì đánh ngươi sao?" "Là nhi tử nói sai rồi lời nói." Người trẻ tuổi vội vàng túi đầu xuống nhận lầm. Phỉ Vương Lạc tức giận nói, "Là ngươi muốn chết." Ngày bình thường bảo ngươi động não ngươi tựu là bất động. Người trẻ tuổi túi lầu xuống, tựa hồ vẫn không thể nào kịp phản ứng. Phỉ Vương Lạc thấy thế cũng không thể tránh được, hắn tự biết trong nhà tình huống, cho nên mới nghĩ đến lại để cho liên bang cho hắn lưu về sau, đây cũng là hắn đáp ứng liên bang chủ yếu điều kiện. Thở dài, thuần thức nói ra, đồng gia biết nói chúng ta muốn động thủ, cho nên đặc biệt đem cựu gia cùng Mộ Dung gia người gọi tới rồi, ngươi tin hay không, chúng ta bây giờ động tay, không xuất ra một giây sau, thì có cựu gia xông lại giết chết chúng ta. Người trẻ tuổi rõ ràng biểu lộ kinh ngạc. Tựa hồ mới hiểu rõ ràng còn có tầng này nguyên nhân. Chương 654, nại ra liên bang góc tưởng. Đồng Thành Xương cái này người bằng hữu ta giao định rồi. 317 trong túc xá, Liễu Lợi Dân nhìn xem hậu trường đến sổ sách học phần, kích động trên giường thẳng lăn qua lăn lại. Tao Anh Tuấn tắc thì là có chút không xác định, cái này một chuyến xuống thật sự là chuyện gì đều không có phát sinh, nhất là Đồng Thành Xương hắn nhị thuốc cuối cùng lúc đi ra, còn hướng Cơ Ngự Yên, Mộ Dung Tập Nguyệt cảm tạ, ta cảm giác chúng ta hình như là dính quang. Có sao? Liễu Lợi Dân sững sờ. Hai người nhìn về phía Bùi Tấn Dã. Bùi ca, ngươi cứ nói đi. Đồng gia kiêng kỵ hẳn là Phỉ Vương Lạc. Mà Mộ Dung gia cùng Cửu gia năng lượng các ngươi cũng biết, đối phương không có đem lời nói rõ ràng như vậy, nhưng là không sai biệt lắm tiểu là ý tứ này. Bùi Tấn Dã lắc lắc đầu nói, kỳ thật Mộ Dung Tập Nguyệt cũng đã nhìn ra, sau đó cùng ta nói ra một miệng, cho các ngươi đừng có đoán mò, học phần không lợi nhuận ngu sao mà không lợi nhuận. Hoa, Mộ Dung Tập Nguyệt quả nhiên là ta nữ thần, tiểu là đại khí có cách cục. Liễu Lợi Dân lúc này hào không keo kiệt chính mình tán dương. Tào Anh Tuấn vẻ mặt ghét bỏ, thu thập hạ y phục, không nói, đi tu luyện. Còn đi phòng tu luyện. Nam Dĩnh, Anh Tuấn ca ngươi cũng là có tiền người a. Liễu Lợi Dân đều kinh ngạc. Tào Anh Tuấn không có ý tứ nói, tiếp hai cái luyện khí tư sống, tiểu buôn bán lợi điểm. Nam Dĩnh, khó trách đều nói các ngươi luyện khí sư là món lợi kết sủ. Liễu Lợi Dân lúc này nói ra, Tào ca mời ăn cơm à? Vị khoản còn không có kết, đợi kết Liêu ta xin mời. Tào Anh Tuấn lúc này đáp ứng xuống. Vậy cũng đã nói nữa à? Liễu Lợi Dân nói xong bắt đầu trồng cây chuối. Tào Anh Tuấn lên tiếng ly khai ký túc xá. Bùi Tấn Dã bưng chén trà ngồi ở sân thượng, nhìn qua dưới bóng đêm sân trường, người đến người đi. Trong đầu tinh thần kết nối bỗng nhiên truyền đến vô cơ trưởng lão tin tức. Bạch Long thành phố sự tình lại để cho hắn ăn thiệt thòi lớn, bất quá Thâm Hải căn cứ tư liệu ngươi lấy được sao? Không có, tài quyết viện người đến quá nhanh, nếu như không phải ta chạy trốn nhanh, đoán chừng không chết cũng lộ ra. Bùi Tấn Dã hoan trách nói. Vô cơ trưởng lão bên kia đã trầm mặc một chút, lúc này đây hành động tình báo toàn quyền do Trúc phụ trách, chuyện này cũng nói rõ Thâm Hải căn cứ hoạch tâm tư liệu cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc, nếu như ngươi có thể có được nó, ngươi tại tổng bộ địa vị sẽ rất cao. Bùi Tấn Dã theo vô cơ trưởng lão mà nói tiếp tục hỏi, Thâm Hải căn cứ đến cùng liên quan đến cái gì? Trên thực tế, ngay tại hắn hỏi thăm những lời này thời điểm, tinh thần kết nối chung một phần mã hóa văn bản tài liệu tiết lộ tiến triển đã đến 78%. Hắn xác thực lừa gạt vô cơ trưởng lão. Thuộc về, hắn còn cũng không có đem mình làm cựu thần hội người. Hơn nữa, hắn không cách nào giải thích huyết quỷ vượn sự tình. Thâm Hải căn cứ vô cơ trưởng lão buồn bã nói, căn cứ trúc chính mình trình bày, Thâm Hải căn cứ là tinh hoàn sắp tới một lần thí nghiệm, 8 phần khả năng là nhằm vào ngoài hành tinh văn minh dò thám biết ngoài hành tinh văn minh. Bùi Tấn Dã đầu lông mày khơi màu, rót một chậu nước lạnh, không phải ta nói, hiện tại chúng ta liền cái thế giới này quá khứ đích lịch sử đều có hay không làm tin tưởng, còn đi ngoài không gian. Thích hợp sao? Vô cơ trưởng lão lúc này đầy trầm mặc thời gian có chút dài, mới chậm rãi nói ra, cái này liên quan đến quá khứ cùng với tương lai. Lúc trước thần dụ có quan hệ với những điều này dẫn dắt, bất quá rất nhiều chuyện chúng ta còn không cách nào chính thức xem thấu. Nếu như tinh hoàn thật sự tại nghiên cứu ngoài hành tinh văn minh, chúng ta muốn biết, phải chăng thật sự tồn tại ngoài hành tinh văn minh, gần đây thứ nhất cá vạc học rất hỏa ngươi biết không? Theo sát lời hắn đem Bùi Tấn Dã từng nói qua cái kia đoạn ngôn luận lại nói một lần. Bùi Tấn Dã yên tĩnh nghe, cũng không có nói rõ loại này thuyết pháp xuất từ chính mình. Vô cơ trưởng lao tiếp tục nói, trong tổng bộ có người đã tiến hành suy diễn, chúng ta bây giờ có lý do hoài nghi, chúng ta khả năng thật sự ở vào bị quan trắc trạng thái. Bùi Tấn Dã có chút khiêu mi, nếu quả thật bị quan trắc, đối phương muốn làm gì? Có thể quan trắc chúng ta, phải nói minh lực lượng của đối phương so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Vô cơ trưởng lão lại để lộ ra một cái tin tức trọng yếu, chúng ta đã tiến hành số liệu so với, phát hiện đã biết tinh không sinh vật chia làm hai loại. Một loại lai nguyên ở chúng ta bản thân, một loại khác xác thực đến từ chính ngoài không gian, bất quá phát hiện vị trí đều tại tinh cầu bên ngoài lưu hỏa tầng, cách chúng ta tinh cầu cực kỳ gần, nói là ngoài không gian cũng có chút nói ngoa. Cái này khỏa tinh cầu bên ngoài có một loại ám vật chất, tên là lưu hỏa tầng, giống như là một loại vòng bảo hộ, tướng tinh bóng bao vây lại, người ở bên trong sông không xuất ra đi, người ở phía ngoài vào không được. Bùi Tấn Dã lâm vào suy tư. Lúc trước bị hắn thôn vệ cái kia đầu tinh không sinh vật tự xưng là thần. Tại trong trí nhớ của nó từng sinh hoạt tại một khỏa cực lớn tinh cầu nội, về sau tinh cầu nghiền nát. Nếu như nói cái này đầu tinh không sinh vật sinh hoạt địa phương cũng không phải những tinh cầu khác, mà tiểu là trước mắt cái thế giới này. Vậy có phải hay không ý nghĩa cái tinh cầu này đã từng thật sự sinh ra đời qua rất cường đại sinh linh? Nhưng nếu như thật sự hết thảy đều dựa theo chính mình suy đoán tiến hành, trong trí nhớ cái tinh cầu kia xác thực bị hủy diệt ta, chẳng lẽ nói còn có cái gì ẩn tình? Mảnh tư cực sợ. Bùi Tấn Dã nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Về cái thế giới này có quá nhiều không biết, căn cứ hiện hữu kỹ thuật cùng với siêu phàm, thậm chí đều không thể phỏng đoán ra cái thế giới này đến cùng tồn tại bao lâu. Vô cơ trưởng lão trong giọng nói cũng có một ít bất đắc dĩ. Bùi Tấn Dã lấy lại tinh thần, trầm mặc một hồi hỏi, cựu giai rốt cuộc là cái gì? Ta cũng không biết. Vô cơ trưởng lão thở dài, thất giai sáng tạo lĩnh vực chi ý, bát giai dung hợp lĩnh vực chi lực, cựu giai là chân chính nắm giữ lĩnh vực về sau đây là một cái không có người đạt được qua đáp án cấm địa nắm giữ. Bùi Tấn Dã hồi ức trong đầu đã từng thôn vệ qua cựu giai trí nhớ, xác thực có như vậy một sự việc. Cái không qua đối phương thật sự quá tuổi già, trí nhớ đã biến mất không ít, về lĩnh vực công việc cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Sáng tạo, dung hợp, nắm giữ, cái này ba cái giai đoạn trong trí nhớ của hắn đều có, chỉ có điều dung hợp về sau thế giới biến hóa là vô cùng, đối với lĩnh vực sáng tạo cùng với vận dụng giống như là vô cùng vô tận tri thức hải dương, ta thậm chí không xác định sinh thời có thể hay không đem hắn nghiên cứu qua. Vô cơ trưởng lao có chút thổn thức, nếu như có thể, hắn thật sự rất nguyện ý suốt đời, cũng có lẽ chỉ có suốt đời mới có cơ hội mò được đến cựu giai cuối cùng nhất bích trướng. Chỉ tiếc hiện tại kỹ thuật căn bản không đạt được, nhưng là đại khái ngươi có lẽ có biện pháp. Vô cơ trưởng lão mà nói lại để cho Bùi Tấn Dã nhíu mày, hắn cười khổ nói, trưởng lão, thực không phải ta lừa ngươi, ngươi thật sự cảm thấy ta có nắm chắc? Thần dụ. Vô cơ trưởng lão thở dài, ta tin tưởng thần dụ, đây là một loại gần như điên cuồng mê tín. Bùi Tấn Dã không lời nào để nói, hy vọng đi, trên người mình bí mật quá nhiều, hắn không muốn nói. So với việc tín nhiệm, hắn không muốn chủ động đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Ta chờ mong ngày đó, vô cơ trưởng lão nói ra. Chấm dứt đối thoại sau, Bùi Tấn Dã trong nội tâm sâu kín thở dài, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sân trường trên đường nhỏ tụ năm tụ ba thân ảnh. Vô cơ trưởng lão đối với tín nhiệm của hắn là biết đến, chỉ bất quá hắn trên người bí mật xác thực không thể để cho người thứ hai biết nói, có một số việc còn sớm kết luận, cho nên chờ một chút. Sáng sớm hôm sau, Tuyết Long Sơn chạy bộ sáng sớm sau khi kết thúc, Sáng sớm chương trình học lại đang đâu vào đấy trung tiến hành. Tới gần tan học trước, trong đầu kho số liệu tiết lộ rốt cục hoàn thành. Vì không làm cho không tất yếu chú ý, cho nên khi lấy nhiều người như vậy hắn không có tiếp thu. Sau giờ học, hắn tiểu đứng dậy tìm cái cớ rời đi. Bùi Tấn Dã, các ngươi không có gọi hắn cùng nhau ăn cơm. Cơ Ngữ Yên nhìn quanh một vòng cũng không thấy Bùi Tấn Dã, liền nhịn không được hỏi. Liễu Lợi Dân gãi gãi đầu, nói chuyện với nàng vẫn còn có chút không có ý tứ, Bùi ca nói hắn tạm thời có chút việc. Được rồi. Cơ Ngữ Yên nghe vậy bĩu môi, có chút không vui. Phòng cho thuê nội, Bùi Tấn Dã đồng dạng không có trước tiên đi thôn vệ những này số liệu, mà là ăn uống đại lượng linh vật, bổ sung năng lượng. Thâm Hải căn cứ kho số liệu thậm chí có 102 TB, không đem mình trạng thái điều chỉnh tốt, chỉ sợ thật sự muốn tiếp thu xuống, sẽ xuất hiện đại phá xấu. Đem chính mình trạng thái toàn bộ kéo lại đỉnh phong trạng thái sau. Bùi Tấn Dã lúc này mới khống chế sóng điện não, trong đầu tổ kiến ra đại lượng mạng lưới tổ ong, tiến hành chứa đựng. Khởi động tiếp thu trong nháy mắt đó. Ông một tiếng. Quanh mình đích sự vật như là nhận lấy một cổ lực lượng dẫn dắt, những này cái ghế, cái bàn thậm chí ba lô bao khỏa đều nhao nhao đằng không, vững vàng lơ lửng. Giờ khắc này, Bùi Tấn Dã giống như là một quả hành tinh, mà quanh mình đích sự vật giống như là vây quanh hắn xoay tròn hành tinh. Cũng ngay tại Bùi Tấn Dã thôn vệ kho số liệu đồng thời, ở vào Long Thành Liên bang tổng bộ, một hồi bí mật hội nghị chính đang tiến hành. Mấy đạo khí tức như là vực sâu cường đại thân ảnh riêng phần mình ngồi ở một góc. Về Thâm Hải căn cứ, trước mắt đã xác nhận cơ sở dữ liệu bị hao tổn, không bài trừ đã bị tiết lộ khả năng. Cựu thần hội bên kia có hay không tin tức? Tạm thời còn không có thu được bất cứ tin tức gì. Có phải hay không ý nghĩa cựu thần hội bên kia tồn tại không có đạt được cơ sở dữ liệu khả năng? Đúng vậy. Nói như thế, Thâm Hải căn cứ cơ sở dữ liệu cũng sẽ không có lọt vào tiết lộ. Đây chỉ là một loại khả năng tính. Trước mắt Chu Văn Vương vẫn còn phòng đoán chung. Bất quá Thâm Hải căn cứ cho hấp thụ ánh sáng cũng nói rõ một vài vấn đề, trong chúng ta bộ tồn tại phản đồ. Tán thành. Ta đề nghị áp dụng một lần nhằm vào cựu thần hội cường hữu lực phản kích. Đồng thời đem Thâm Hải căn cứ tiến hành tiêu trừ xử lý, mặc kệ cựu thần hội có hay không thu hoạch đã có dùng tin tức, đều tuyên bố đây là chúng ta cố ý thả ra mồi nhử, thật thật giả giả lại để cho bọn hắn đoán đi thôi. Tán thành. Đã ngoài đề tài thảo luận chấm dứt, tiến hành đệ ngũ hạng nghị sự, về ngoài hành tinh văn minh. Cá Vạc nói muốn tất nhiên mọi người cũng đã biết, hiện tại Chu Văn Vương đối với tại chúng ta bị giám sát khả năng đang tại sâu sắc làm sâu sắc. Nếu quả thật tồn tại con chắc, cái kia sẽ là ai chứ? Chính thức thần. Thần, thật sự tồn có ở đây không? Về cái đề tài này chúng ta đã thảo luận qua rất nhiều lần rồi, trước mắt chúng ta liền lĩnh vực đều không thể đột phá, thì càng đừng đề cập thần. Nếu như chúng ta thật sự ở vào bị quan chắc đối tượng, cái kia tựa hồ cũng là có thể nói rõ, vì cái gì cho tới bây giờ chúng ta như cũng không cách nào đột phá lưu hỏa tầng. Lưu hỏa tầng? Có phải hay không đối phương cố ý thiết trí xuống lực lượng thần bí, chính là vì ngăn cản chúng ta rời đi? Chư vị, đột nhiên có người lên tiếng. Trong phòng họp mọi người nhao nhao dừng lại, nhìn sang. Người nọ chậm rãi nói ra, về những suy đoán này, các ngươi đều là thành lập tại bị quan chắc trên cơ sở, nếu như ta nói là nếu như chúng ta cũng không phải bị quan chắc đối tượng, vây quanh ở tinh cầu bên ngoài tầng kia thần bí ám vật chất chỉ là vũ trụ nào đó biến hóa, chúng ta đây ứng nên làm như thế nào? Là tiếp tục lưu ở cái thế giới này, hay là nói tận hết sức lực tiếp tục nghiên cứu lưu hỏa tầng? Thâm Hải căn cứ đã thành lập nên 130 năm thời gian, đối với lưu hỏa tầng nghiên cứu thủy chung không có đột phá tính tiến triển, chúng ta kỹ thuật hay là không đủ. Bên cạnh có người nói, như vậy giải thích như thế nào Long Vương bọn hắn? Thâm Hải căn cứ lại một lần bắt đã đến dấu vết của bọn hắn. Chương 655, thăng cấp. Cơ sở dữ liệu tiếp thu tiến triển 91%. 93%, 96%, 100%. Ngay tại toàn bộ tiếp thu trong nháy mắt đó, Bùi Tấn Dã cảm nhận được đại não một hồi đau đớn. Sắt. Cái mũi bỗng nhiên phun huyết. Hắn trước tiên hướng trong miệng uy hạ Ly Nguyệt Kiếm Tông thần nước, lúc này mới hóa giải trong đại não đau đớn. Nhưng đáng sợ chính là, loại này đau đớn cũng không phải ngắn ngủi tính, mà là một mực tại tiếp tục. Loại cảm giác này có điểm giống là chơi lớn hơn. Loại này đối với não vực kích thích giống như là một gã siêu phàm bắt giai tinh thần hệ đang tại hướng hắn ra tay. Bùi Tấn Dã véo ra pháp quyết, thần nước đằng không nhanh chóng bốc hơi thành mênh mông sương mù, bao phủ tại trung quanh hắn, dùng cung cấp hấp thu. Trong đầu chi nhớ nước lũ bạo chấn, thành lập đi ra 108 tòa loại nhỏ tổ ong tạo thành một mảnh tinh thần lên mạng. Đại lượng thí nghiệm số liệu tin tức bị hắn chặn được. Chính như vô cơ trưởng lão trước khi miêu tả cái kia dạng, Thâm Hải căn cứ thành lập tại 130 năm trước, tận sức tại tìm kiếm ngoài hành tinh văn minh. Mà cái này khỏa tinh cầu bên ngoài, tồn tại một loại ám vật chất, lưu hỏa tầng. Nếu như dùng trứng gà để hình dung tinh cầu cùng lưu hỏa tầng quan hệ trong đó, cái tinh cầu này là trứng gà vàng, như vậy lưu hỏa tầng tựu là ba lô bao khỏa tại bên ngoài lòng trắng trứng. Qua nhiều năm như vậy, liên bang một mực tận sức tại chế tạo có thể xuyên qua lưu hỏa tầng phi thuyền, tại mấy dung ước lần đích thí nghiệm ở bên trong, duy có một lần lấy được thành công, cũng không quá đáng cuối cùng nhất tại lưu hỏa tầng bên ngoài 10 km ở bên trong địa phương mất đi hạ lạc. Cũng là cái kia một lần, không người phi thuyền chụp được một tổ cực kỳ rung động ảnh chụp. Tính đến trước mắt, ngoại giới truyền lưu vũ trụ ảnh chụp còn cũng chỉ là máy tính chế tác, chính thức vũ trụ ảnh chụp giới hạn tại bên trong lưu thông. Bùi Tấn Gia biết được chuyện này chân tướng lúc, hắn một lần cảm thấy cái thế giới này là hư giả. Luận kỹ thuật, cái thế giới này so về kiếp trước không biết trước tiến vào bao nhiêu. Nhưng lại để cho người cảm giác không thể tưởng tượng chính là, cái thế giới này đối với ngoài không gian thăm dò vậy mà lạc hậu như vậy, đương nhiên, không thể phủ nhận cái thế giới này lưu hỏa tầng rất khủng bố. Phải chăng thật sự tồn đang giám thị? Lưu hỏa tầng lại là một loại gì cấp bậc ám vật chất? Đối với người của thế giới này, gần như chỉ là một cái lưu hỏa tầng bắn ra sóng xung kích, có thể lại để cho một gã siêu phàm cựu giai trực tiếp tử vong. Cũng bằng chứng loại này ám vật chất cường đại, như vậy, ta có thể hay không cường đại đến đem những này ám vật chất hấp thu tình trạng? Có lẽ, có thể a. Tại 108 tòa tinh thần tổ ong trung chí ít có 100 tòa tổ ong tồn trữ đều là về lưu hỏa tầng thăm dò tin tức. Còn lại cái kia bộ phận thì là cùng tiện nghi sư phó Lao Long Vương, cùng với sư tỷ Lâm Hạ Vi bọn hắn có quan hệ. Nói cho đúng, cái này một bộ phận nghiên cứu số liệu cùng thần bí duy độ có quan hệ. Thâm Hải căn cứ đối với thời không khe hở nghiên cứu, từ lúc Lao Long Vương, Lâm Hạ Vi bọn hắn cuốn vào trong đó trước cũng đã chính thức mở ra. Tinh Hoàn đã từng chính thức hàng lâm qua Thâm Hải căn cứ, chủ đạo cái này một phương diện nghiên cứu. Thâm Hải căn cứ đã từng định vị đến Lao Long Vương cùng với Lâm Hạ Vi hạ lạc. Trên thực tế, cũng ngay tại ngày hôm qua chạm vạng tối 7:17, Thâm Hải căn cứ chặn được đã đến tự thần bí duy độ sóng xung kích tin tức. Lúc trước đúng là lợi dụng loại này sóng xung kích tin tức, bọn hắn đã tìm được Lâm Hạ Vi theo thần bí duy độ đưa ra đến tin tức. Bùi Tấn Gia chậm rãi mở mắt ra, cắn nuốt một cái mã hóa căn cứ tin tức kho, tuy nhiên trong quá trình có chút đau đớn, bất quá cũng không phải không có lợi. Khổng lồ kho số liệu ra chỉ xuống, Bùi Tấn Gia trí não rốt cục đã nhận được thăng cấp. Giờ phút này rốt cục chính thức đi vào Level 6, thì ra là cùng Ngũ Châu trí não đồng cấp cái khác trình độ. Chỉ có điều so sánh những cái kia trí não nắm giữ đến kho số liệu, Bùi Tấn Gia càng giống là một cái cỡ lớn nước rãnh, nhưng thiếu khuyết nước tài nguyên. Bất quá tin tức tốt là kế tiếp đối mặt một ít trí não, như là Tây Châu trí não gạ thời điểm, hắn vốn có tự bảo vệ mình năng lực đồng thời, có lẽ có thể tiến hành cao cấp hơn cái khác tiến công. Hình Thiên, ta tại. Phùng Nhất, ngươi đã thật lâu không có xuất hiện, ta đang bận một việc, gần đây đã có hiệu quả, dưới mắt cần hỗ trợ của ngươi. Bùi Tấn Gia giờ phút này dùng thân phận của Phùng Nhất liên hệ rồi Hình Thiên. Nói như thế nào? Đang mang thần bí duy độ, ngươi nghe nói qua sao? Ta nghe nói qua, Tinh Hoàn đã từng chủ đạo qua tương quan thí nghiệm hạng mục, bất quá cái này hạng mục chỉ có nó cùng Đông Châu trí não phụ trách, chúng ta cũng không có bất kỳ cơ hội tham gia. Hình Thiên chi tiết nói ra. Bùi Tấn Gia lúc này chuyện đi qua một phần tư liệu, kế tiếp, ta cần ngươi giúp ta, cái này một phần tư liệu ta đã thành lập nên tương quan kho số liệu, tiến hành mô phỏng nghiên cứu. Ta nhận được tin tức, Lão Long Vương bọn hắn thân ở duy độ không gian cùng trước mắt thí nghiệm số liệu tồn tại nhất định lượng quan hệ, bất quá chúng ta cần đem hắn xác định xuống. Ngươi vậy mà có thể phát hiện loại này quy luật, ngươi cũng thật lợi hại. Hình Thiên tỏ vẻ rất kinh ngạc. Bùi Tấn Gia khiêm tốn nói, ta chẳng qua là đứng tại cự nhân trên bờ vai suy luận ra một ít gì đó. Cự nhân? Bả vai? Đoán chừng Hình Thiên CPU cháy hỏng rồi, cũng không nghĩ ra Bùi Tấn Gia là nảy ra tinh hoàn góc tưởng. Đã có Hình Thiên hỗ trợ, Bùi Tấn Gia bên này áp lực cũng tiểu ít đi rất nhiều. Tấn chức Level 6 trí não về sau, hắn hôm nay muốn sự tỉnh tư duy nhanh nhẹn tốc độ nhanh hơn mà bắt đầu. Phủi đi ra thuộc tính mặt bản, khí huyết cùng thể lực cái này lưỡng hạng thuộc tính giá trị cũng không có gia tăng, ngược lại là tinh thần lực trực tiếp vọt tới 9 vạn phía trên, xa xa vượt lên đầu. Vậy đại khái tiểu là không phá thì không xây được a. Bùi Tấn Gia lắc đầu cười khổ. Thôn vệ cái này cổ khổng lồ tin tức số liệu, cái loại này như là đầu sắp chống đỡ tạc cảm giác căn vốn cũng không phải là người có thể thừa nhận được. Phàm là tinh thần lực của hắn nếu lại giòn yếu một ít, sợ là hiện tại đã cho mở. Phản hồi 317 ký túc xá thời điểm, Liễu Lợi Dân đang tại cùng Trung Thái Thúc xoay cổ tay. Huynh đệ ngươi đến cùng được hay không được à? Không được tiểu nhận thua a, đều là người một nhà, thua không mất mặt. Liễu Lợi Dân ngẩng đầu cười nói, thua người không thua trận, đừng nhìn tiểu tử này sắc mặt cũng đã nghẹn màu đỏ bừng, nhưng vẫn là cố nén chơi tâm lý chiến. Trung Thái Thúc hừ lạnh, có lẽ là bởi vì làn da quá đen, cho nên xem không rõ lắm cái kia khuôn mặt đến cùng có hay không nghẹn hồng. Đúng vào lúc này, một cái thịnh có hoa quả mâm đựng trái cây cái túi bị đưa đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Tào Anh Tuấn, đến ăn. Bùi Tấn Gia quát lên, Tào Anh Tuấn lên tiếng, rất nhanh từ trên giường trượt xuống dưới. Liễu Lợi Dân nhịn không được nhìn lại, "Nóa, cho ta lưu một điểm a." Hai người tiếp tục. Bùi Tấn Gia cười nói. Liễu Lợi Dân thấy thế, nhìn về phía Trung Thái Thúc, "Huynh đệ, ngươi nhanh nhận thua. A tiếp tục như vậy không có ý nghĩa, ngươi đánh không thắng của ta." Trung Thái Thúc hừ lạnh, "Ngươi cho rằng ngươi tiểu thắng được ta?" Hai người lại bắt đầu phân cao thấp. Cuối cùng nhất Liễu Lợi Dân dẫn đầu lên tiếng nói, "Bằng không cho dù thế hòa không phân thắng bại. Không phải ta nói, dùng ta hiện tại thể lực, tiểu là chịu đựng một đêm cũng không có vấn đề gì, bất quá dùng lao tảo cái kia há mồm, đợi tí nữa tiểu là cái vỏ trái cây hai ta đều sở không tới. Cái kia tốt, thế hòa không phân thắng bại." Trung Thái Thúc đồng ý cái này phương án. Hai người đồng thời buông tay ra, bắt đầu tranh đoạt Tào Anh Tuấn trong tay mâm đựng trái cây, Bùi Tấn Gia một người ôm một cái mâm đựng trái cây, cười ha hả nhìn xem ba người đoạt thành một đoàn. Tào Anh Tuấn chỉ là luyện khí sư, ở đâu là cái này hai cái thân thể khỏe mạnh đối thủ, chỉ có thể ôm hận dao ra rảnh tay ở bên trong mâm đựng trái cây, oán trách hét lớn, "Nóa, hai người các ngươi ra súc." Đảo mắt một chu thời gian lại đi qua. So về lần thứ nhất hiểu rõ cuộc thi về sau, hiện tại bất kể là lớp tinh anh đệ tử hay là ban phổ thông đệ tử, hôm nay đều đã được đến tăng cường. Còn có cuối cùng một chu muốn khảo nghiệm, có chút khẩn trương, "Lão Tào ngươi mời ta ăn một cái kem, trấn an một chút ta đi." "Nóa, dựa vào cái gì ngươi khẩn trương ta thỉnh?" "Bởi vì ngươi là ta ca." Liễu Lợi Dân ngươi có chút không biết xấu hổ, thật sự. "Cảm ơn." Tào Anh Tuấn quyết định giả chết, không hề phản ứng. Một đoàn người đi canteen. Sau khi ngồi xuống, Liễu Lợi Dân cùng Tào Anh Tuấn vẫn còn mua cơm. Cơ Ngữ Yên ngồi ở Bùi Tấn Gia bên người, đột nhiên đụng đụng hắn cánh tay, "Chạm vạng tối 5 điểm, hội học sinh chiêu tần người có đi không?" "Đi có chỗ tốt gì?" Bùi Tấn Gia không có trước tiên cự tuyệt, nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng. Cơ Ngữ Yên tựa hồ sửng sốt hạ, "Chỗ tốt gì?" Lời nói không dễ nghe. Đến Long Thành Vũ Đại học sinh trên cơ bản sẽ không có không muốn tiến hội học sinh. Với tư cách Long Thành Vũ Đại cường đại nhất đệ tử tổ chức, có thể tiến đến không thể nghi ngờ đều đã chứng minh thực lực bản thân, nói ra cũng có mặt mũi. Nói như thế nào đây? Nếu như gia nhập đi vào, tiếp nhận tiền thưởng nhiệm vụ hội thêm nữa, kiếm lấy học phần cơ hội cũng tự đại, dùng thiên phú của ngươi, khẳng định có cơ hội dương tài năng trẻ, hơn nữa hội học sinh người ở bên trong đều xem như nhân mạch a. Buổi chiều không có chuyện gì đâu lời nói, ngươi tiểu cùng chúng ta đi nha. Bùi Tấn Dã bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, tới kịp ta tiểu đi, ta còn có chút sự tình. Không cho phép cố ý không đến, ngửa tay. Bị cưỡng ép kéo, móc, câu, Bùi Tấn Dã nhìn xem Cơ Ngự Yên cười đùa tí từng bộ dạng, lắc đầu, không đến mức cố ý, có thể tới ta tiểu đi, đến lúc đó cho người tin tức. Vậy đi, chờ ngươi. Sau khi ăn xong trở về ký túc xá, Liễu Lợi Dân cùng Tào Anh Tuấn cũng biết hội học sinh chiêu tân sự tình, hai người cũng đều tại thương nghị lấy chuyện này. Vừa quay đầu lại chứng kiến Bùi Tấn Dã trở về, Liễu Lợi Dân lúc này tựu trên ghế nhảy dựng lên, "Bùi ca, buổi chiều hội học sinh chiêu tân, muốn hay không cùng một chỗ?" "Buổi chiều có việc, không nhất định tới kịp." "Vậy được rồi." Liễu Lợi Dân tiếp tục nói, "Đợi buổi chiều ta cùng lão Tào tu luyện hết tựu đi xem." Trung Thái Thúc từ bên ngoài chạy đến, Liễu Lợi Dân theo thường lệ hỏi hắn có đi không hội học sinh. Ai biết hắn quả quyết cự tuyệt, "Không đi." "Thực không đi, ta muốn vào Tây Minh hội." Tây Châu người một nhà tổ chức. "Lão Trung, ngươi như vậy một lòng đấy sao?" "Thân phận cho phép." Trung Thái Thúc lắc đầu, chưa từng có giải thích thêm. Hắn dù sao xuất thân kỵ sĩ đoàn, thân phận so sánh đặc thù, đi hội học sinh không có ý nghĩa. Liễu Lợi Dân cùng Tào Anh Tuấn không biết, hắn cũng không muốn nhiều lời, bất quá vẫn là nhìn về phía Bùi Tấn Dã. Dù sao, Bùi Tấn Dã lúc trước thế nhưng mà vị kia tự mình tuyển nhận tới đại nhưu. Từ Vạn Tiểu trong biệt thự, nàng một cái bước xa phóng đi, rất nhanh ra quyền, thân ảnh tấn manh rất nhiều. So về lần trước cùng Bùi Tấn Dã giao thủ, rốt cục thoát khỏi một điểm non nớt cảm giác, nhưng đối với tại Bùi Tấn Dã mà nói, còn chưa đủ. 10 quyền về sau, Từ Vạn Tiểu lui về phía sau một bước, kinh nghi bất định nhìn về phía Bùi Tấn Dã, "Ngươi phóng nước hả?" Bùi Tấn Dã ánh mắt không thay đổi, có cảm giác gì? Từ Vạn Tiểu vốn muốn nói cái gì, bất quá Bùi Tấn Dã giờ phút này hỏi thăm vừa mới tốt khơi gợi lên biểu đạt dục, ta giống như tìm tới chính mình tiết tấu, hô hấp tiết điểm phối hợp với thân pháp của ta, không chỉ có ra tay thời điểm có thể nhanh hơn, hơn nữa lực lượng cũng sẽ biết biến lớn. Bùi Tấn Dã gật gật đầu, suy một ra ba, dùng mặt khác vũ khí thay thế trường tí quyền, còn có thể làm được hay không? Cái này, Từ Vạn Tiểu có chút chần chờ. Nói cho cùng vẫn còn có chút tự ti. Bùi Tấn Dã theo giá vũ khí tử thượng lấy ra một con dao găm, thử xem, trên lớp học qua chủy thủ cận chiến, thử xem chuyển đổi một chút. Ta đây, thử xem, Phùng Nhất. Ta tại, nói như thế nào? Thần bí duy độ ta đã có phát hiện mới chương 656, đại khai sát giới, thôn phệ tiến hóa. Ngươi phát hiện cái gì? Thần bí duy độ thời không tốc độ chạy tựa hồ theo chúng ta cũng không giống với, phía dưới là của ta số liệu mô hình từ Vạn Tiểu đang tại đối diện luyện tập kỹ xảo. Bùi Tấn Dã ngồi ở một bên trên mặt ghế, khống chế sóng điện não cùng hình thiên tiến hành trao đổi. Ý của ngươi là, tại thần bí duy độ, Lâm Hạ Vi bọn hắn trô kinh nghiệm thời gian còn nhanh hơn chúng ta vừa tới 3 ngày. Đúng vậy, kế tiếp tiểu cần Lâm Hạ Vi bọn hắn xuất hiện, dùng cái này nghiệm chứng chúng ta tính toán mô hình phải chăng có sai trên lệnh. Cái kia kế tiếp tiểu là chờ đợi Bùi Tấn Dã thở phào một hơi. Hắn chỉ hy vọng sư tỷ bọn hắn hết thảy mạnh khỏe. Thử xem. Luyện một hồi, Từ Vạn Tiểu chủ động nhìn qua. Bùi Tấn Dã nghe vậy gật gật đầu, đứng dậy theo giá vũ khí tử thượng gỡ xuống khắc một con dao găm, suy nghĩ hai cái, quay đầu lại nhìn sang, ta chuẩn bị xong. Từ Vạn Tiểu hít sâu một hơi, ta đây đến rồi. Nói xong, nàng lại là một cái bước xa tiến lên. Dao găm trong tay vật tới. Nhìn ra, nàng trong khoảng thời gian này cũng không có lời biếng, ra tay tư thế đều là dựa theo nghiên tu viện giáo sư cái kia dạng. Hơn nữa phối hợp với thân pháp, vẫn thật là có vài phần hung ác bộ dạng. Đang, bảnh. Từ Vạn Tiểu dao găm trong tay bị ngăn lại, thình lình bị Bùi Tấn Dã một trường đẩy ra. Linh hoạt điểm. Bùi Tấn Dã nhắc nhở một câu nói. Từ Vạn Tiểu mặt đỏ lên, không có lên tiếng. Lại lần nữa lao đến, lúc này đây chủy thủ bị ngăn lại, nàng tiểu một cước phi đạp đi qua, bất quá bị Bùi Tấn Dã nhấc chân ngăn trở. Bản thân chân của hắn tiểu trường, đơn giản có thể đem Từ Vạn Tiểu chân đường khai mở hướng ra phía ngoài bên cạnh. Hai người lập tức đã có loại thập tự giao nhau tư thế. Từ Vạn Tiểu lần này mặt đỏ bừng một mảnh, chẳng quan tâm cầm truy thủ, vội vàng đẩy ra, gọi ngừng một trận chiến này. Bùi Tấn Dã không hiểu nhìn sang, như thế nào đừng tới? Ta có chút không thoải mái. Từ Vạn Tiểu phiết quá mức, biểu lộ có chút kỳ quái. Bùi Tấn Dã thấy thế, đem truy thủ một lần nữa thả lại trên kệ, bình tĩnh gật đầu, vậy hôm nay luyện tập đi ra cái này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong cũng phải đi. Từ Vạn Tiểu vội vàng nói, cũng không phải cái gì quan trọng hơn sự tình. Bùi Tấn Dã nhìn sang, Từ Vạn Tiểu nói tránh đi, hội học sinh chiêu tân sự tình ngươi nghe nói không? Ta trong nhận thức một cái học tỷ, ngươi muốn đi vào lời nói, ta có thể giúp ngươi an bài. Bùi Tấn Dã lắc đầu, không được, cảm ơn. Còn có một chu muốn khảo hạch, năm nay nghỉ ngơi thật tốt ta. Hắn đẩy cửa ra rời đi. Ngoài cửa rất nhanh vang lên bảo mẫu thanh âm. Từ Vạn Tiểu lúc này mới lấy lại tinh thần. Đợi nàng lúc ra cửa, Bùi Tấn Dã đã đi ra biệt thự. Tiểu thư, bảo mẫu nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, trong nhà đã đến điện thoại. Tích tí tách mưa rơi xuống. Sắc trời lặng yên ở giữa đã truyền âm. Ngân thuật phát tới tin tức về sau, Bùi Tấn Dã cũng đã lặng yên đã đi ra Long Thành. An toàn trong phòng. Cực Nhạc Sơn Trang bên kia lại xảy ra chuyện gì? Sẽ không lại cướp đi người của chúng ta a? Ma Vương, lúc này đây thật đúng là bị ngươi nói đúng. Nói chuyện chính là Kim Hổ. Lúc này đây hắn đã ở Bùi Tấn Dã kỳ thật đã sớm chú ý tới hắn, bất quá khi lúc Kim Hổ tại bên cạnh gian phòng gọi điện thoại, cho nên tiểu quyền coi như không biết. Thấy hắn xuất hiện, Bùi Tấn Dã nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Lần trước hai người hợp tác coi như là thống khoái, cho nên đều xem như khách khí. Ngân Thuật đứng ở bên cạnh, đem một phần tư liệu giao cho Bùi Tấn Dã. Chúng ta một cái thăm dò tiểu tổ ngụy trang thành du khách, kết quả bị Cực Nhạc Sơn Trang người trực tiếp trói lại. Lúc này đây như thế nào nam nữ bất kể. Bùi Tấn Dã nhìn lại, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lần trước là Cực Nhạc Sơn trang một vị cao tầng tu luyện nào đó tà ác công pháp, cho nên phải cần chưa nhân sự tuổi trẻ nữ tử. Còn lần này, Cực Nhạc Sơn trang thậm chí ngay cả nam nhân đều bắt đầu động tay đã đoạn. Đối với Bùi Tấn Dã hỏi thăm, Kim Hổ ở bên cạnh chủ động giải thích nói, trước mắt, Cực Nhạc Sơn trang mục đích là cái gì chúng ta còn không rõ ràng lắm, trên cơ bản có thể để xác định chính là, chúng ta thăm dò tiểu tổ trước mắt vẫn còn Đông Châu cảnh nội, không có phát sinh vị trí chuyển gì. Không bài trừ đây là đối phương cố ý thiết trí bẫy dập, cho nên ta minh ngươi ám, lúc này đây phía trên rơi xuống liều mạng lệnh, muốn cho Cực Nhạc Sơn trang trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bùi Tấn Dã gật gật đầu, giữ im lặng nhìn xem tình báo nội bộ thượng về Cựu Thần Hội thăm dò tiểu tổ nhân viên tin tức. Tổng cộng 4 người, 2 nam 2 nữ. Xem xong rồi sở hữu tất cả tin tức về sau, Bùi Tấn Dã đang tại Kim Hổ cùng Ngân Thuật mặt, đưa trong tay tư liệu trực tiếp một chút đốt. Đợi đến lúc thiêu thành cho tàn về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, hành động a. Kim Hổ gật gật đầu, tất cả nhân viên đã sẵn sàng. Màn đêm bao phủ toàn bộ Thanh Thành thành phố, tích tí tách giọt mưa âm thanh đã không ngớt suốt 12 giờ, đại khái là nơi này dưới mặt đất hệ thống thoát nước không đủ hoàn thiện, như vậy lượng mưa cũng đã lại để cho trên mặt đất xuất hiện giọt nước, chậm chạp tiêu tán không đi. Xuy, ô tô chạy như bay mà qua, tung tóe ven đường rừng cây. Vung vung vung. Cách đó không xa ngọn đèn yếu ớt tiểu sơn thôn nội truyền đến vang dội tiếng chó sủa. Nơi này là Cực Nhạc Sơn trang hắn một người trong cứ điểm. Phụ trách núi trước trang viện trạm gác hai gã bảo an nhân viên nghe được tiếng chó sủa, cũng không có bao nhiêu cảnh giác. Một chút buổi trưa, trong sân dưỡng cái kia ba con chó thỉnh thoảng sẽ lớn tiếng kêu to, cũng sớm đã gây đắc nhân tâm ở bên trong bực bội. Gọi gọi gọi. Mỗi ngày đã biết rõ đạp má gọi. Sớm muộn muốn hết. Trong phòng, một trung niên nhân đi ra, chỉ vào đối diện bị khóa sắt trói chặt ba đầu chó dữ, phần âm thanh mắng to. Bên cạnh cái kia hai cái bảo an nhân viên liền vội vàng không người ân cần thăm hỏi, "Thanh ca." Hắn một người trong cười làm lành nói, "Xem chừng có mưa không thể ra đi, sẽ lo lắng cái này mấy cái xuất sinh, Thanh ca đừng chấp nhặt với bọn họ." Triệu Thanh hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía xa xa tối như mực một mảnh sân thôn, bất quá cái gì đều thấy không rõ lắm, liền ý bảo nói, "Đèn tin, cầm hai cái đèn tin, đi bên ngoài nhìn xem." Nói xong lại trở về nhà nội. Triệu Thanh là Tô Vân Hải tâm phúc, địa vị có thể nghĩ, không ai dám phản bác hắn mà nói. Trên hành lang cái kia hai cái bảo an nhân viên lẫn nhau nhìn xem. Vương Lập, đèn tin tại trên mặt bàn, ngươi đi. Bên trái cái kia mắt quầng thâm mập mạp ý bảo nói. Bên phải đầu đinh đầu lập tức giận xì một tiếng khinh miệt nói, tiểu muốn sai xử lão tử, cầm, Thanh ca nói cùng đi. Mắt quầng thâm mập mạp nhún nhún vai, đã xong cái này cũng không tốt cười chê cười. Hai người lái xe cửa thời điểm, mắt quầng thâm mập mạp đống nhiên thấp giọng nói ra, tối hôm qua cái kia nữ ngươi lên sao? Còn có việc này. Xét vậy ngươi đáng tiếc, tất cả mọi người chơi một lần. Mà nó, như thế nào đều không đều ta. Người đâu hiện tại? Đã sớm thanh lý sạch sẽ. Chắc các ngươi đám này xuất sinh. Phốc phốc. Cơ hồ người thai đều không thể phân biệt thanh âm khác truyền đến. Vương Lập nói xong không nghe thấy mập mạp chết bầm thanh âm, hơi sững sờ, không biết vì cái gì, đột nhiên trên người hắn tóc gáy lại bỗng nhiên lập mà bắt đầu. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Thoáng cái nửa cái mạng đều giống như bị sợ không có đồng dạng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh sáng nhạt xuống, một đoạn tản mát ra lạnh thân kiếm, không hề dấu hiệu theo ngoài cửa mặc tiến đến, chống đỡ nhập mắt quần thâm mập mạp lông mày, trực tiếp xuyên thủng đầu. Cái này, Vương Lập tâm nguội lạnh một nửa, hai cái đùi cũng bắt đầu như nhũ ra. Khe cửa hơi mở, một trương mặt quỷ đập vào mi mắt. Vương Lập hai cái mắt lập tức trừng tròn xoe, giống như là hai quả tròng mắt sắp theo trong hốc mắt đến rơi xuống đồng dạng. Xoay người muốn chạy, sợ chạy chậm, mạng nhỏ sẽ không có. Nhưng mà, sau lưng một tay trực tiếp bắt được hắn phần gáy, giống như là sắt thép kìm ở hắn, mặc cho Vương Lập như thế nào dãy rủa đều dãy rủa không được, chờ hắn kịp phản ứng mình có thể phát ra âm thanh kêu to thời điểm, trên cổ sức lực lớn truyền đến, trực tiếp mất đi. Cùng lúc đó, trong sân ba đầu chó dữ cũng đã lặng yên trung ngã xuống trong vũng máu. Mặt quỷ người một tay kìm tại Vương Lập phần gáy lên, tay kia nâng lên, cơ cơ. Sau lưng mấy đạo giống như quỷ mị thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Mới tăng siêu phàm gen, lực cánh tay. A. Triệu Thanh liên tiếp né tránh, liều chết theo một đám sát thủ trung đào thoát, chỉ có điều không đợi xông ra khỏi cửa phòng, đã bị một cước đạp trở về. Hung hăng ngược lại ngã trên mặt đất. Mặt quỷ người đeo mặt nạ một cước giẫm nát Triệu Thanh trên mặt. Ngươi phải ai? Triệu Thanh gian nan lên tiếng. Mặt quỷ người đeo mặt nạ không để ý đến hắn, mà là gọi một cú điện thoại, ta bên này cọc ngầm đã nổ. Nhân viên ta đã tìm được, có thể lui lại. Kim Hổ thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền ra. Bùi Tấn Dã đơn giản ừ một tiếng, chấm dứt trò chuyện. Thu đội. Bốn phía bọn sát thủ nhao nhao cúi đầu, sau đó rất nhanh lui lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Thanh mồm miệng ở giữa phun huyết, hai mắt tràn đầy tơ máu, gắt gao chằm chằm vào cái kia trương mặt quỷ mặt nạ. Nhưng mà lấy được nhưng lại một cái đại thủ trực tiếp che trên mặt. Triệu Thanh đến chết đều không có nghe được mình muốn đáp án. Mới tăng siêu phàm gen, thể cuồng nộ ẩm. Ngoại giới truyền đến oanh chấn thanh âm, Bùi Tấn Dã sau lưng cửa phòng đều là chấn động, sân nhỏ bên ngoài cửa sắt càng là trực tiếp phá vỡ. Một cổ kinh khủng tràn trề sức lực lớn tướng môn bên ngoài cửa sắt trực tiếp chấn khai, giống như là một mảnh bị phóng đại sau đích ám khí, trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, điểm rơi vừa lúc là Bùi Tấn Dã vị trí. Bốn phía một đám Cựu Thần Hội sát thủ bay ngược đi ra ngoài. Đập, đập, đập. Một cái như là núi thịt bình thường khôi ngô đại hán mang theo một cái bằng bạc nửa thể diện, trước có, trong hai tròng mắt để lộ ra giết người như ngoáy đạm mạc, như là du lịch ngắm cảnh đồng dạng tùy ý dò xét bốn phía. Nhưng mà giơ chân lên, răng rắc một tiếng, trên mặt đất một gã Cựu Thần Hội sát thủ trực tiếp bị hắn giẫm đá đoạn cổ. Chính là các ngươi những này con rệp, theo chúng ta Cực Nhạc Sơn trang đối nghịch sao? Sau đó ánh mắt như ngừng lại trong phòng. Giấu đầu lộ đuôi đồ chơi, lần trước người của chúng ta chính là ngươi dẫn đầu giết ta, "Ra ra ta hôm nay hội vặn gậy cổ của ngươi." Sau đó, vang. Đột nhiên, trong phòng đống nhiên vang lên một đạo kim thiết thanh âm. Rõ ràng cái có một giọng nói. Có thể đột nhiên mảnh không gian này lại như là có vô số đạo kiếm ý, tại thời khắc này mãnh liệt bộc phát, dùng lôi đỉnh chi quang giữ dằn cùng với hung ác, trực tiếp che giấu ngân diện tráng hán câu nói kế tiếp. Cũng ở này nói hung liệt tuyệt luân kiếm ý kiếp nổ mảnh không gian này thời điểm, ngân diện tráng hán hai mắt nheo lại, trong khỏe mắt bắn ra ra một cổ hung quang. Không phải không thừa nhận, gào thét lao nhanh mà đến một kiếm này là hắn lập tức bái kiến mạnh nhất một kiếm. Nhất là tại này cổ khủng bố bá đạo kiếm ý xuống, hắn là lần đầu còn không có động thủ mà bắt đầu đã có chút ít dao động. Nhưng dù sao hắn là siêu phàm thất giai lĩnh vực cường giả, lập tức tự phản ứng đi qua. Oeng, ngân diện tráng hán phát ra gào thét, chắp tay trước ngực, cho hắn trước người, đứng lên cao 10 mét kim thân pháp tướng, đồng dạng làm ra chắp tay trước ngực động tác. Bàn tay khổng lồ quét ngang, ven đường ngói bỏ đều phát ra bạo tạc nổ tung thanh âm. Bụi mù ầm ầm hướng về bốn phía thổ lộ, cùng trong không gian kiếm ý lẫn nhau chống lại. Cự trường mục tiêu chỉ có một, ở giữa nhất cái gian phòng kia phòng. Dễ như trở bàn tay phía dưới, phảng phất giờ khắc này, thiên thần có thể tàn sát. Chương 657, liên thủ vây giết trúc trưởng lão. Tiếng gió tại gào thét. Hoành tạo thiên quân bình thường. Bốn phía bọn sát thủ sớm ở này cổ lượng cấp cuồng phong cự dưới lòng bàn tay, không biết bị thổi rơi tới nơi nào. Giữa không trung kiếm ý đang tại liên tục không ngừng cùng gió mạnh tan rã. Cự trường ở trong cũng xuất hiện vô số kiếm khí cắt xuống vết kiếm, nhìn về phía trên cũng nhanh lung lay sắp đổ. Hiển nhiên ngân diện tráng hán chú ý tới một màn này, lần nữa lớn tiếng gào thét. Kim quang càng thêm cuồng bạo ra chỉ mà đi. Nguyên vốn đã yếu ớt kim quang cự trường lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh chóng tu bổ, lần nữa dùng nghiền tận muôn dân trăm họ tư thế hướng phía chính giữa cái gian phòng kia ngói bỏ chắp tay trước ngực mà đi. Tiểu cái này, thình lình, ngói bỏ nội truyền đến một tiếng cười nhạo. Ngân diện tráng hán lập tức giống như là nhận lấy vũ nhục đồng dạng, phát ra điên cuồng gào thét. Ngươi ở đâu ra tư cách cười nhạo ta? Nhưng mà một giây sau, căn bản không đều ngân diện tráng hán nói sau ra cái gì, trước mặt hắn ngói bỏ chính mình bỗng nhiên phá vỡ. Lập tức, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một đạo quang. Quang bốn phía là hắc ám, đen kịt một mảnh, căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì hắc ám. Đây là tinh thần lực công kích. Ngân diện tráng hán trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác mát lạnh, thầm nghĩ một tiếng may mắn, thiếu chút nữa tiểu gặp nói. Bất quá hắn càng thêm tức giận. Tàng đầu, tiếng nói chưa xong, hắn biểu lộ nhất biến. Cơ hồ cùng một thời gian, trước mặt ngưng tụ ra đến 10m kim thân cự nhân chặn ngang đứt gãy. Cái này, ngân diện tráng hán tại chỗ kinh ngạc. Hai con mắt trừng tròn vo, sở hữu tất cả biểu lộ đều tại lúc này cứng lại ở một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, vang một tiếng, Bùi Tấn Giã thu kiếm, đưa lưng về phía hắn thẳng như nói, tư cách, ngươi cũng xứng để hai chữ này. Cầm giới cộng thêm nguyên tố chi lực, loại này khủng bố sức bật, cũng không phải là hắn cái này siêu phàm thất giai có thể ngăn cản được. Ngươi, ngân diện tráng hán chỗ ngực bỗng nhiên nổ tung huyết vụ. Liền câu nói kế tiếp cũng không kịp nói ra miệng, một tay cũng đã khoác lên đầu của hắn thượng. Đi vào giấc mộng. Thôn phệ. Mới tăng siêu phàm gen, thể kim cương mới tăng lĩnh vực chi lực, kim cương nội trưởng. Đúng lúc này, hư không đống nhiên nổ tung. Bùi Tấn Giã trước mặt quang thuẫn chia 5 x 7, một cái hắn lại quen thuộc bất quá thân ảnh hiện hiện. Chúc. Mắt thấy lấy đối phương tới gần. Bùi Tấn Giã lúc này phong tỏa không gian, cho dù liên tiếp cắn nuốt mấy tên siêu phàm người, nhưng hắn phong phú kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là lý luận xuông. Văng. Lang. Trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Không gian phong tỏa xuống. Bùi Tấn Giã nghiêm nhiên giống như là hình người hung thú, mang theo một cổ vô cùng hung ác bá đạo cực kỳ bi thảm khí diễm, chém xuống. Khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ, trúc trưởng lão giờ phút này trong đầu hoàn toàn không thể tưởng được còn có từ khác có thể thay thế mình giờ phút này ý khác. Tiểu tử này lúc này mới mấy ngày không thấy, lại trở nên mạnh mẽ hả? Kiếm quang đụng vào trên người hắn, bị một tầng ánh sáng âm u nát bấy. Tuy nhiên trúc trưởng lão không có bị thương, bất quá hắn giờ phút này thân ảnh cũng bị đánh lui, vững vàng sau khi hạ xuống, hắn kinh nghi bất định, tiểu tử ngươi, Bùi Tấn Giã mặt không biểu tình, trực tiếp một kiếm bổ tới. Cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều. Rầm rầm rầm. Hung hãn kiếm quang cơ hồ ba lô bao khỏa trúc trưởng lão, hắn càng đánh càng kinh hãi. Ngoại trừ Bùi Tấn Giã chiêu thức ấy siêu cường kiếm thuật bên ngoài, cũng không biết tiểu tử này ở đâu ra phong ấn vật, một hồi có thể phong tỏa không gian, một hồi trong bóng ma lại có cuồng phong lần lượt đao tử. Thằng này lúc nào trở nên khó chơi như vậy rồi? Ngươi thật sự muốn chết? Trong giây lát, một tiếng quát lớn. Trúc trưởng lão sắc mặt nhất biến. Là Vô Cơ. Đã nhìn thấy hư không xuất hiện khe hở. Lâu Hải thậm chí còn không có đứng vững thân thể, Vô Cơ trưởng lão cũng đã liền xông ra ngoài, đồng dạng tay cầm một thanh kiếm. Ánh sáng âm u chém xuống. Cái này phiến bóng mờ đều nhanh muốn hóa thành hư vô. Trúc trưởng lão lúc này đây sắc mặt cũng biến. Đáng chết. Hắn không nghĩ tới không có cơ hội xuất hiện. Càng không có nghĩ tới, Ma Vương cái này tiểu vương bắt đạn cái lúc này bỗng nhiên khiến cho ngáng chân. Chạy trốn thân ảnh ở giữa không trung lảo đảo một chút, liền nhanh chóng truy lạc. Túi đầu xuống, thấy được Bùi Tấn Giã giữ tợn ánh mắt, cùng với sôi trào sát ý, tiểu phảng phất hận không thể hiện tại đã vượt ra chính mình. Người muốn chết. Trúc trưởng lão lúc này đây cũng là sát ý sôi trào. Hắn tại Cửu Thần hội, ngoại trừ những cái kia lão quái vật, không nguyện ý nhất trêu chọc đúng là Vô Cơ. Trúc trưởng lão phóng tới Bùi Tấn Giã. Bùi Tấn Giã trực tiếp lui về phía sau nửa bước, mở ra vị trí. Thật vừa đúng lúc, Vô Cơ trưởng lão thế thân Bùi Tấn Giã trước kia vị trí, nén giận một kiếm bổ tới. Trúc trưởng lão vội vàng tránh ra, một kiếm trực tiếp đem trước mặt phế tích bổ tạc. Trúc trưởng lão thanh âm bén nhọn nói, "Vô Cơ, chúng ta có thể nói chuyện." "Đàm? Còn có cái gì tốt đàm? Ngươi năm lần bảy lượt dám mưu hại người của ta, lúc này đây coi như là thánh sư xuất hiện cũng bảo hộ không được ngươi." Nói xong lại là một kiếm. Trúc trưởng lão thân pháp rất xảo diệu, lần nữa né tránh ra. Vội vàng giải thích nói, "Ta cũng không có muốn giết hắn, chỉ là dùng ma cốt. Ta trước khi tiểu đã từng nói qua, Lúc này, Bùi Tấn Gia cũng là một kiếm chém tới. "Lão tử thứ đồ vật, ngươi nói muốn có thể muốn." Trúc trưởng lão thân thủ đi ngăn đón, vốn tưởng rằng có thể ngăn lại Bùi Tấn Gia một kiếm này, cũng tại sắp tiếp xúc thời điểm, trong nội tâm một lộ bộ. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng vậy mà đủ để xúc phạm tới hắn. Trúc trưởng lão bước ra vội vàng né tránh ra. Y phục trên người nổ tung. Nếu không phải trên người hắn có hộ cụ, sợ là Bùi Tấn Gia một kiếm này đã cho hắn đã đến cái xuyên tim. Chật vật tránh ra về sau, Trúc trưởng lão ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Bùi Tấn Gia, "Ngươi cái gì ngươi?" Bùi Tấn Gia hung hăng nói, "Nhiệm vụ này từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy kỳ quặc, ngươi thân là Cựu Thần hội cao tầng, vậy mà cấu kết ngoại nhân, như hại thần tử, vương bắt đạn ngươi không chết hay chết ta?" Trúc trưởng lão sắc mặt cuồng biến, lại nhìn hướng sông lại Vô Cơ, lập tức tiểu phản ứng đi qua, "Vô Cơ, ngươi hãy nghe ta nói, Cực Nhạc Sơn trang chuyện lần này thật sự cùng ta không có bằng hữu quan hệ." Nhưng mà trả lời hắn chính là Vô Cơ nén giận một kiếm, chấm thấp ba thước, sụp đổ. Cái này rõ ràng cho thấy động tức giận. Trúc trưởng lão trong nội tâm mắt lạnh, nhìn phía xa Bùi Tấn Gia, hồn hề nói, "Ma Vương, ngươi đừng vu oan ta." "Vu oan? Chân trước ta vừa muốn thu đội, chân sau thủ hạ tiểu bị người đánh trọng rồi, theo sát lấy lại là ngươi. Ngươi tới thời cơ thực phù hợp a. Có phải hay không không coi người khác là kẻ đần, tiểu phụ trợ không được ngươi linh cơ kính. Lão già kia, ngươi gạt được những người khác ngươi không lừa được ta. Ngươi." Trúc trưởng lão hồn hện, nhưng mà Vô Cơ lại là một kiếm chém tới. Trúc trưởng lão nửa cái mạng thiếu chút nữa dọa không có, quay người bỏ chạy. Thình linh một cái không gian phong tỏa, Trúc trưởng lão giống như là bị đẩy ta một cước, thiếu chút nữa bị Vô Cơ một kiếm chém trúng, tức giận đến hắn chửi ầm lên thẳng ngãi danh. Bùi Tấn Gia cười lạnh, mắng chửi đi, nhìn ngươi về sau còn có hay không mệnh tiếp tục mắng. Ông xa xa không người máy thanh âm truyền đến, số lượng còn không ít. Vô Cơ trưởng lão nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra, "Ma Vương, ngươi mang người đi, cái này lão già kia ta để đối phó." Bùi Tấn Gia gật gật đầu, quay người ly khai. Trên thực tế lại cho Trúc trưởng lão đã đến cái vây tay không khiến cho ngáng chân. A, Trúc trưởng lão rơi nhập trong núi rừng hồn hện, nhưng lập tức im bặt mà dừng, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng độ ngực của hắn. Trúc trưởng lão lập tức ánh mắt kinh ngạc, sở hữu tất cả biểu lộ cương cố tại trên mặt. Vô Cơ mặt không biểu tình rút về kiếm. "Vô Cơ, ngươi không nên đụng người của ta." Vô Cơ trưởng lão thanh âm bình tĩnh nói, xoay người. Trúc trưởng lão thân ảnh trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Xem Bùi Tấn Gia tốt đáng tiếc, cái này nếu cắn nuốt, chẳng phải là kiếm lợi lớn. "Đi trước." Vô Cơ trưởng lão đưa tới Lâu Hải, vốn định mang theo Bùi Tấn Gia cùng nhau rời đi. Bất quá Bùi Tấn Gia cự tuyệt. Vô Cơ trưởng lão tựa hồ biết nói cái gì, gật gật đầu, "Ta cho ngươi mở đường." Nói xong, hắn lại để cho Lâu Hải đi đầu chờ đợi. Sau đó phóng lên trời, một kiếm phá núi, một kiếm chạm địa. Nam Dĩnh, cái thế giới này là muốn hủy diệt sao? 317 trong túc xá. Liễu Lợi Dân nhìn xem máy tính bảng thượng trực tiếp tin tức, biểu lộ thập phần khoa trương. Tao Anh Tuấn vừa mới giặt rửa tốt tắm, thăm dò nhìn sang, ngươi lại đang đại phóng cái gì quyết tử? Ngươi xem a, Cựu Thần hội xâm lấn Đông Châu. Phía trên này nói là Cựu Thần hội đại nưu tự mình hiện thân, đối kháng hai gã cựu giai về sau, dẫn phát biển gầm, cuối cùng liên bang liền bóng người đều không có thể sở đến. Cựu Thần hội lợi hại như vậy sao? Tao Anh Tuấn vô ý thức sửng sốt, chợt như có điều suy nghĩ. Liễu Lợi Dân nghĩ tới điều gì, đồng tình vô Tào Anh Tuấn bả vai, ngươi lúc trước muốn đi trọng khí hội đều được cho trạm thảo trừ căn rồi, ngươi nói có lợi hại hay không? Tào Anh Tuấn biểu lộ lập tức suy sụp, cảm ơn, ngươi không nói ta đều đã quên trọng khí hội. Bất quá ngươi chớ nói lung tung a, ta không phải trọng khí hội người, chỉ là hơi có nghe thấy. Liễu Lợi Dân lập tức ghét bỏ bĩu môi, lúc trước còn hâu người ta tiểu ngọc nào, bây giờ người ta bất quá là bị diệt môn rồi, đảo mắt tiểu nói không biết, cặn bã nam phi. Tào Anh Tuấn mặt tối sầm. Đúng lúc này Bùi Tấn Gia từ bên ngoài trở về, lần này dẫn theo điểm bữa ăn khuya trở về quang huy trong túc xá tiểu lão đệ đám bọn họ. Bùi ca, ngài cái này cũng quá khách khí. Liễu Lợi Dân lập tức dắt dịu lấy Bùi Tấn Gia dẫn theo bữa ăn khuya cái túi cái tay kia đi đến. Tào Anh Tuấn tỏ vẻ khinh bị hắn. Bùi Tấn Gia buồn cười. Bùi Tấn Gia bật cười, xem hắn tay kia nhìn xem trực tiếp, cười hỏi, nhìn cái gì đấy? Thanh Thành thành phố trực tiếp cứu viện. Liễu Lợi Dân thổn thức nói, Cựu Thần hội ngóc đầu trở lại, sắp nhập Đông Châu, hiện tại trên mạng đều sôi trào, đầu năm biết được Cựu Thần hội một tổ chức solo toàn bộ Tây Châu, hôm nay cái này lại tiến nhập Đông Châu phần bụng. Tất cả mọi người lo lắng, có thể hay không ngày nào đó người ta tiểu đánh lên Long Thành. Bùi Tấn Gia nhìn về phía cứu viện hình ảnh, như có điều suy nghĩ nói, thương vong như thế nào đây? Hắn nhớ không lầm, cái kia tiểu sơn thôn đều là Cực Nhạc Sơn trang người, phụ cận cũng rời xa nội thành, thêm cùng một chỗ còn có 1-200 người. Chính thức mấy nghe nói là thương vong vượt qua 8000 người. Liễu Lợi Dân cũng có chút không cam lòng nói, thiệt là, có bản lĩnh đi giết cầu con a, giết cái gì bình dân. Tao Anh Tuấn lúc này cầm điện thoại di động của mình cũng nói, rất lâu không thấy được trên mạng như vậy cùng chung mối thù cảnh tượng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay chính thức cơ cấu chiêu sinh muốn lên đứng đầu, có thể làm cho liên bang ngũ châu đoàn kết, đại khái là Cựu Thần hội hùng hổ dọa người. Liễu Lợi Dân cảm khái nói. Bùi Tấn Gia phụ hòa lấy, bất quá cười cười, liên bang đây là hiệu tuyên truyền. Đêm khuya hàng lâm, Trôn Bạc bên kia phát tới tin tức, ngươi đi Đông Châu hả? Ta nhìn thấy tin tức. Bùi Tấn Gia, ngươi tuyệt đối nhìn lầm rồi, đây không phải là ta. Trôn Bạc, Thiểu Quỷ Kéo, như thế nào bây giờ còn có người nói các ngươi cùng chúc giao thủ? Bùi Tấn Gia, nói đùa gì vậy? Tại sao không nói chúc bị chúng ta giết? Khôi Hải, Trôn Bạc, chương 658, xác định và đánh giá, đệ nhất. Cựu Thần hội bên kia có Vô Cơ trưởng lão giúp đỡ, Bùi Tấn Gia dù sao tại Đông Châu đợi, trời cao hoàng đế xa, mặc kệ tổng bộ nói như thế nào, hắn đều hết thảy bỏ qua. Mà ngay cả Kim Hổ bên này cũng đều liên lạc không được hắn. Khoảng cách lần thứ 2 chia lớp khảo hạch còn thừa lại cuối cùng 3 ngày. Mấy ngày nay, trên lớp học không khí cũng trở nên có chút trầm trọng. Nữ lao sư tuyên bố tan học về sau, nhìn về phía Bùi Tấn Dã, ngoắc ý bảo một chút. Cơ Ngữ Yên vô Bùi Tấn Dã, Triệu lao sư kêu người đi qua. Nàng chủ động cho Bùi Tấn Dã lại để cho vị trí về sau, ngồi tại nguyên chỗ thu thập bút ký bản, cũng không phải quên tò mò nhìn cái kia nữ lao sư để sắt vào cao hứng nói cái gì đó. Lại nhìn coi Bùi Tấn Dã. Hắn thỉnh thoảng gật đầu. Cơ Ngữ Yên có chút tò mò, bất quá rất nhanh tựu chứng kiến Triệu lao sư gật đầu cười cười, sau đó nói gì đó, liền rời đi. Đợi Bùi Tấn Dã lúc trở lại, nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Triệu lao sư tìm ngươi làm cái gì?" Tựu là Hàn Huyên trò chuyện ngoài không gian sự tình. Cơ Ngữ Yên giật giật khóe miệng, còn tưởng rằng là có cái gì dưa ăn, kết quả là cái này. "Ngươi cái này cái gì ánh mắt? Ta theo trong ánh mắt của ngươi thấy được một hồi cấm kỵ chi liên cố sự." Cơ Ngộ Thiên bỗng nhiên để sát vào nói ra. Bùi Tấn Dã sâu kín nhìn sang. Cơ Ngữ Yên lập tức rụt rụt cổ. Một đoàn người đi ra hành lang thời điểm, đột nhiên xa xa chuyển đến hoành động, Liễu Lợi Dân cùng Cơ Ngộ Thiên trước tiên nhịn không được chạy chậm lấy nhìn sang. "Muốn hay không cùng đi xem?" Cơ Ngữ Yên cũng có chút kềm nén không được. Bùi Tấn Dã buồn cười nói, "Lúc này ngươi lại cảm thấy không đói bụng hả? Vừa rồi ai nhao nhao lấy náo lấy muốn đi ăn cơm." Cơ Ngữ Yên ở đâu là hội không có ý tứ người, một tay giữ chặt Mộ Dung Tập Nguyệt, tay kia tắc thì dắt Bùi Tấn Dã, ba người cũng hướng phía tiếng động lớn náo địa phương đi tới. "Lợi hại a, từ Thiên Thu võ đạo vậy mà đột phá." "Đúng vậy à, nghe nói là đang cùng hội học sinh Tề Hành Dương đối với quyền thời điểm, khí huyết viên mãn, đột phá đã đến luyện huyết cảnh." "Luyện huyết cảnh, cái này có thể không phải là võ đạo tam cảnh bên trong đích trung tam cảnh sao?" "Lợi hại, vậy mà đột phá đã đến trung tam cảnh. Hắn còn giống như không phải thể thuật hệ. Tương lai đều có thể a." Cơ Ngữ Yên có chút kinh ngạc, người kia rõ ràng còn có thể đột phá. Mộ Dung Tập Nguyệt cũng có chút thổ thức. Cơ Ngộ Thiên lắc đầu trở về, mà nó, ông trời không có mắt ta. Liễu Lợi Dân mời nói, "Ta thừa nhận ta có chút đã bị đã kích thích, các ngươi muốn hay không buổi chiều cùng đi tu luyện võ đạo?" "Đi." Tào Anh Tuấn quả quyết nói ra. Nhưng hắn là một mực đều nhớ kỹ bị Từ Thiên Thu đánh chính là một trường kia. Cơ Ngộ Thiên chần chờ một chút, "Ta buổi chiều còn có chút sự tình." Liễu Lợi Dân tại chỗ hừ lạnh, "Phản đồ." Sau đó nhìn về phía Bùi Tấn Dã. Bùi Tấn Dã cũng lắc đầu, "Ta tiểu không với các ngươi cùng một chỗ rồi, ta đi phòng tu luyện hô hấp pháp." Từ Thiên Thu võ đạo tu vi đột phá một chuyện, rất nhanh ngay tại Long Thành Vũ Đại truyền ra ngoài. Cũng là ngày hôm nay, lại để cho mọi người thấy được Long Thành Vũ Đại nhân vật phong vân đáng sợ lực ảnh hưởng. Chiến thần xa chiêu tân tràng diện thậm chí so về hội học sinh chiêu tân còn muốn long trọng, cũng đưa tới Liễu Lợi Dân cùng Tào Anh Tuấn hâm mộ. Cũng tiểu Cơ Ngộ Thiên vẫn là như cũ. Mà nó, ông trời không có mắt. Dựa vào cái gì không cho ta đột phá? Ta không phục, ta không phục. Trong phòng tu luyện, Bùi Tấn Dã không chế được lực đạo tôi luyện toàn thân khí huyết. Dưới mắt toàn thân thuộc tính giá trị cũng đã đột phá 8 vạn đại quan, nhất là tinh thần lực đã đột phá 9 vạn. Khoảng cách siêu phàm thất giai 10 vạn thuộc tính giá trị chỉ kém Lâm Môn một cước. Trong ngắn hạn là đột phá không được nữa. Cũng may, tưởng ra bên kia linh quả sắp thành thục, mới đích một đám tiểu đã tới rồi. Đến lúc đó lại có thể đại bổ một lớp. Phòng tu luyện cửa phòng mở ra. Bùi Tấn Dã chậm rãi đi ra, trước mặt tiểu chứng kiến một cái quen thuộc gương mặt. Từ Thiên Thu. "Đợi một chút." Từ Thiên Thu thanh âm bình thản, mang theo một loại sống thượng vị giả bá đạo cùng trầm ổn. Bùi Tấn Dã dừng lại nhìn lại. Từ Thiên Thu dưới cao nhìn xuống nhìn sang, "Năm nay Nghiên Tu viện, các ngươi Trung Châu đã đến 3 vị, vốn ta ái mộ tại cái kia La Nhất Trù, đáng tiếc hắn có mắt không tròng cự tuyệt ta, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta Chiến Thần xã, như thế nào?" "Cảm ơn, quý môn quá mạnh mẽ, ta vô phúc tiêu thụ." Bùi Tấn Dã lắc đầu cự tuyệt. Từ Thiên Thu lập tức nheo lại mắt, "Bùi Tấn Dã, ngươi thật đúng muốn cự tuyệt ta. Ngươi cũng đã biết ngươi cự tuyệt ta, tự là tại cự tuyệt một hồi 8 ngày phú quý." Bùi Tấn Dã trên mặt nhẹ nhõm dáng tươi cười không thay đổi, "Sư phụ ta cho lúc trước ta tính toán qua một quẻ, nói ta mệnh ở bên trong cùng tiền gây khó dễ, lão nhân gia ông ta dù sao cũng là cựu giai cường giả, ta cũng không thể không tin a." Từ Thiên Thu sắc mặt biến hóa. Một cái cựu giai quả thật có thể đủ lại để cho hắn sinh ra một ít kiêng kỵ. Bùi Tấn Dã hướng hắn gật gật đầu thăm hỏi cười cười, xoay người rời đi, hành lang khẩu ánh mặt trời nhanh chóng đưa hắn nuốt hết. Từ Thiên Thu không nói một lời, chằm chằm vào bóng lưng của hắn, cho đến bị hào quang thôn vệ trong nháy mắt đó, cũng không có thu hồi ánh mắt. "Xã trưởng." Bên cạnh thân trong cửa phòng đi tới một người mặc áo ngắn đầu đinh thanh niên, Bùi Tấn Dã hắn đây là cự tuyệt chúng ta. "Cự tuyệt?" Từ Thiên Thu bình tĩnh thu hồi ánh mắt, cũng bình tĩnh hồi phục một câu. Đầu đinh thanh niên nghe vậy lập tức chọn lấy hạ lông mày, hắn còn dám cự tuyệt. "Đi nha." Từ Thiên Thu xoay người, không muốn nghe hắn nói nhảm, ngược lại là thanh âm chuyển tới, hắn cho rằng sau lưng có một cái cựu giai tiểu là lực lượng, nói cho cùng là có chút buồn cười, bất quá cũng nói rõ người này cách cục. Không gì hơn cái này. Đầu đinh thanh niên vội vàng đi theo. Bành bành bành. Từ Vạn tiểu thân ảnh rất nhanh di động, liên tiếp tại Bùi Tấn Dã trước mặt ra tay. Vô luận là trường tí quyền hay là truy thủ, hay hoặc giả là thân pháp cũng đã có thể xuất sư. Hơn 10 chiêu về sau, Từ Vạn tiểu thất bại, nàng lui ra phía sau một bước, trên mặt lại tách ra sắc mặt vui mừng, "Ta hôm nay như thế nào?" "Đúng vậy, ngươi đã có thể xuất sư." Bùi Tấn Dã nhẹ gật đầu. Từ Vạn tiểu lập tức rất là kinh hỉ. Đây cũng là ý nghĩa nàng có thể tiến vào lớp tinh anh. Bùi Tấn Dã trông thấy nàng nụ cười trên mặt, chậm rãi nói ra, "Tối hôm qua Lâm viện trưởng phát biểu kiện, không biết ngươi xem có hay không?" "Biểu kiện?" Từ Vạn tiểu biểu lộ rõ ràng sửng sở. "Tối hôm qua tu luyện quá muộn, nàng liền trực tiếp ngủ, không có nghe nói còn có việc này ạ?" Nàng vội vàng điều tra. Bùi Tấn Dã cũng không có ngăn đón, mặc cho nàng đi điều tra. Một lát chỉ thấy Từ Vạn tiểu ngẩng đầu khiếp sợ nói ra, "Còn có thi viết." Bùi Tấn Dã đơn giản ư một tiếng, lúc này đây khảo hạch chia làm hai loại, một cái là thi viết, ba cái nửa giờ nội tiến hành 500 đạo để nhanh chóng đáp. Đệ nhị loại tiểu là võ học kiểm tra đo lường, nhằm vào sắp tới khảo hạch tiến hành mô phỏng đối sách. ba cái nửa giờ 500 đạo đề, cái này. Từ Vạn Tiểu biểu lộ có chút bối rối, cái này thật sự làm được hết sao? Trên lý luận 20 giây trong vòng trả lời một đạo đề, đạt tiêu chuẩn tỷ lệ đạt tới 80%, ngươi mới có cơ hội tại đây hạng trong khảo hạch trở thành xuất sắc người. Bùi Tấn Giã chậm rãi nói ra. Từ Vạn Tiểu thần sắc tại lúc này đã có chút ít khẩn trương, lý luận của ta khóa khả năng. Bùi Tấn Giã ý bảo nàng an tâm một chút chớ vội, trên lý luận kỳ thật cũng không khó, hô hấp pháp, vũ khí tương quan vấn đề trên cơ bản liên quan đến hô hấp tiết điểm, còn lại đúng là một ít địa lý thưởng thức, ta sẽ cho ngươi một phần học tập tư liệu, dùng thực lực ngươi bây giờ, võ học kiểm tra đo lường trên cơ bản không có vấn đề, cho nên chạy ra thời gian đi đọc thuộc lòng sẽ xảy đến. Tốt. Từ Vạn Tiểu giờ phút này giống như là bị rót một chậu nước lạnh, toàn bộ trông cậy vào Bùi Tấn Giã. Kế tiếp 3 ngày thời gian hắn đều không cần lại đến Từ Vạn Tiểu tại đây. Đọc thuộc lòng phương diện hắn không có gì kỹ xảo có thể truyền thụ, người bình thường không có hắn đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được bổn sự, cái kia cũng chỉ có thể dựa vào học bằng cách nhớ. Tháng 6 ngày 25, sáng sớm. Liễu Lợi Dân rời giường về sau, có chút cảm khái nói, ta quê quán bằng hữu phát tới tin tức, bọn hắn hôm nay đã bắt đầu kê khai khảo thí nguyện vọng. Điền bảng nguyện vọng. Tao Anh Tuấn đã đến một câu, sắt, ta đều nhanh quên, bọn hắn cũng đã kỳ thi đại học đã xong. Thời gian trôi qua thật nhanh a, đảo mắt chúng ta cũng đã tại Nghiên Tu viện 2 tháng. Cuộc thi lần này tổng cộng 2 trận, chỉ có 2 lần ban thưởng. Thi viết ban thưởng là bổ sung tinh thần lực dược hoàn, võ học khảo hạch ban thưởng hay là tiểu nguyên đan. Tiểu nguyên đan ta cũng đã ăn xong, lúc này đây nếu là có thể giết tiến top 3 thì tốt rồi. Ban phổ thông những người kia gần đây đều cùng ra xúc tựa như, hôm nay lúc này đây khảo hạch khó rồi. Quản hắn khỉ gió có nhiều khó, các huynh đệ, hôm nay trận này cuộc thi, đều cố gắng lên. Hảo hảo khảo thí. Buổi sáng trận đầu tiểu là thi viết. Theo buổi sáng 8 giờ một mực khảo thí đến 1130. Dài đến 3 cái nửa giờ đáp đề quả thực tiểu là đối với tinh thần lực một lần đọ sức. Nhanh nhất đáp đề người là bao lâu? 1 giờ 20 phút, tiểu so nhanh nhất kỷ lục chậm 3 phút, có chút đáng tiếc. Trung niên nam nhân có chút đáng tiếc. Lâm Tu Hiền nghe vậy, chọn lấy hạ lông mày, chính xác tỷ lệ. Mắt điểm. Trung niên nam nhân cười nói, viện trưởng, kỳ thật thứ hai, đệ tam cũng không yếu, đều tại nửa giờ nội đã xong. Lâm Tu Hiền lúc này nhìn sang, đều là ai? Trung niên nam nhân đem bài thi điều đi ra, đầu tiên là Bùi Tấn Giã, thứ nhì là Mộ Dung Tập Nguyệt, đệ tam là La Nhất Chu. Bùi Tấn Giã. Lâm Tu Hiền chứng kiến cái tên này về sau, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhiều ra thêm vài phần tiêu ý, tựa hồ đã nhận ra trung niên ánh mắt của nam nhân, nụ cười trên mặt lập tức thu hồi, những này để ta đều xem qua, căn bản không khó, bỏ ra thời gian dài như vậy làm ra đến, xem ra hay là học không đủ khắc khổ. Trung niên nam nhân nội tâm nhíu môi. Giả bộ, ngươi tiểu giả bộ. Vừa mới cũng không biết là ai miệng đều liệt đến chân trời. Lâm Tu Hiền phất phất tay nói, buổi chiều cuộc thi nơi đã xác định không vậy? Cũng đã xác định tốt rồi. 2 giờ chiều, thi thử tràng mở ra. Trước sớm đang sờ ngọn nguồn trong cuộc thi, tất cả mọi người đã trải qua, cho nên lúc này đây khảo thí, cái loại này mới lạ cảm giác cũng đã phai nhạt không ít. Lâm Tu Hiền một mực đều tại, đối với cuộc thi hiện trường số liệu rất quan tâm. Viện trưởng, ban phổ thông lúc này đây xuất hiện mấy cái tốt hẳn giống, cái này gọi Từ Vạn Tiểu nữ sinh biểu hiện rất sáng mắt, buổi sáng thi viết thành tích thứ tự cũng giết tiến vào trước 20. Lâm Tu Hiền nghe vậy nhìn về phía Từ Vạn Tiểu, gật gật đầu, coi như là có chút bộ dáng. Sau đó ánh mắt nhìn hướng lớp tinh anh vài đạo thân ảnh, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, võ công thưa thất thành cái dạng này, xem xét cũng biết là tạm thời nước tới chân mới nhảy, bị loại bỏ cũng là đáng đời.